Chuyển sinh tiên đạo chương 442 tới chương 455. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đừng giết nữa. Nắng sớm vừa hô, tay chân nàng cũng không chậm trễ, ánh sáng đỏ rực chiếu xuống, theo bước chân của Cổ Sinh, cướp đi không ít mạng người. Dấu ấn trên mu bàn tay nóng rang, thoát cái đã đủ, đạt đến yêu cầu tiến hóa hoàng mỹ. Còn lại cũng không ít, nhưng bọn chúng muốn giết e là không dễ dàng như vậy. À, còn chưa chết à, Cổ Sinh chẳng thèm để ý mình giết bao nhiêu yêu tộc. Một mình hắn đã có thể miểu sát tất cả, trừ nắng sớm ra. Bọn chúng có lấy được dấu ấn hay không cũng không quan trọng, không đáng để hắn tốn công tốn sức, từng đứa một quy kinh nghiệm. Điều thực sự đáng để hắn chú ý chỉ có lực lượng mạnh hơn. Ví dụ như con bạch hồ này rất kỳ lạ, rõ ràng đã bị khí hóa, vậy mà vẫn sống sót. Chuyện này là sao? Hắn bèn quay lại, bỏ qua những con bạch hồ bình thường còn lại. Bạch hồ ba đuôi, đương nhiên là có ba cái mạng. Giết ta một lần. Ngươi tưởng thế là xong, bạch hồ ba đuôi có thể nói là thịnh nộ. Nàng vốn chẳng coi nhân tộc ra gì, cả tộc mạnh nhất cũng chỉ là miễn cưỡng tứ giai, lại còn là đám người trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể chống lại bạch hồ nhất tộc. Nhưng sự thật lại cho nàng biết, nàng sai rồi. Nhân tộc ẩn giấu đòn sát thủ, muốn dựa vào một người phân thắng bại. Đúng vậy, loại tộc yếu này chỉ có thể hy sinh thần dân, tạo nên một hoàn cảnh đặc thù một chọi một. Đã có tự tin khiêu chiến long nhân nhất tộc, nhân tộc làm sao có thể không có một vài ác chủ bài. Đây là lỗi của ta. Bạch hồ ba đuôi toàn thân yêu lực sôi trào, hiển hóa chân thân, yêu thể khổng lồ che khuất cả mặt trời, cao đến mấy chục mét, huyễn vực mông lung bao trùm chiến trường, quy mô hoàn toàn không thể so với vừa rồi. Đây là sức mạnh của một mình nàng. Cùng lúc khôi phục chân thân, vết thương trên người nàng cũng hồi phục với tốc độ cao, cái giá phải trả là một cái đuôi cáo hoàn toàn biến mất. Nhân loại, có thể nhìn trộm chí cao lực lượng của hồ tộc, là vinh hạnh của ngươi. Giai vị của bạch hồ ba đuôi là lục giai, tương đương với trúc cơ đỉnh phong của nhân loại. Cái giai vị này nhìn thì không có gì, dù là thời đại hoàng triều hay linh thành, đều có thể là tạp ngư. Nhưng bây giờ không phải là hậu thế, hệ thống sức mạnh phát triển chưa đi đến cuối cùng. Ngay cả thần thú, hộ vệ mạnh nhất cũng chỉ là lục giai. Mà đến thời đại này, trong cửu đại giai vị mà thiên đình xác định cho tất cả yêu tộc, lục giai vẫn là lực lượng trung kiên. Huống chi, bạch hồ nhất tộc có cá thể đặc thù là bạch hồ ba đuôi, được thiên đình công nhận là đại yêu. Dù thiên đình đã thành lập được 3 vạn năm, hàm lượng vàng của đại yêu vẫn không hề giảm xuống, vẫn thưa thớt và cường hãn. Mỗi một đại yêu đều có lực lượng đặc thù vượt xa yêu quái tầm thường. Nếu cá thể bình thường chỉ là binh, nhiều nhất lấy một địch 10. Vậy yêu tộc nắm giữ huyết mạch đại yêu chính là tướng, có thể lấy một chọi trăm, thậm chí quét ngang cả một quân. Có thể tu luyện đến lục giai đại yêu, đã ít lại càng ít, đặt ở 3 vạn năm trước, đủ để xưng bá một phương. Loại lực lượng đó, chỉ cần nàng toàn lực phát huy, chỉ là nhân tộc, thì tính là cái gì? Oanh! Cổ Sinh vung tay, lôi đình tuôn trào không ngừng, gào thét mà qua, yêu lực khổng lồ của bạch hồ ba đuôi hiện lên, hóa thành một hàng rào không thể phá vỡ, vậy mà lại đỡ được lôi quang. Oanh! Bạch hồ ba đuôi vung tay, yêu lực khổng lồ đè xuống, lập tức phương viên và dặm ầm vang nổ tung, đất rung núi chuyển. Trận pháp của nhân loại vận chuyển, ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, cắt đứt lực lượng nổ tung. Nắng sớm cảm nhận được lực lượng của bạch hồ ba đuôi, trong lòng không khỏi thở dài. Loại sức mạnh cấp bậc này, nếu không cần đến đại sự nghiệp chi khí, căn bản không thể nào có được, nghĩ đến lại có người phải chết. Chính là cái quái thai này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà trúc cơ, trực tiếp dựa vào sức mạnh của mình nghênh chiến. Đại yêu này, có chút bản lĩnh. Đôi đồng tử của Cổ Sinh vẫn không ngừng tiến hóa, đánh thức lực lượng bên trong. Sau 2 lần thức tỉnh, thời gian mắt vàng còn cần thôn phệ một lượng lớn lực lượng để thức tỉnh giai đoạn thứ 3. Giai đoạn này, đồng thuật sẽ toàn diện thăng hoa, đồng thuật gia tốc thời gian sẽ tăng lên đến dự báo tương lai, thông qua đồng thuật dự báo tương lai để quan sát hiện tại thì sẽ có được sức quan sát vượt xa bình thường. Trên thực tế, cho dù đồng thuật chưa đạt đến 3 cảm giác, Cổ Sinh đã có thể nhìn ra kết cấu một phần của nhị trọng linh pháp, ví dụ như lực lượng mà bạch hồ này sử dụng không thuộc về ngũ hành mà là chuyển âm linh pháp. Hóa hư thành thật sao? Ma mã đã dùng thủ đoạn tương tự, có thể không ngừng phục sinh, quả thực vô cùng khó chơi, nằm đó hắn không nắm giữ âm khí chi lực, đánh giết ma mã hoàn toàn dựa vào đại lực xuất kỳ tích. Bây giờ cũng có thể đối đầu. Lấy xương linh pháp. Cổ Sinh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bạch hồ ba đuôi, trong tay vô số sợi tơ ngưng tụ, kéo dài về phía hư ảo lĩnh vực. Sợi tơ màu trắng khuếch tán rõ ràng chậm chạp, có một loại lực lượng nào đó đang không ngừng cản trở, nhưng chính vì sự cản trở này mà Cổ Sinh mới cảm nhận rõ ràng được lực lượng của bạch hồ ba đuôi. Quả nhiên, chỉ là huyễn tượng. Cổ Sinh lộ ra vẻ hiểu rõ. lôi pháp vừa rồi của hắn cũng không trúng mục tiêu, cho nên mới bị đỡ một cách dễ dàng. Nếu không, cho dù có chênh lệch tu vi, Bạch Hồ cũng phải hóa thành tro bụi tại chỗ. Hắn khác với những người khác, cầm trong tay chuyển sinh chi thư, có kỹ nghệ gia tăng, chất lượng linh lực cực kỳ cao. Nhị trọng linh pháp của hắn, xa xa không phải là nhị trọng linh pháp bình thường có thể sánh bằng, huống chi hắn cũng là lục giai viên mãn căn cơ, chênh lệch tu vi trong cùng một cảnh giới, không đáng kể chút nào. Chê! Cổ sinh khóa chặt vị trí, trực tiếp hội tụ lôi đình thiên địa, một thanh lôi thương hung hăng hội tụ mà ra, nhiễu loạn thiên địa. Bạch Hồ ba đuôi vốn còn khinh thường, nhưng khi thanh lôi thương này xuất hiện, nàng lập tức cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ, gào thét một tiếng, thân thể lại lần nữa hư ảo mấy phần, tiến vào trạng thái phòng ngự hoàn toàn. Lôi thương ngưng tụ quá nhanh, có thể so với thần thông. Nàng chỉ có thể phòng ngự, căn bản không kịp ngăn cản. Oanh! Lôi thương vừa ra, lôi đình hỗn loạn giữa thiên địa cùng nhau có mục tiêu, tất cả lôi đình hướng lôi thương hội tụ, kinh lôi lóe lên đã đủ hủy thiên diệt địa, bây giờ lôi đình thường sáng, không cách nào tính toán lôi đình đang bộc phát. Lôi thương rơi xuống, những nơi đi qua đều hóa thành khí, bị khóa chặt bởi Bạch Hồ ba đuôi, tránh cũng không thể tránh, mạnh mẽ đón lấy một kích này, vừa đối mặt, yêu lực trong cơ thể Bạch Hồ ba đuôi tự như hồng thủy tiết ra, thoát cái đã cạn kiệt. Không có yêu lực duy trì, đại huyễn cảnh cũng không thể duy trì, thân thể hư hóa của Bạch Hồ ba đuôi ngưng thực, lôi đình lúc này xuyên qua mà qua, tàn phá toàn bộ nhục thân, dù là nhục thân yêu tộc cường độ cực cao, dưới uy lực này cũng lộ ra yếu ớt vô cùng, đại bộ phận khu vực trực tiếp hóa khí, chỉ có một phần xương cốt được giữ lại. Loại thương thế này dường như vượt quá giới hạn chữa trị, Bạch Hồ ba đuôi không thể phục sinh, trực tiếp hồn phi phách tán. Quả nhiên, sau khi nắm giữ thần hồn chi lực, giải quyết loại lực lượng này đơn giản hơn không ít. Cổ sinh chỉ cảm thấy đối thủ quá yếu, hắn chỉ có thể coi là tứ giai, là một lục giai bị tứ giai miểu sát, vẫn là một trường hợp cá biệt, chí cao lực lượng, cũng khó trách lại là chủng tộc phụ thuộc. Bạch Hồ ba đuôi vừa chết, những con Bạch Hồ còn lại đương nhiên cũng không thành uy hiếp, lúc này bị đám người vây giết từng con một. Nhưng dù vậy, thí luyện giả vẫn xuất hiện thương vong, Bạch Hồ nhất tộc vẫn còn không ít trúc cơ, trước khi chết phản công, cướp đi không ít luyện khí của thí luyện giả. Cửa thứ nhất là lục giai. Độ khó này cũng quá cao, nếu không có ẩn quan, chúng ta phải làm sao vượt qua? Sau khi chiến đấu kết thúc, không ít người mệt mỏi không chịu nổi, thầm nghĩ trong lòng. Có hai vị đại Phật gánh chịu phần lớn áp lực, bọn họ còn đánh gian nan như vậy. Nếu không có hai vị này, bọn họ sợ rằng phải chết hơn phân nửa. Tình huống này, bọn họ chỉ có thể nghĩ ra một cách, đó là lợi dụng sự khinh thường của Bạch Hồ nhất tộc, lấy tốc độ nhanh nhất vây giết vài con Bạch Hồ, mở ra dấu ấn tiến hóa, sau đó dựa vào trận pháp vây giết Bạch Hồ ba đuôi. Nhưng quá trình này tỷ lệ lớn vô cùng nguy hiểm, chết hơn phân nửa người đều là phỏng đoán cẩn thận. Xem trước giai đoạn đầu tiên tiến hóa sẽ thu được lực lượng gì. Có người nói, lộ ra ấn ký sáng lên của bản thân, chỉ có ba đạo, đã là rất nhiều rồi. Hắn cũng chẳng thấy tiếc nuối, trực tiếp mở ra tiến hóa. Bạch quang bao phủ. Một lượng lớn mảnh vỡ ký ức hiện ra. Lịch sử của Thi Tiên Kinh lại được tái hiện. Sau khi Thiên Đình thành lập, nhân tộc lấy thân phận phụ thuộc của Long Nhân mà tồn tại trong Kim Quốc, hoàn cảnh sinh tồn vô cùng khắc nghiệt, phần lớn chỉ có thể làm việc sản xuất, chỉ có một số ít có thể gia nhập quân đội, có được tài nguyên tu hành để tiến xa hơn. Tình huống này, nhân tộc một là không có thời gian rảnh rỗi tu luyện, hai là không có hoàn cảnh thích hợp để nghiên cứu công pháp của bản tộc, tình cảnh chẳng khác nào thời phong kiến, dân trí chưa khai mở, phát triển vô cùng chậm chạp, vạn năm trôi qua cũng chẳng có mấy thay đổi, chỉ là huyết mạch được ưu hóa đôi chút. Nếu là trong tình huống bình thường, nhân tộc đại khái là như vậy, có lẽ cần chờ đến thời đại hỗn loạn tiếp theo mới có thể cuộc khởi. Nhưng nhân tộc hiển nhiên không phải tình huống bình thường. Trường sinh bất tử Sai Vương vẫn luôn âm thầm dẫn dắt nhân loại phát triển, cũng không cam lòng mãi khuất phục ở tầng dưới chót. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Hắn thành lập phòng thí nghiệm, chế tạo ra linh khí kiểm tra thiên phú, không ngừng thu nạp thiên tài của nhân tộc, bên ngoài gia tốc tiến hóa huyết mạch của nhân loại, thậm chí cả việc tích lũy tri thức các loại, nhân tộc nhờ vậy mà diễn hóa ra một lượng lớn gia tộc huyết mạch, mỗi tộc đều có một loại lực lượng đặc thù trời sinh. Gió, lôi, băng, nước, lửa vô số kể. Những lực lượng này không chỉ trời sinh đã nắm giữ, đồng thời có thể trực tiếp thôn phệ linh khí để tăng lên nhục thân, không khác gì hệ thống của yêu tộc. Nhân tộc dần dần hướng tới một chủng tộc cường đại mà tiến hóa. Huyết mạch lại một lần nữa tiến hóa, đồng thời tu vi cũng tăng lên trên diện rộng. Vậy mà thẳng tới nhị giai, công pháp tu luyện đều được giảng lược. Người này mở mắt ra, lộ vẻ mừng rỡ. Đây là một tin tốt. Cửa thứ ba tiến hóa bổ sung tu vi, bọn hắn có thể bù đắp những thiếu sót lớn. À, so với việc nói bổ sung tu vi, không bằng nói là tăng lên nhục thân a, cái này rõ ràng là con đường của yêu thú. Chúng ta nhân tộc tu vi là dựa vào công pháp, yêu tộc mới dựa vào việc tăng lên nhục thân huyết mạch. Một tu sĩ khác đã hoàn thành tiến hóa vuốt cầm, suy tư. Trong cơ thể quả thực có thêm một lượng lớn linh lực, tương đương với luyện khí trung kỳ hoặc là luyện khí hậu kỳ, nhưng loại tăng lên này lại liên quan trực tiếp đến huyết mạch, linh văn tu vi chứa đựng trong huyết mạch, chứ không phải dựng trên thịt. Bọn hắn vừa rồi cũng đã thử đem linh lực chuyển hóa thành hình thái khác, nhưng đều thất bại, độ khó lớn đến mức không thể nghịch. Cái này cũng có thể tính là tiến hóa sao? Mặc dù có được tu vi và lực lượng mới, nhưng về bản chất là suy yếu. À, linh lực của ta bây giờ đã hoàn toàn định hình, chẳng phải là không cách nào tu luyện linh văn, cũng không cách nào sử dụng những linh pháp khác. Có người kinh ngạc nói. Hắn cũng không có quá nhiều bất an. Loại suy yếu này chỉ nhắm vào những tu sĩ nắm giữ nhiều loại linh pháp, hắn không thuộc hàng ngũ đó. Mặc dù linh lực đã cố định, thì việc sử dụng những cách dùng khác biệt của thuộc tính cũng tăng độ khó lên rất nhiều, nhưng tu sĩ bình thường vốn cũng chỉ có thể nắm giữ một hướng, những thứ này kỳ thật không quan trọng. Thứ thực sự có ảnh hưởng, chỉ có những thiên tài đỉnh cấp. Nắng sớm, ẩn quang, có lẽ còn có một bụi tối tinh, đáng tiếc bụi tối tinh chân chính đã chết vì đoạt xá. Gió lôi băng nhiều như vậy nhị trọng cầm tinh, nhân tộc thời đại này phát triển vẫn rất tốt. Cổ chào đời đã hoàn thành nhất giai tiến hóa, tự mình cảm ngộ một chút đoạn lịch sử này. Ấn tượng đầu tiên về đoạn lịch sử này, đại khái chính là nhân tộc phát triển vẫn rất tốt. Nhưng đáp án chân thực hiển nhiên là phủ định. Gió, lôi, băng sở dĩ là nhị trọng cầm tinh, là bởi vì nó được dung hợp từ hai loại thuộc tính ngũ hành mà thành. Căn cơ của chúng nằm ở chỗ ngũ hành. Mà bây giờ nhân tộc phong lôi băng chi lưu, mặc dù biểu hiện hình thức có vẻ gần giống, nhưng thực tế lực lượng lại cùng cấp với ngũ hành. Nói cách khác, đều là nhất trọng cầm tinh. Không nghĩ tới đạo hữu còn biết nói đùa, con đường của yêu tộc cũng không phải chính đạo, nếu không sao có thể để nhân tộc nghịch thiên cải mệnh, trở thành chính thống, thậm chí còn thiết lập ra hệ thống thiên mệnh. Nắng sớm bước tới nói. Ngươi biết thời đại này đã xảy ra chuyện gì? Cổ chào đời hỏi. Chỉ là một số tin tức còn sót lại từ những di tích cổ xưa mà thôi, nhiệm vụ thiên mệnh của ta cơ bản đều ở giữa Hắc Nguyệt và Ngân Nguyệt, còn chưa từng liên quan đến thời đại trước Hắc Nguyệt, những thứ này chỉ là phỏng đoán. Nắng sớm buông tay. Căn cứ vào những thông tin nàng biết mà phỏng đoán, 6 tháng sau cũng không phải là thời đại linh căn, ở giữa hẳn còn cách một thời đại, khả năng lớn là nhân tộc đi đến hồi kết trên con đường hệ thống yêu tộc này, cho nên mới đang nghĩ cách đi ra một con đường mới. Ta cho rằng có quan hệ với linh căn. Cổ chào đời vẫn luôn đặt câu hỏi, không hề nói ra bất cứ tin tức hữu dụng nào, hắn cho rằng giá trị không tương xứng. Cho nên, hắn nói ra suy đoán của mình, căn cứ vào nghiên cứu của ta, linh căn sinh ra độ khó cực thấp, chỉ cần 1% linh thể, 2% vật chất linh tính tiêu hao, dù chỉ là mấy đầu linh mạch cấp thấp nhất, cũng có cơ hội thai nghén linh căn. Đồng thời, linh căn có thể có đủ ngũ hành, nhưng linh thể thì không được, có một loại hỏa linh thể, thì không thể có một loại thủy linh thể khác. Nếu như nhân tộc lấy thiên phú ngũ hành linh căn làm nền tảng, như vậy tự nhiên sinh sôi đều có thể sáng tạo ra cầm tinh cao cấp, nhị trọng, tam trọng đều có thể. Nhưng nếu như nhân tộc giống như yêu tộc, tầng dưới chót ăn khớp là linh thể, vậy thì cơ bản là vạn thế không đổi, thiên phú của chủng tộc sẽ hoàn toàn định chết, nhiều nhất là căn cứ vào linh mạch khác biệt, xuất hiện hỏa linh người, thủy linh người, đến lúc đó nhân tộc lẫn nhau có nhận mình là nhân tộc hay không cũng là một vấn đề. Thánh tộc, thần tộc kỳ thật đã có loại manh mối này, chỉ có điều nhân tộc quá cường đại, có thể bao dung những khái niệm này mà thôi. Nói thật, đây là một con đường mà một chủng tộc trong linh giới phải trải qua. Cực hạn một loại thuộc tính, thường thường có thể đạt đến đỉnh phong nhanh hơn, mà huyết mạch cường đại sẽ đào thải huyết mạch yếu ớt, cuối cùng chỉ còn lại huyết mạch của cường giả, đây chính là con đường phát triển của yêu tộc. Nhân tộc hiển nhiên ngay từ đầu cũng đi theo con đường này, trong tộc thậm chí còn không sinh ra khái niệm công pháp linh văn, toàn bộ đều bắt chước yêu tộc, dùng một lượng lớn linh lực để cường hóa nhục thân. Phương pháp tăng lên này, giai đoạn trước rất hiệu quả, ít nhất so với việc cổ chào đời đời thứ hai tu luyện linh văn cần mấy chục năm mới có thể luyện thành tầng thứ nhất nhanh hơn rất nhiều, nhưng đây chỉ là lợi ích ngắn hạn, nhục thân tu luyện giai đoạn trước nhanh, hậu kỳ chậm, tiến giai lại càng khó khăn, cần một lượng lớn tài nguyên, kém xa con đường linh văn ngán ép linh lực. Cổ chào đời đoán định, nắng sớm được công nhận, nàng đã chứng minh điều này một cách chính xác trong từng thời đại kiến thức. Phải biết, ba vị hóa thần của ba giới hoàng triều đều từ không mà có, chỉ trong vài đời ngắn ngủi đã từ nhất trọng linh pháp nhảy vọt lên ngũ trọng linh pháp. Nói cách khác, chỉ cần điều kiện cho phép, hệ thống linh căn hoàn toàn có tiềm năng tiến giai nhanh chóng. Mà muốn hoàn thành điều này, chỉ cần lý giải ngũ hành có thể dung hợp là được rồi. Đây là một con đường rõ ràng, không cần tốn tâm tư suy nghĩ các loại thiên phương, chỉ riêng điểm này đã định trước nhân tộc sẽ không ngừng có hóa thần xuất hiện. Yêu tộc thì ngược lại, không có hệ thống linh căn, bọn chúng mỗi khi nắm giữ một giai đoạn lực lượng lại cần phải một lần nữa tưởng tượng phương hướng. Ban đầu, việc dung hợp 5 loại linh căn của hệ thống linh căn đã khó khăn vô cùng, nhân tộc tích lũy 20 vạn năm cũng chỉ có mười mấy người, đương đại hóa thần càng ít ỏi hơn. Yêu tộc vạn loại tuy nhiều, nhưng lại không có một phương hướng xác định, chỉ dựa vào vận may. Chi phí thử sai quả thực quá lớn, cuối cùng bị nhân tộc đuổi tận giết tuyệt cũng là chuyện đương nhiên. Tu sĩ thành tựu hóa thần, toàn bộ nắm giữ ngũ trọng linh pháp, đã như vậy, ngũ hành linh căn chính là căn cơ không thể thiếu nắng sớm, người có thể đạt được cơ duyên trong trận thí luyện này, đại khái là âm khí thiên phú, tàn hồn hóa thần, có lẽ còn có phương pháp cường hóa nhục thể của yêu tộc. Cổ Chào đời lộ vẻ mặt ngưng trọng. Như vậy, chính là âm dương ngũ hành đầy đủ. Trên lý thuyết là pháp mạnh nhất. Đây có lẽ là căn cơ để nắng sớm trấn áp thiên hạ, vạn tộc triều bái sau này. Người biết quá nhiều rồi, đó cũng không phải chuyện tốt. Lĩnh vực hóa thần, trong bất kỳ thời đại nào cũng đủ để ảnh hưởng đến lịch sử, bất kỳ thông tin nào liên quan đến lĩnh vực hóa thần đều có thể dẫn đến tai họa. Nghe vậy, vẻ mặt nắng sớm bỗng nhiên nghiêm túc, đưa tay ngăn lại những lời Cổ Chào đời sắp nói. Hoàng kim thế giới tuyến không hy vọng xuất hiện quá nhiều tu sĩ cấp cao. Nhất là tu sĩ lĩnh vực hóa thần. Nguyên nhân chính là vậy, tu vi càng cao thì độ khó của thiên mệnh thí luyện càng lớn. Nàng là người được định sẵn, hoàng kim thế giới tuyến không ngăn được, Cổ Chào đời vô danh tiểu tốt, nhưng lại không có loại phù hộ thân này. Nếu thật sự bị để ý, có khả năng trực tiếp giáng lâm sửa đổi người để tiến hành loại bỏ. Tai họa các ngươi sửa đổi người giáng lâm các thế giới tuyến, lại không có hạn chế. Nếu thật sự là như vậy, có các ngươi, những kẻ sửa đổi, bất kỳ kẻ nào muốn làm loạn đều khó có khả năng thành công. Ánh mắt Cổ Chào đời lấp lóe. Hoàn toàn chính xác có hạn chế, càng đến gần thời đại hoàng kim thế giới tuyến, chúng ta, những người có tư cách thần khí thiên mệnh này, càng có thể phát huy thực lực mạnh mẽ hơn. Ví dụ như thời đại Ngân Nguyệt, thời đại Xám Nguyệt, dù có xuất động hóa thần cũng không sao, ảnh hưởng không lớn. Càng đi về trước, càng đến gần Nguyên Thủy Hồng Giới, lực lượng của người có tư cách lại càng nhỏ, đến tận nguồn Nguyên Thủy Hồng Giới, thậm chí căn bản không ai có thể vào. Nhưng thời đại của chúng ta, chỉ là Hắc Nguyệt, cách Kim Nguyệt cũng không xa, giáng lâm hóa thần có lẽ phải trả giá khá lớn, nhưng giáng lâm Nguyên Anh thì sao? Kim Đan thì sao? Coi như là hoàng kim thế giới tuyến, đại diện cho thời đại đỉnh phong nhất của nhân loại, thời đại đó tu hành ngũ trọng linh pháp tu sĩ tuyệt đối không ít. Dù chỉ là đến một vị trúc cơ cảnh giới ngũ trọng linh pháp tu sĩ, ngươi sợ rằng chưa từng gặp qua ngũ trọng linh pháp chân chính. Vĩnh Dạ Thiên Vương nắm giữ linh pháp đến diện mục đáng sợ của Ám Vô Thiên Cực Điểm, chỉ cần Vĩnh Dạ Thiên Vương muốn, thậm chí có thể khiến vô số sinh linh trên toàn bộ lục địa trong nháy mắt đều chết hết. Đây là có thể che khuất bầu trời, khiến vô số châu tiến vào quyền hành Vĩnh Dạ, đã hoàn toàn khác biệt với linh pháp bình thường. Nắng sớm vẫn còn sợ hãi. Nàng thậm chí đã trải qua thời đại Vĩnh Dạ cuộc khởi, cho nên có ấn tượng sâu sắc về linh pháp Vĩnh Dạ. Loại linh pháp nhìn một cái, đại lượng nguyên anh chân quân ngã xuống như gặt lúa mạch, thực sự quá đáng sợ. Đến lĩnh vực ngũ trọng linh pháp này, dù có gặp tứ trọng linh pháp cùng cảnh giới, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Rất nhiều tu sĩ hiểu rõ bản chất của ngũ trọng linh pháp, đều cho rằng ngũ trọng linh pháp đại diện cho một loại tuyệt đối. Đến Ám Vô Thiên, chính là linh pháp tức tử tuyệt đối. Hoàng kim thế giới tuyến nắm giữ ngũ trọng linh pháp thế hệ trẻ không phải là số ít, tùy tiện phái một người tới, kết quả đều mang tính chất tai nạn. Huống chi, các loại khí cụ của hoàng kim thế giới tuyến cũng là đăng phong tạo cực, càng có khí vận sự nghiệp to lớn, bản mệnh khí, cái tạo vật nghịch thiên này là tương lai huy hoàng của nhân loại, hoàng kim thế giới tuyến không có lý do gì lại yếu hơn cổ đại. Huống chi, hoàng kim thế giới tuyến còn có chân tiên lâm trần nắng sớm tự lẩm bẩm. Có một lần nàng đã thử đối kháng với hoàng kim thế giới tuyến, nhưng dù nắm giữ gần tiên lực lượng cũng không thể phá vỡ phong tỏa. Đối mặt với một hoàng kim đại thế xuất hiện chân tiên, chỉ dựa vào một thời kỳ nào đó của cổ đại là tuyệt đối không thể chống lại. Đồng thời vị chân tiên này khác với tất cả chân tiên của các thời đại đã từng đi qua, tự mình nhúng tay vào lịch sử các giới, không ngừng bồi dưỡng những kẻ sửa đổi lịch sử lệch hướng của các giới. Giống như nàng, những kẻ muốn cưỡng ép phá cục, càng sẽ kích hoạt quyết định cuối cùng, dẫn đến linh mạch đoạn tuyệt. Cổ Chào đời chỉ nghe thôi cũng cảm thấy tuyệt vọng ập đến. Hắn cảm thấy có rất nhiều cái mạng của mình đều không hợp lẽ thường, những người chỉ có một cái mạng thì có thể nghĩ. Cũng may hắn không cần phải đối đầu với hoàng kim thế giới tuyến, an tâm phát triển, thành tựu chân tiên mới là mục tiêu của hắn. Chờ một chút, mục tiêu thành tiên này rõ ràng không phù hợp với lợi ích của hoàng kim thế giới tuyến. Nụ cười của Cổ Chào đời dần dần biến mất. Nếu như hoàng kim tuyến muốn phong tỏa lịch sử, vậy thì không thể để bất kỳ hóa thần nào ngoài ý muốn xuất hiện. Lại càng không cần phải nói đến chân tiên ở trên. Hóa thần mạnh hơn cũng chỉ sống được vài vạn năm, chân tiên có khả năng chứng được trường sinh. Nếu như hắn muốn đột phá giới hạn tuổi thọ, tất nhiên phải đối đầu chính diện với hoàng kim thế giới tuyến, điều đó căn bản không thể ngăn cản hắn. Không ổn. Không ổn. Không ổn. Ăn dưa ăn vào người mình. Kiếp này, tuổi thọ cao nhất của hắn chỉ còn 65 tuổi, coi như 5 tuổi khôi phục ký ức, trên thực tế cũng chỉ có 5 lần cơ hội chuyển sinh, lại tính cả có thể cộng thêm 35 tuổi thọ tiên thiên, cũng chỉ có 9 lần. Lại còn có 9 lần không, không, không, Cổ chào đời từ trước đến nay chán ghét rủi ro, đối mặt với hoàng kim thế giới tuyến, chỉ có 9 lần thì làm sao đủ. Xem ra sau khi trở về phải lập tức đi tìm Tư Nguyệt Nhi. Nàng có hy vọng nghiên cứu ra linh pháp chuyển sinh, có lẽ có thể kéo dài thời gian của mỗi kiếp hắn. 9 lần chuyển sinh, nếu như đều là cảnh giới Nguyên Anh, kỳ thật cũng chỉ có chưa đến 2 vạn năm tuổi thọ. Vĩnh Dạ, vị hóa thần thiên vương này, thường thường đều sống vượt qua vạn năm, nhưng bọn họ vẫn còn xa vời với việc thành tiên, khoảng cách với hoàng kim thế giới tuyến thì càng không cần phải nói, căn bản không nhìn thấy bóng dáng. 2 vạn năm, hoàn toàn không đủ. 2 vạn năm chỉ là tuổi thọ lớn nhất, nếu như mỗi lần ta tiến giai hóa thần đều có người sửa đổi đến cản trở, ta nên nói thế nào đây? Chẳng lẽ mỗi lần đều phải tiến giai hóa thần với điểm thọ nguyên cạn kiệt? Điều này là không thể. Cho dù tu tiên giả đạt đến cực hạn tuổi thọ, tỷ lệ đột phá cũng sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, không tồn tại chuyện càng già càng mạnh. Trong mắt phàm nhân, 200 tuổi đã rất già, nhưng đối với kim đan tu sĩ mà nói, chỉ là thanh niên. Hai người hàn huyên hồi lâu. Nắng sớm mơ hồ cho biết, một khi rời khỏi giới này, tốt nhất lập tức tìm một nơi an toàn để ẩn thân, nếu không có khả năng xảy ra chuyện. Bất quá muốn làm như vậy, trước tiên phải vứt bỏ thiên mệnh thần khí, nếu không chạy trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Việc này cần cổ chào đời tự mình lựa chọn, nếu hắn không sợ điểm rủi ro này, có thể tiếp tục nắm giữ thiên mệnh thần khí. Cổ chào đời ngoài mặt tự nhiên gật đầu, nhưng tình huống hiện tại rất bất đắc dĩ, hắn sợ rằng không có cách nào vứt bỏ thiên mệnh thần khí. Hắn là tu sĩ chuyển sinh đến thời đại Hắc Nguyệt, cuối cùng cũng phải trở về thời đại của mình. Ở thời đại này lưu thêm một kiếp, điểm số cần để chuyển sinh sẽ gấp đôi một lần, hiệu quả đặc biệt của kỹ nghệ chuyển sinh cũng sẽ giảm xuống 20%, chuyện này đối với ảnh hưởng của hắn thực sự quá lớn, hắn nhất định phải tìm biện pháp trở về thời đại Ngân Nguyệt. Đông. Tiếng chuông vang lên. Xa xa, cánh cổng không gian lại mở ra. Đông đảo thí luyện giả lập tức biết, giai đoạn thứ hai bắt đầu. Trận chiến thứ hai, Long nhân tộc lại một lần nữa phái ra phụ thuộc chủng tộc, lần này là hai tộc Long thú và chuột yêu. Long nhân thai nghén đời sau, thường sinh ra Long thú. Chúng có thân hình to lớn, trí tuệ lại không cao, chỉ dùng để săn bắn và chiến đấu, kém xa so với nhân tộc và hồ tộc. Vạn năm trôi qua, huyết mạch Long nhân đã sớm thay đổi, Long thú trở thành tọa kỵ chiến đấu chuyên dụng. Bất luận năng lực chiến đấu hay đặc tính bản thân đều được khai phá, dễ khống chế hơn. Từng con cự thú cao hơn 4 mét phối hợp với chuột yêu nhỏ bé, có thể trở thành tiên phong cực kỳ lợi hại. 60 con sao? Xem ra dù không có trí tuệ, chúng cũng biết tranh thủ tư cách tham chiến. Tốt lắm, như vậy rất nhằm vào vẫy tộc. Vẫy tộc dù đã gia nhập thiên đình, vẫn chỉ là kẻ thất bại. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cấm chỉ ngự thú là điều hợp lý, dù sao thời đại này tồn tại vẫy tộc, tộc này có thể điều khiển hàng trăm, hàng ngàn đồng loại. Nếu không hạn chế, chiến trường vạn tộc chắc chắn bị vẫy tộc xưng bá. Chuột yêu cao khoảng nửa người, lông màu vàng nâu, có nhiều đường vân kỳ lạ. Tại Kim Quốc, chuột yêu được gọi là chuột tộc, nhưng trong thiên hạ không chỉ một loài chuột tiến hóa thành yêu tộc. Tộc này được gọi là Hoàng Phong Linh chuột, trong tộc vương tộc nắm giữ Hoàng Phong Ngũ Giác mê người, năng lực hỗ trợ trên chiến trường cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó, thủ lĩnh là một cao thủ lục giai, nhưng lông đã rụng không ít, sợ rằng đã là lão yêu thọ nguyên gần cạn. Nhân tộc có thể đánh bại Bạch Hồ tộc, quả thực có chút bản lĩnh. Nhưng phải toàn thắng 3 trận mới được. Có Bạch Hồ và tộc ta cùng nhau tiêu hao, trận chiến thứ 3, Kim Diệt đại nhân dĩ giật đãi lao, tất nhiên dễ dàng thắng các ngươi. Hoàng Phong lão yêu cầm trong tay xiên thép, mặc khôi giáp, cũng có vài phần dáng vẻ Hoàng Phong quái, chỉ là pháp lực chênh lệch quá xa. Hắn vừa ra trận, liền há mồm phun ra, Hoàng Phong các được tế luyện trong cơ thể phun ra, nhất thời bao trùm cả khu vực. Oanh! Lôi minh lại vang vọng chân trời. Cổ chào đời tốc chiến tốc thắng, hóa thân lôi đình, một mình xông vào trận. Nhưng lúc này, lôi đình lại bị ngăn cản. Hoàng Phong cuốn lên, mạnh mẽ phân tán lôi đình chi lực. Lôi đình đánh vào cát vàng đầy trời, uy lực giảm đi, rơi vào Long thú, lại bị yêu lực cản trở, chỉ để lại một vệt đen. Đại lượng Hoàng Phong linh chuột phun ra Hoàng Phong, tạo thành thế lớn. Trên thực tế, không chỉ lôi đình chi lực, mà cả hỏa linh pháp, phong linh pháp, băng linh pháp đều không thể ngăn cản Hoàng Phong. Thậm chí thủy linh pháp cũng vô dụng, vừa đến gần sẽ bị xé nát, chỉ có thể cản trở tốc độ gió, muốn khắc chế, ít nhất phải tu vi đồng cấp, quy mô đồng cấp. 60 Hoàng Phong linh chuột đều nắm giữ Hoàng Phong, đồng thời có Hoàng Phong đại trận, liên thủ lại càng thêm mạnh mẽ. Bên nhân loại, linh pháp đủ loại, chỉ có thể thống hợp linh lực, không thể thống hợp linh pháp, dù có nắng sớm chủ trì trận pháp cũng kém một mảng lớn. Ha ha, đã các ngươi cùng ra tay, vậy chiến đấu chính thức bắt đầu. Hoàng Phong lão yêu thanh âm vang vọng, Hoàng Phong bao phủ Long thú cấp tốc mở rộng, nuốt chửng tất cả thí luyện giả, ẩn chứa đại lượng linh lực cát vàng và cuồng phong cùng nhau đánh tan linh lực bình chướng, dù có trận pháp che chở, trên người mọi người cũng bị thương ít nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là, trong gió, cảm giác của họ giảm xuống, thậm chí không nghe rõ cả tiếng người, chỉ còn tiếng ong ong của bão cát. Không được phân tán. Cát vàng có thể ngăn cản cảm giác. Rời khỏi trận pháp, sẽ chết rất nhanh. Nắng sớm tỉnh lại thần thức, phát hiện thần thức không xuyên qua được. Ầm ầm. Cổ chào đời một quyền đánh vào hàm dưới long thú, cự thú cao 4-5 mét bay lên, yêu lực trong miệng mất khống chế, đầu lâu nổ tung, hoàng phong linh chuột trên lưng long thú hét lên một tiếng, thân ảnh lóe lên, hóa thành hoàng phong bỏ chạy. Ngay sau đó, đại lượng yêu lực đánh tới, oanh tạc khu vực này. Lôi quang lóe lên. Cổ chào đời lặng lẽ xuất hiện trên một con long thú khác, hoàng phong linh chuột giật mình, người không bị ngăn cản cảm giác. Oanh. Hoàng phong linh chuột nổ tung tại chỗ, máu văng đầy trời. Gào. Long thú gào thét, nhận ra mọi chuyện, yêu lực bộc phát, muốn hất cổ chào đời ra. Cổ chào đời linh lực lưu chuyển, hai chân trực tiếp cắm vào huyết nhục, cố định, yêu lực không thể làm gì hắn, chỉ thấy hai tay hắn nâng lên đỉnh đầu, lôi đình hội tụ, hóa thành lôi thương, đâm thẳng vào chân long thú. Ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang, lôi thương xuyên qua nhục thân long thú, lôi đình lưu động, long thú toàn thân bị điện giật, ngã xuống đất. Đột phá quá trình có trở ngại lực. Cổ chào đời nhìn thấy da long thú sau khi chết vẫn còn sáng. Những long thú này có kháng tính linh pháp cực mạnh, thông qua da có thể vô hiệu hóa một phần linh pháp. Long nhân tộc phát triển không tệ, lại có nhiều tứ giai long thú như vậy. Lôi thần triều bái tàn đồ. Cổ chào đời thấy tất cả hóa thành lôi đình, một thế giới hoàn toàn bằng lôi đình sinh ra, vô tận lôi đình tụ đến, quét qua, liền quanh sát đại lượng long thú, chuột yêu. Dị tượng. Hoàng Phong lão yêu dường như đã nghe nói về năng lực này, lộ vẻ kinh ngạc. Cổ chào đời bay lên trời, vô tận lôi đình ngưng tụ, như lôi thần trên trời, lấy thế chẻ củi, hoàn thành xét. Oanh. Thế giới đều bị lôi quang chiếu sáng, lôi quang đường kính 10 cây số đáng sợ, bao trùm tất cả long thú, nuốt chửng tất cả. Giai đoạn thứ nhất ấn ký tiến hóa tuy không thể khống chế, nhất định tạo ra linh thể, nhưng thí luyện giả có thể thông qua tự mình tiến hành ảnh hưởng, cổ chào đời cũng chế tạo linh thể thành giai đoạn tiến hóa, kỳ vọng cùng bản thể hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ hắn có kim, thủy, mộc, thổ 4 loại thuộc tính, đời sau có lẽ có thể thử nắm giữ tứ trọng linh pháp. Lôi quang tan biến, chỉ còn lại tàn tích tiêu điều, ánh nắng sớm vận chuyển linh lực, xích quang rơi xuống, thu hoạch tất cả. Trên thân hai người lại hiện lên bạch quang, linh thể tiến thêm một bước tiến hóa, thể chất vốn không quá thuần túy bắt đầu trở nên tinh khiết hơn. Loại tiến hóa này có hiệu quả khá lớn với nắng sớm, nàng còn chưa trúc cơ, chưa có được linh thể. Cổ chào đời đã là nhị trọng linh thể, loại tiến hóa này chỉ có thể bù đắp căn cơ thời luyện khí kỳ. Nắng sớm nhân cơ hội này, bước vào cảnh giới luyện khí viên mãn, muốn trúc cơ e rằng chỉ là một ý niệm. Thể chất còn thiếu sót cũng đang dần được bù đắp. Nắng sớm hài lòng gật đầu. Cửa thứ ba liên quan mật thiết đến yêu tộc, thiên phú có được đều là huyết mạch. Huyết mạch yêu tộc và linh thể nhân tộc có chút khác biệt, chỉ cần không ngừng hấp thu linh lực là có thể trưởng thành, tương đương với công pháp linh văn tự động hóa. Linh thể nhân tộc thì không có công năng tự động tu luyện, chỉ tăng cường thiên phú, cho nên chuyển tu linh pháp cao giai sẽ đơn giản hơn. Hai loại hệ thống đều có ưu điểm, huyết mạch yêu tộc là hạn chế thấp hơn, hạn chế cuối cùng, nhân tộc thì hoàn toàn ngược lại. Đây không thể nghi ngờ là một mâu thuẫn. Cho nên, nắng sớm cần phải sửa đổi huyết mạch có được, chỉ giữ lại phần tăng cường nhục thân. Như vậy, mỗi một cảnh giới xuống, nhục thân đều tự động tăng lên, góp gió thành bão, trong tương lai sẽ phát huy tác dụng lớn. Cổ chào đời cũng đưa ra lựa chọn tương tự. Yêu tộc không ngừng tăng lên nhục thể, diễn hóa vô số năm, các loại phù văn đối với nhục thân tăng lên rất cao. Đây là điều nhân tộc hiện tại không có, giá trị liên thành. Kẹt. Tì. Hai người thiên phú tiến hóa kết thúc, thế giới bỗng nhiên tối sầm lại, xuất hiện mấy vết nứt không gian, nhưng rất nhanh đã biến mất. Thế giới thí luyện sắp hỏng rồi. Nắng sớm nhíu mày. Trận thí luyện này là cơ duyên của nàng, kết thúc quá nhanh, có lẽ sẽ khiến căn cơ của nàng bất ổn. Xem ra hiệu suất ẩn quan quả là chính xác. Thời gian không đợi người. Yên lặng chờ một lát. Cổng không gian lại mở ra, từng thân hình cao lớn long nhân bước ra, khác biệt rất lớn so với trước. Mặc dù chỉ mới 3 vạn năm, nhưng long nhân đã không ngừng thay đổi dòng máu, bắt đầu tiến vào lĩnh vực trúc cơ. Trên thực tế, trong long nhân tộc đã có cả cấp bậc kim đan. Huyết mạch đồng nguyên. Đây là đặc điểm của long tộc. Một tộc tiến hóa ra huyết mạch cấp cao nhất, tất cả chi nhánh đều có thể đi theo con đường này mà tiến hóa. Bây giờ long nhân không chỉ cao 3 thước, trên đầu mọc sừng dài, phía sau còn mọc ra long dực, một số long nhân có huyết mạch cấp cao, có cả hai cánh hoàn chỉnh. Loại này, dù có hai cánh hay một cánh đều có thể phi hành như thường, chỉ là đại diện cho độ tinh khiết của huyết mạch, có thêm một cánh, thực lực sẽ tăng vọt không biết bao nhiêu. Dám khiêu chiến chủ tộc. Nhân tộc tạp toái, các ngươi quên thiên hạ thuộc về ai rồi sao? Long nhân to lớn tên là Kim Diệt, vẻ mặt dữ tợn, chính thức tuyên bố cửa thứ ba bắt đầu. Phía sau hắn, rất nhiều long nhân cũng mang vẻ mặt giận dữ. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi ngược sát. Chỉ là nhân tộc, cũng muốn khiêu chiến trật tự vĩnh hằng của long tộc, thật đáng chết. Rất nhiều long nhân đều cho rằng, cho dù nhân tộc thắng, Kim Quốc cũng có cách khiến nhân tộc biến mất khỏi linh giới. Loại khiêu chiến này, quả thực vô nghĩa đến cực điểm, khiến cả thiên đình vạn tộc đều xem long nhân thành trò cười. Muốn ngăn chặn chuyện này, nhất định phải cho vạn tộc thấy được quyết tâm của bọn hắn. Ngay cả giao long tộc cấp thấp cũng không tính, còn muốn đại diện cho long tộc. Hay là đổi một vị long tộc thuần huyết đi. Cổ chào đời bay lên, những người còn lại trong thí luyện không ngừng lùi lại, tránh ra chiến trường, chỉ có nắng sớm ở lại. Kim Diệt nghe vậy, giận tím mặt, vung tay, một thanh đại đao tự sắc xuất hiện, trong chốc lát lôi đình tự sinh, trên cửu tiêu dường như truyền đến tiếng vọng, lôi đình hình cây liên tiếp thiên tế, ẩn chứa lực lượng hủy diệt khiến người ta không khỏi rùng mình. Tử tiêu thần lôi đao. Pháp bảo hạ phẩm. Đây là bảo vật long nhân tộc dùng vạn năm thời gian bồi dưỡng, có thể nói là nội tình của một tộc, nắm giữ chân chính thất giai vĩ lực. Để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, long nhân vương đã giao bảo vật này cho Kim Diệt, bắt buộc hắn phải thắng. Đương nhiên, long nhân vương hy vọng có thể không dùng pháp bảo thì không dùng, giảm bớt hao tổn của pháp bảo. Nhưng Kim Diệt đã quan sát hai trận chiến, sớm đã nổi giận trong bụng, lúc này căn bản không nhịn được. Nhân loại tạp toái, tất cả đều là bắt chước vụng về, khiến người ta chán ghét. Tộc ta nắm giữ lôi đình chi lực đã có vạn năm, há lại các ngươi có thể so sánh. Dưới thần uy của bảo vật này, ta nhất định phải khiến các ngươi tan xương nát thịt. Kim Diệt nén giận ra tay, hắn điều khiển yêu lực lôi đình khổng lồ rót vào tử tiêu thần lôi đao, sau đó vung tay chém ra. Một đạo lôi ngân thần tốc lúc này xẹt qua chân trời, thẳng hướng cổ chào đời. Cổ chào đời cười cười, hai lần thiên phú được bù đắp, lẽ nào hắn không có chút biến hóa nào sao? Pháp lực hùng mạnh bốc hơi, kích hoạt lực lượng trong cơ thể. Lôi ngân màu lam mãnh liệt kích phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Lôi đình bao trùm hơn 10 dặm rơi xuống, ngăn cản vết đao tự sắc trước đó, mạnh mẽ đối kháng. Cùng lúc đó, không gian biến đổi, phong cảnh thế giới được tái tạo, một lôi đình chi giới hoàn toàn mới hiện ra. Cổ chào đời bay lên, lôi đình vần quanh, vạn lôi bái phục, sau lưng triển khai bức tranh lôi đình, trên đó lôi đình trắng xóa xẹt qua chân trời, vô số sinh linh triều bái cầu phúc, phản phất như trong bóng tối duy nhất ánh sáng. Lôi thần triều bái thần đồ. Cổ chào đời chỉ một ngón tay, lôi đình trong bức tranh trắng xóa ầm vang quét ra, chẳng khác gì gió thu quét lá vàng, những nơi đi qua, tất cả long nhân đều biến thành tro bụi. Tiến hóa thể chất. Tiến hóa thể chất. Sao có thể chỉ có nhị trọng linh thể chứ? Hai lần tiến hóa, bản chất đã gần tam trọng, chỉ là pháp bảo hạ phẩm không lật được trời. Dương quang phổ chiếu. Nắng sớm cũng ra tay, tốc độ thanh lý những tạp ngư này. Kim Diệt không thể nghi ngờ muốn phản kháng, nhưng cổ chào đời phát động đồng thuật của Linh Nhãn, triển khai gia tốc gấp 10 lần. Chiêu này gia tốc tuy không thể có hiệu quả với lôi đình, nhưng lại khiến tốc độ phản ứng của cổ chào đời tăng vọt. Tất cả lôi đình đều trở nên chính xác hơn, thao tác đến cực điểm, toàn bộ đánh trúng Kim Diệt, thậm chí rơi vào cùng một điểm, khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phòng ngự bị phá vỡ. Cút ngay cho ta. Kim Diệt bộc phát yêu lực, nghĩ mọi cách ngăn cản bản thân đi đến chỗ bại vong, nhưng hiện thực vẫn cứ thế mà thúc đẩy. Trong giây lát, tử tiêu thần lôi đao bị đánh bay. Trong giây lát thứ hai, cả người bị đánh bay trên không. Trong giây lát thứ ba, lại có một tia chớp rơi xuống, trực tiếp hóa thành tro. Thực lực của hắn hơn xa Bạch Hồ Tam Đuôi, Hoàng Phong Lão Yêu, có trong tay pháp bảo, vẫn chỉ dừng lại ở lục giai. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Như vậy, kết quả sẽ không có gì khác biệt. Kết trận. Kết trận. Muốn xông vào đồ sát nhân tộc, đám long nhân kinh hãi. Muốn bày trận. Nhưng trận pháp này xem thiên phú, cần người chủ trận, không có Kim Diệt, những long nhân còn lại khó mà diễn ra. Theo lôi đình và xích quang lần lượt rơi xuống, tất cả long nhân ở cửa thứ ba đều đi đến chỗ diệt vong. Điều đáng nói là, tất cả 140 long nhân ở cửa thứ ba, giống hệt như ở cửa thứ nhất, xem ra nhân tộc là liên chiến ba trận, đồng thời không được bổ sung nhân viên xem xét thực lực của cổ đại tộc, nếu có thể thành công, chỉ có thể là thi tiên sai vương ra tay. Hắn dị thường đặc biệt, trường sinh bất tử, còn có thể không ngừng tiến hóa thiên phú, có căn cơ trưởng thành vô hạn. Hiện tại, trong 3 vạn năm đã qua, cho dù hắn chỉ là cương thi cấp thấp nhất, cũng nên tích lũy thành một phương cự đầu. Cổ chào đời rơi xuống, dị tượng tan biến. Ẩn quan đạo hữu. Rất hiệu quả. Nắng sớm gật đầu với hắn, ấn ký trong tay phát động, bạch quan bao phủ, giai đoạn thứ ba tiến hóa bắt đầu. Trong hoàn cảnh linh giới này, chiến đấu và chém giết vĩnh viễn không thiếu, bất quá thời đại thiên đình, trật tự quả thực muốn tốt hơn nhiều, chỉ cần bốn thế lực lớn không khai chiến, thì tiểu tộc sẽ có chỗ để sinh tồn. Nhân tộc trong môi trường này đã không còn lo diệt tộc, chỉ cần hoàn thành chỉ tiêu mà Long Nhân giao phó, thì có thể tiếp tục sống sót, chỉ tiêu cũng rất đơn giản, chính là phái người tham gia vạn tộc chiến trường. Vạn tộc chiến trường không ngừng nghỉ, mỗi năm vạn tộc đều cần phái người tham chiến. Kẻ bại cung cấp tài nguyên. Bên thắng hưởng thụ vinh dự. Vạn tộc chiến trường sẽ khống chế chiến tranh trong phạm vi có thể kiểm soát, đồng thời liên tục kích thích các tộc tiến hóa. Thiên đình vững vàng cai quản linh giới suốt mấy vạn năm, hệ thống tu luyện của linh giới vì thế không ngừng đột phá giới hạn. Ngay cả Long Nhân cũng đã xuất hiện kim đan, chuyện này trong quá khứ quả thực là chuyện của thần thú cấp. Giai đoạn 3 tiến hóa đạt tới nhị trọng linh pháp, tu vi cũng tăng lên một tiểu cảnh giới. Cổ Chào Đời mở mắt, pháp lực tăng vào cấp 10, bước vào trúc cơ trung kỳ. So với luyện khí, trúc cơ tăng lên khó khăn hơn nhiều, hắn cũng cần luyện chế đan dược để tăng tốc độ tu luyện. Cảnh giới này quá xem trọng thiên phú, không có linh căn, không có linh thể phẩm chất cao, thai nghén chu thiên tuần hoàn sẽ cực kỳ chậm chạp. Dù là cửu phẩm linh thể, tu hành viên mãn tạo nghệ đạt đến trúc cơ linh pháp, tốc độ tu luyện cũng chỉ là 10 năm 54 chu thiên tuần hoàn, vậy cũng phải 6-70 năm mới có thể tu luyện đến trúc cơ viên mãn. Trận thí luyện này cho thời gian quá ít, chỉ có thể dựa vào ấn ký để tốc thành. Còn có giai đoạn thứ tư sao? Cổ Chào Đời bỗng nhiên nhìn lên bầu trời, một vết nứt vô cùng dễ thấy, bên trong vết rách là một mảnh hư vô, không có bất kỳ vật gì. Vừa mới nghĩ vậy, vết rách bỗng nhiên kéo dài, lặng yên không một tiếng động, xé rách toàn bộ thế giới thí luyện. Cùng lúc đó, thiên mệnh chiếc nhẫn phát nhiệt, thân ảnh của hắn bỗng nhiên mờ đi. Thí luyện còn chưa kết thúc, nhưng người muốn đi trước một bước cẩn thận gấp bội, ẩn quan đạo hữu. Âm thanh của nắng sớm vang lên, đồng thời, cảm quan của Cổ Chào Đời đã giao thoa hỗn loạn, thế giới trước mắt xuất hiện bóng chồng. Những bóng chồng này cực kỳ quỷ dị, Cổ Chào Đời rõ ràng nhìn thấy một nắng sớm khác đang nhìn về phía hắn. Hai nắng sớm không, nói đúng hơn là rất nhiều nắng sớm, hành động và vẻ mặt đều hoàn toàn khác biệt. Trong đó có người chú ý tới hắn, cũng có người không chú ý, cảm giác này đây là nắng sớm ở một thời không khác. Sống sót 30 ngày, hoàn thành nhiệm vụ. Trở về thiên mệnh không gian. Một cái lắc mình, Cổ Trường Sinh đã xuất hiện trong một không gian mờ mịt. Nơi này là điểm thời không duy nhất, trung tâm của vạn giới, nơi trung chuyển của mọi thế giới. Vừa mới trở về. Một lượng lớn tin tức nhắc nhở đến từ thiên mệnh thần khí liền hiện ra trước mắt, phát ra ánh sáng nhắc nhở rõ ràng. Hoàn thành nhiệm vụ tư cách, thu được tư cách chính thức nắm giữ thiên mệnh thần khí. Căn cứ vào biểu hiện, lựa chọn lực lượng khái niệm tương ứng. Sửa đổi tư cách thu được. Giải tỏa quyền năng giai đoạn 1, thu được lịch sử chính văn. Lịch sử chính văn, có thể đọc được lịch sử chính văn của thế giới tuyến hoàng kim, nội dung chi tiết liên quan đến cấp bậc tư cách. Vô danh ngươi tại vô đạo vực nhập thế, lại gặp phải dị tượng đáng sợ thiên vương vẫn lạc, tìm thường chân nhân không phải lập tức biến thành tro bụi, ngươi lại bằng vào một mình chống đỡ, có thể nói là điều mà người thường không thể làm được. Ngươi thu được một lần chứng minh sự tích đinh cấp. Bị cuốn vào thí luyện thi tiên, phong ấn lực lượng, bắt đầu từ con số 0, vẫn dẫn đầu đội ngũ liên chiến nhiều cửa ải, như trẻ tre, thu được ưu thế dẫn đầu trên diện rộng, nhận được sự ủng hộ của chúng tu sĩ. Ngươi thu được một lần chứng minh sự tích đinh cấp. Kẻ đứng sau màn của thí luyện hiện thân, đúng là hóa thần thiên vương, ngươi cùng thiên vương kịch chiến, không phân thắng bại, sau đó hiệp trợ người của thiên mệnh phong ấn tàn hồn của thiên vương, hoàn thành sự nghiệp cứu thế to lớn, chỉ tiếc đây là một trận thí luyện không ai biết đến, danh tiếng của ngươi đã định trước sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi. Ngươi thu được một lần chứng minh sự tích ất cấp, huyền cấp sự nghiệp to lớn, khuôn đúc vô danh anh hùng. Hoàn thành nhiệm vụ chính, thu được một chứng minh sự tích đinh cấp. Ngươi tổng cộng thu được 3 lần chứng minh sự tích đinh cấp, một lần chứng minh sự tích ất cấp, huyền cấp sự nghiệp to lớn, khuôn đúc vô danh anh hùng. Ngươi thu được một lần quyền hạn rèn đúc khí của sự nghiệp to lớn. Huyền cấp sự nghiệp to lớn, khuôn đúc vô danh anh hùng, hỗ trợ công tích cứu thế, cho dù không ai biết, sự thật người hỗ trợ là một vị hào kiệt cũng sẽ không thay đổi. Nắm giữ khí của sự nghiệp to lớn này, thu được tín niệm gia trì, chỉ cần ý chí đủ kiên định, có thể khiến lực lượng trong thời gian ngắn đột phá cực hạn của bản thân. Thế mà chỉ có chút dấu vết chứng minh như vậy, khuôn đúc cũng chỉ là huyền cấp. Cổ Trường Sinh vẻ mặt khó hiểu. Nhiệm vụ lần này so với nghịch mệnh kia trở về còn nguy hiểm hơn, kết quả ban thưởng lại không kém là bao. Chắc là chỉ cần hỗ trợ người của thiên mệnh, đạt được khí của sự nghiệp to lớn là được rồi. Hay là nói, đạt được chứng minh sự tích cùng khí của sự nghiệp to lớn, cần độ lan truyền. Đối đầu vĩnh dạ càng khó, sự nghiệp to lớn càng lớn, nhưng vì không ai biết, đạt được khuôn đúc giáng cấp huyền cấp. Muốn nghĩ cũng vô dụng. Cổ Trường Sinh trực tiếp bắt đầu rèn đúc khí của sự nghiệp to lớn. Tất cả khí của sự nghiệp to lớn đều cần một chứng minh sự tích đinh cấp để rèn đúc, vừa rèn đúc ra chỉ có linh cấp đinh đẳng. Thiên, huyền, linh cấp 4, tương ứng với trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Giáp, ất, bính, đinh tứ đẳng, tương ứng với sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Như vậy đơn giản hóa, vừa rèn tạo ra khí của sự nghiệp to lớn cũng chính là pháp khí hạ phẩm, dường như không tính là gì. Nhưng, là mấy tầng linh pháp đây? Tất cả khí của sự nghiệp to lớn đều là lịch sử cùng huyễn tưởng đúc thành vũ trang đặc thù, ít nhất nhị trọng trở lên, hiệu quả đặc thù, tuyệt đối không phải pháp thuật bình thường có thể so sánh. Tiêu hao một chứng minh sự tích đinh cấp, rèn đúc bắt đầu. Cột sáng màu đen rơi xuống, bao phủ Cổ Trường Sinh. Khác với ba đời trước lấy linh pháp thể làm vật trung gian, lần này rèn đúc khí của sự nghiệp to lớn không có thực thể, chỉ là gia trì trên tầng khái niệm, lần này cho dù cắt chém linh hồn, cũng không thể lấy ra giao cho người khác sử dụng. Cột sáng tan đi, khí của sự nghiệp to lớn đúc thành hoàn thành. Vô danh anh hùng, nắm giữ, thu được tín niệm gia trì, cực lớn cường hóa hành động lực. Chủ động tiêu hao một nửa pháp lực, có thể đột phá cực hạn của bản thân, tín niệm càng mạnh, biên độ đột phá càng lớn, giới hạn cao nhất là gấp đôi. Giới hạn cao nhất chỉ có tăng phúc gấp đôi, muốn nhìn độ mạnh của tín niệm không nói, còn cần tiêu hao 5 thành pháp lực. Mức độ này, thậm chí không bằng pháp khí thành phẩm. Cổ Trường Sinh thử một chút, ý nghĩ khẽ động, pháp lực liền biến mất không còn tăm hơi năm thành, theo sát phía sau chính là tinh thần gấp trăm lần, một cổ hào khí không khỏi tự sinh, thuộc về lực lượng của thần hồn bắt đầu tăng vọt. Trong lòng hắn hơi động, thử ngưng tụ một tia chớp, kết quả linh thiên thần dấu thần hồn chi lực tự động chảy ra, cuốn quanh ở lôi đình phía trên, quy năng của lôi đình lập tức xuất hiện trên diện rộng tăng lên, độ khó điều khiển cũng xuất hiện biên độ nhỏ hạ xuống. Tổng hợp một chút, đối với thực lực của hắn tăng lên đã vượt qua năm thành. Hơn nữa trong tình huống bình thường rất khó đồng bộ sử dụng thần lực, pháp lực, dưới sự gia trì của khí của sự nghiệp to lớn thế mà có thể tự nhiên vận dụng. Thân tâm hợp nhất là tâm ý chi cảnh, kéo dài đến kim đan cảnh giới, cũng chỉ là lượng biến mà thôi. Có lẽ, ta có thể tiến thêm một bước. Trong lòng Cổ Trường Sinh hiện lên vô số ý nghĩ. Giới tu hành đối với thần hồn cùng nhục thân hiểu biết cũng không nhiều, toàn bộ hệ thống đều được xây dựng trên cơ sở ngũ hành. Kim đan cảnh giới lại bởi vì thần hồn không đủ, không cách nào đột phá, cho nên nhất định phải nắm giữ tâm ý, chỉ có nắm giữ tâm ý, thống hợp toàn bộ lực lượng, tu sĩ mới có thể điều khiển pháp lực, chân nguyên của kim đan cảnh giới. Đáng chú ý là, cho dù nắm giữ tâm ý, thần hồn diễn sinh ra thần thức cũng chỉ là tăng cường đối với điều khiển linh pháp, cũng không thể dung nhập linh pháp. Nói một cách đơn giản, người trước đã đi đường vòng, cho nên từ bỏ khả năng của thần hồn, hiện tại tất cả mọi người đều có thiên phú thần hồn là thần thức, dùng để dò xét tình báo, tăng phúc hiệu quả điều khiển. Một khi giải trừ đặc hóa thần hồn, lập tức sẽ xảy ra vấn đề. Trước kia thần thức suy nghĩ khẽ động, liền có thể dò xét các loại tình báo, tăng cường đối với điều khiển pháp lực. Nhưng bây giờ, hắn thế mà cần chính mình chuyển hóa thần thức, nỗ lực kém xa thu hoạch. Đồng thời đem âm khí dung nhập linh pháp, độ khó so với dung hợp linh lực bình thường còn khó hơn, ngoại trừ năng lực càng khó lường hơn một chút, âm khí thiên phú trên bản chất cùng một loại thuộc tính ngũ hành không có khác nhau, nhị trọng chuyển âm linh pháp vẫn như cũ không có khả năng đánh thắng được tam trọng linh pháp. Nói cách khác, thiên phú thần hồn không cố định là thần thức, giới hạn cao nhất xác thực kéo cao, nhưng giới hạn cuối cũng thấp xuống. Hắn có cái thiên phú này nắm giữ nhiều pháp môn như vậy sao? Tương lai khẳng định có, nhưng bây giờ không có. Âm khí thiên phú xác thực không thực dụng bằng thiên phú thần thức, nhưng có khí của sự nghiệp to lớn, tình huống lại khác biệt, có lẽ có thể phá cục. Cổ Trường Sinh nhạy bén phát giác tiềm lực to lớn của vô danh anh hùng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Pháp. Đây là căn cứ vào kinh nghiệm của hắn chuyển hóa ra khí của sự nghiệp to lớn, tự nhiên cũng ẩn chứa lý niệm, linh pháp của hắn. Khí của sự nghiệp to lớn trước thời gian ở đây đình trệ, chính là thoát thai từ thời gian linh pháp. Lần này, hắn là thoát thai từ sự nắm giữ âm khí của hắn. A Cổ Trường Sinh nhiều lần thí nghiệm, làm rõ tình trạng đại khái của khí của sự nghiệp to lớn vô danh anh hùng. Khác với khí của sự nghiệp to lớn khác, vô danh anh hùng càng gần với bị động, không cần đọc tên thật cũng có thể phát động, đồng thời hao mòn pháp lực sẽ không quấy nhiễu bản thân thi pháp, vô cùng phù hợp với nhu cầu chiến đấu. Như vậy xem ra, vô danh anh hùng mặc dù không bằng thời gian ở đây đình trệ tới đơn giản ngay thẳng, nhưng nếu dùng tốt, có lẽ giới hạn cao nhất so với thời gian ở đây đình trệ còn cao hơn, trống rỗng thiên phú thần hồn, có cơ hội bổ khuyết lên. Tất cả thiên phú của hắn đều đã thu được thiên phú tương ứng, duy chỉ có thần hồn là theo cảnh giới bị động tăng lên. Cổ Trường Sinh nhắm mắt, lúc đầu muốn gọi ra chuyển sinh chi thư, nhưng lại nhớ tới đây là không gian thiên mệnh, không biết có đại lão nào đang nhìn chằm chằm, hắn lại từ bỏ, chuẩn bị chờ đi ra ngoài rồi xác nhận biến hóa của thiên phú. Tiếp theo là dung hợp nhục thân. Cổ Trường Sinh nội thị bản thân, nhục thân xuất hiện bóng chồng, một bộ kim đan cảnh giới, một bộ trúc cơ trung kỳ. Sau khi thoát ly thí luyện chân tiên, bản thể lập tức trở về, thân thể trúc cơ trung kỳ thì biến thành bóng chồng. Hắn có thể cảm giác được, cái bóng chồng này là tồn tại chân thật, tùy thời có thể dung nhập nhục thân. Đầu tiên, linh nhãn phải dung hợp. Cổ Sinh vừa chào đời, trong mắt đã xuất hiện luồng nhiệt lưu, năng lượng nồng đậm theo ánh mắt chảy về một phía, đó chính là huyết mạch linh nhãn hoàn chỉnh. Hai loại lực lượng linh nhãn tiếp cận nhau, tốc độ dung hợp cực nhanh, ưu điểm của cả hai được giữ lại, nâng cấp lên một bậc. Chờ Cổ Sinh chào đời lại mở mắt ra, ba vòng đồng thuộc vốn dĩ thiết lập trên nền đỏ đã biến mất, thay vào đó là sự tiến hóa bản chất hơn. Đây là biến hóa sau khi hắn thu hoạch được huyết mạch yêu tộc, nhục thân của nhân loại vốn không thể chịu đựng đồng thuộc quá mạnh, nên Cổ Sinh đã giảm bớt uy năng của đồng thuộc, thông qua phương pháp khéo léo thiết lập ba vị trí, bàn cho linh nhãn ba loại năng lực. Nhưng bây giờ huyết mạch yêu tộc dung nhập vào nhục thân, tỷ lệ sử dụng năng lượng vô cùng cao, tăng cường cực lớn giới hạn cao nhất khi sinh ra, cho nên Cổ Sinh đã thiết lập tiến hóa triệt để hơn. Trạng thái không cảm giác, đồng tử một màu hỏa hồng, chỉ liên quan đến thần thông hỏa diễm, hắn gọi là truy quang linh nhãn. Trạng thái mơ màng, màu đỏ biến thành màu vàng kim, thu hoạch được năng lực thôi diễn và trực giác, có thể gọi là truy quang tuệ nhãn. Hai trạng thái cảm giác, màu vàng kim chuyển hóa thành màu bạc, thu hoạch được đồng thuộc lưu quang vận tốc, có thể gọi là thời gian linh đồng. Ba trạng thái cảm giác, bên trong tròng mắt màu bạc xuất hiện vòng sáng màu vàng kim, thu hoạch được đồng thuộc dự báo tương lai, lúc này chính là thời gian mắt vàng hoàn chỉnh. Bốn trạng thái có thể hoán đổi lẫn nhau, càng cao cấp, tiêu hao lực lượng càng lớn. Đồng thời, thức tỉnh cấp thấp không thể sử dụng năng lực thức tỉnh cao cấp. Nhưng thức tỉnh cao cấp có thể sử dụng năng lực thức tỉnh cấp thấp. Đây là sự tăng cường toàn diện, trên lý thuyết, cho dù tu vi còn thấp, hắn vẫn có thể mở ra giai đoạn cao nhất của thời gian mắt vàng trong thời gian ngắn, một khi tiêu hao quá lớn, nó sẽ tự động thoái hóa thành linh nhãn cấp thấp, là một loại cơ chế bảo hộ. Tiếp theo là linh thể, kim thuộc tính đã xuất hiện trên nhục thể của ta, vậy thì chuyển sinh chi thư chắc chắn đã ghi chép, cho nên linh thể chỉ cần giữ lại phần tăng cường nhục thân là được. Cổ Sinh đưa ra quyết định, bóng chồng hơn phân nửa biến mất, dung nhập vào nhục thân của hắn, luồng nhiệt lưu khổng lồ xung kích thân thể, dưới tác dụng của một loại lực lượng kỳ lạ, mạnh mẽ hoàn thành dung hợp, cùng với linh thể thời gian không đổi lẫn nhau tương dung. Sau khi lực lượng chảy xuôi kết thúc, Cổ Sinh rõ ràng cảm giác được nhục thân dễ dàng hơn mấy lần, sức sống tràn trề. Yêu tộc một mực cường hóa nhục thân, quả thực đã làm được cực hạn, nhân tộc không thể so sánh. Sau khi trúc cơ, nhân tộc kết thành kim đan, kỳ thật chính là từ bỏ nhục thân. Con đường này hoàn toàn khác biệt với yêu tộc. Đến kim đan cảnh giới, đã không còn những yếu điểm về thân thể theo nghĩa thông thường, đầu, tim có bị đánh nát bét, chỉ cần kim đan không bị tổn hại, vậy thì chân nhân sẽ không chết. Cuối cùng là âm khí thiên phú này đã được ghi chép lại, nói thật, không có giá trị dung hợp. Cổ Sinh rất rõ ràng, hắn đã đi đến kim đan cảnh giới, không thể nào quay đầu lại tu luyện thần hồn. Tình huống này bao trùm âm khí thiên phú là rất không cần thiết, sẽ khiến hắn mất đi thần thức, thần niệm. Thiên phú thần hồn của hắn kỳ thật không tệ, linh cấp thất phẩm, cách huyền cấp rất gần, một khi mất đi, ít nhất phải tổn thất hơn 5 thành linh pháp lực khống chế. Tình huống này còn muốn đột phá nguyên anh, vậy thì đúng là nằm mơ. Nhưng mà, sự nghiệp to lớn chi khí lực lượng không thể lãng phí a, không có vật dẫn thì không thể truyền thừa. Chỉ có lần này ta mới có thể mượn nhờ sự nghiệp to lớn chi khí để khai phá âm khí thiên phú, quá hạn thì không còn nữa. Cổ Sinh vẫn lựa chọn dung hợp âm khí thiên phú. Cho dù phải từ bỏ thiên phú thần thức cũng không tiếc. Hắn nhìn thấy vô hạn khả năng ở âm khí, huống chi tư nguyệt nghi chuyển sinh thuật, cần thần hồn. Tăng lên sự nghiệp to lớn chi khí vô danh anh hào. Tiêu hao hai lần chứng nhận sự nghiệp to lớn cấp đinh, sự nghiệp to lớn chi khí vô danh anh hào tăng lên đến linh cấp bính đẳng. Chủ động sử dụng 5 thành pháp lực, giảm xuống thành chủ động sử dụng 4 thành pháp lực, trên tăng phúc hạng tăng lên đến gấp 3. Tăng lên sự nghiệp to lớn chi khí vô danh anh hào. Tiêu hao một lần chứng nhận sự nghiệp to lớn cấp bính, sự nghiệp to lớn chi khí vô danh anh hào tăng lên đến linh cấp ất đẳng. Ba chứng nhận sự nghiệp to lớn cấp thấp có thể hợp thành một cái cao cấp. Tương tự, cao cấp cũng có thể hủy thành ba cái cấp thấp. Hắn cùng Vĩnh Dạ chiến đấu thu được một lần chứng nhận sự tích cấp ất, vừa vặn có thể đem đẳng cấp tăng lên tới giáp đẳng. Chủ động sử dụng 4 thành pháp lực, giảm xuống thành chủ động sử dụng 3 thành pháp lực, trên tăng phúc hạng tăng lên đến gấp 3. Tăng lên sự nghiệp to lớn chi khí vô danh anh hào. Sự nghiệp to lớn chi khí tăng lên đến linh cấp giáp đẳng, lần tiếp theo tăng lên, cần một chứng nhận sự tích cấp ất. Chủ động sử dụng 3 thành pháp lực, giảm xuống thành chủ động sử dụng 2 thành pháp lực, trên tăng phúc hạng tăng lên đến 4 lần. 4 lần tăng phúc, đến trình độ này, hiệu quả liền bắt đầu trở nên cực kỳ rõ rệt. Bởi vì cái này tăng phúc có thể cùng tất cả năng lực cộng hưởng, trên cơ sở đã có mà tăng phúc 4 lần, bất luận là bộc phát trạng thái hay bình thường trạng thái. Cổ sinh tương đối am hiểu thời gian hệ liệt linh pháp cùng linh căn khôi phục hệ liệt thần thông, bởi vì hai cái này là độc lập thừa khu, đồng thời phát động, hiệu quả hoàn toàn kim dung. Gấp trăm lần thời gian gia tốc vừa gấp trăm lần thân thể gia tốc, tính ra là vạn lần, đủ để cho cổ sinh dễ dàng vượt cấp mà chiến, dù là nguyên anh cấp bậc tu sĩ có thể phá toái hư không, tốc độ cũng không bằng cổ sinh. Nếu như hai loại sức mạnh đều dựa vào sự nghiệp to lớn chi khí tăng phúc 4 lần, vậy kết quả cuối cùng thật ra là 16 lần. Theo vạn lần gia tốc biến thành 16 vạn lần gia tốc, đã vượt qua lúc Điệp Vũ Trang 5 lần giải phóng 147.456 lần gia tốc. Cái này sự nghiệp to lớn chi khí có thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên tới cảnh giới khó có thể tưởng tượng, cùng pháp thuật của hắn hệ thống thực sự quá hòa hợp. Thời gian hệ liệt linh pháp, mặc dù chiến đấu trên chưa hẳn mạnh cỡ nào, nhưng trong việc bảo mệnh, tuyệt đối xa xa dẫn trước. Có thể khắc chế thời gian linh pháp, chỉ có nhân quả loại, nguyên rủa loại chờ không cần tiếp xúc, cách không phát động pháp thuật. Loại pháp thuật này rất hiếm, độ hiếm có cùng thời gian linh pháp như nhau, cổ sinh cho đến nay cũng chưa từng thấy mấy cái. Bất quá, tăng phúc là dựa vào tín niệm, nếu như thần hồn chi lực hao hết, hiệu quả liền sẽ kết thúc. Cổ sinh lắc đầu. Hắn không cho rằng thần hồn chi lực của mình có thể tăng phúc vạn lần thời gian gia tốc bao lâu. Thần hồn chi lực của hắn chỉ là miễn cưỡng xứng đôi tu vi, tổng lượng căn bản không có khả năng cùng pháp lực đánh đồng. Trở về. Thế giới quả nhiên là cái máy phát hiện nói dối tốt nhất. Tại trong động phủ đỏ sơn giáng lâm, cổ sinh cảm giác tự thân biến hóa, không khỏi lẩm bẩm một câu. Vừa rồi, trên người hắn thiên đạo thể ước trực tiếp giải trừ. Thiên đạo thể ước là một loại xuất phát từ nội tâm, từ thế giới chứng kiến thể ước, tuyệt không phải chỉ là thể lúc nói mấy câu đơn giản như vậy. Mặc dù hắn thề nội dung là chỉ cần đem hắn an toàn đưa ra cấm địa, hắn liền sẽ thông báo cho thần tộc ngàn đêm cấm địa tin tức, trên lý luận, chỉ cần hoàn thành đưa ra cấm địa quá trình này, vĩnh dạ tàn hồn cũng sẽ không còn chịu bất kỳ ước thúc nào. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải như thế, nếu như vĩnh dạ tại hắn rời đi cấm địa chi sau tiến hành truy sát, cản trở, không cho hắn hoàn thành ước định, vậy cái này thiên đạo thề ước cũng sẽ trực tiếp giải trừ. Tương tự, nếu như vĩnh dạ bản thân căn bản không có ý định nhường hắn hoàn thành cái này ước định, chỉ là tính toán hắn, như vậy lời thề ước này cũng sẽ ngay sau khi tính kế bắt đầu mà trực tiếp hủy bỏ. Đây là thế giới chứng kiến thề ước, từ thế giới bản thân tiến hành phán định. Huyễn thuật, nội tâm lừa gạt, ký ức phong ấn, đều không có tác dụng. Cho nên, cổ sinh trở về sau, thế giới phán định thề ước trực tiếp giải trừ. Nếu như hắn không đoán sai, giờ phút này, ngàn đêm cấm địa tàn hồn cũng đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Vi phạm thề ước, phần lớn là thần hồn phương diện bị hao tổn. Vĩnh dạ tàn hồn đã không có nhục thân, cũng không phải hóa thần cấp linh hồn chủ thể, một khi bị phản phệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng là có ý tứ, vậy mà là một cái thế giới khác tự mình mở đường, chỉ là tàn hồn, còn không cam lòng sao? Cổ sinh không nghĩ nhiều chuyện của vĩnh dạ tàn hồn, lấy ra thiên mệnh thần khí, nhìn kỹ nửa ngày, phát hiện thiên mệnh thần khí quang mang ảm đạm, trong thời gian ngắn không cách nào mở ra lần thứ hai thiên mệnh nhiệm vụ. Lúc này nếu như có người truy sát, cổ sinh trầm tư một chút, cảm giác vấn đề rất lớn, lúc này thi triển đại pháp lực, bắt đầu đào móc tinh luyện đỏ sơn linh quán. Tòa đỏ sơn này là linh sơn hiếm có, tràn ngập dương thuộc tính linh kim, bởi vậy ngăn cách vĩnh dạ hoàn cảnh ô nhiễm. Nếu như hắn nhớ không lầm, loại linh kim này được xưng máu gấm linh kim, có bát giai phẩm chất, chỉ có đại lượng kim đan cấp yêu thú vẫn lạc chi địa mới có cơ hội thai nghén, ngọn núi lớn này dựng dục nhiều máu gấm linh kim như vậy, tỷ lệ lớn là có nguyên anh cấp yêu thú ở đây vẫn lạc. Ngọn núi lớn này chỗ sâu chí dương bảo vật, có lẽ chính là một cái yêu đan của nguyên anh yêu thú. Nhân loại kim đan dễ dàng tiêu tán, yêu thú khác biệt, một thân lực lượng ký thác tại nhục thân, ngưng tụ yêu đan cũng là vật chất hóa, cho dù không có phong tồn, lực lượng cũng sẽ không dễ dàng xói mòn. Thần niệm. Cổ sinh gắng sức đem thần hồn chi lực chuyển hóa thành thần niệm, dò xét ngọn núi lớn này. Thần thức thiên phú thay thế là âm khí thiên phú sau, hắn thần niệm dò xét phạm vi cơ hồ 10 không còn một, dùng cũng cực kỳ phiền toái. Rất nhiều đồ vật vốn có thể thấy rõ, hiện tại cũng thấy không rõ. Cũng may cổ sinh còn có linh nhãn, hắn tìm ra biện pháp mới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đem thần hồn chi lực rót vào linh nhãn, có thể cùng linh nhãn ẩn chứa thần hồn chi lực cộng minh, trên phạm vi lớn tăng cường linh nhãn sức quan sát, mặc dù không như thần niệm dò xét như thế toàn phương vị không góc chết, có thể vẹn vẹn đơn nhất phương hướng, ngược lại cũng không yếu, thậm chí còn có chỗ dẫn trước. Tìm thấy rồi. Cổ sinh rất nhanh khóa chặt một khu vực dương khí dị thường nồng đậm, bất quá có trùng điệp linh quán cản đường, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một khối linh kim bắt đầu luyện chế, khắc lục chi chiếc phù văn. Hắn thời gian tu luyện linh pháp, năng lực chiến đấu, bảo mệnh năng lực đều rất mạnh, duy nhất khuyết điểm là công kích lực rất thấp. Nơi này linh quán phẩm chất tại bát giai trở lên, đồng đẳng với trong kim đan kỳ, hậu kỳ, hắn thật đúng là không phá hủy được, nhất định phải dùng cái khác thuộc tính pháp thuật mở đường. Đối phó loại khoáng vật này, tự nhiên là thổ, kim thuộc tính pháp thuật là tốt nhất, cổ sinh lựa chọn sử dụng nhanh điệp nhất tộc nghiên cứu ra thổ kim nhị trọng linh pháp. Địa linh pháp. Cả tòa đỏ sơn chấn động, nội bộ nứt ra, nhường ra đường đi. Càng đi chỗ sâu, chấn động càng nhỏ, có phần có một loại vạn quân chi trọng, sừng sững bất động dáng vẻ. Cổ sinh chỉ có thể gia tăng pháp lực vận chuyển, cái này mới có thể tiếp tục tiến lên, lực cản lớn đến mức, khiến hắn càng thêm vững tin nội bộ bảo vật ghê gớm. Ngày tháng trôi qua, cổ sinh tiêu hao pháp lực hơn phân nửa, đẩy vào không ít khoảng cách, dương khí đã nồng đậm đến mức khiến kim đan tu sĩ cảm giác nóng rực, tùy tiện hít một hơi, nhục thân vậy mà gần như tự đốt, mơ hồ đốt đi không ít tạp chất. Càng đi về phía trước càng khó khăn, nhị trọng linh pháp có chút không đủ. Cổ sinh không ngừng thi triển địa linh pháp điều khiển linh quán nhường đường, nhưng đến khu vực trung tâm, máu gấm linh kim cơ hồ là thành phẩm, có thể miễn dịch kim đan cấp bậc pháp thuật can thiệp. Hắn hạ cấp sử dụng nhị trọng linh pháp, hiệu quả xác thực không đủ tư cách. Vậy thì tam trọng linh pháp. Cổ sinh khởi động vô danh anh hào, thần hồn chi lực mãnh liệt mà ra, cùng địa linh pháp kết hợp, khiến uy năng bạo tăng. Đồng thời, hắn lại khởi động một trương linh pháp thẻ khác, khiến vạn quân thiên tinh cùng lúc điệp vũ trang giúp hắn dung hợp phát động tam trọng linh pháp, trong lúc nhất thời thể nội pháp lực chợt hạ xuống. Đem thời gian pháp lực chuyển hóa thành thuộc tính pháp lực vốn là hao tổn cực lớn, chính thành pháp lực đều lãng phí hết. Hiện tại cùng cấp bậc chuyển hóa, lãng phí càng nghiêm trọng hơn, hải lượng pháp lực dự trữ của cổ sinh đều có chút không chịu nổi. Hắn cũng không lãng phí thời gian, vội vàng vận dụng pháp lực mở đường. Ba cấp bậc hoàn toàn chính xác, không hề tầm thường. Vung tay lên đã quán thông mười mấy mét, tại khu vực toàn bát giai linh kim này, lực phá hoại quả thực kinh người, tương đương với mười mấy món kim đan pháp bảo bị đánh xuyên. Công kích của ta có vấn đề nghiêm trọng, nhất định phải luyện chế một pháp bảo công phạt, hoặc là một khôi lỗi đỉnh cấp. Hắn tuy có sát na phương hoa, một tay thời gian linh pháp áo nghĩa, có thể cấp tốc hao hết thọ nguyên của mục tiêu, nhưng đây là chiêu thức đơn sát, tiêu hao quá lớn, không thể liên tục sử dụng, xà mới đáp ứng được nhu cầu chiến đấu. Đột nhiên, một mùi hương lạ xộc vào mũi. Cổ chào đời rốt cục đánh xuyên qua tầng máu gấm linh kim, tiến vào một không gian trống rỗng. Bên trong sáng đến cực điểm, vừa nhìn đã thấy nội đan hình tròn nằm ở trung tâm. Nội đan hiện màu trắng, dương khí thuần túy đến tột cùng. Bên ngoài nội đan còn có thi hài, đó là một tôn long dê đầu lâu bị đánh nát, thần hồn tan nát. Dê thân long đầu, trước ngực còn có một cái mặt nữa, dữ tợn vô cùng, tứ chi mọc ra cốt trảo, một bộ dị chủng. Long dê, đích thực là chí dương chi thú, sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh, thậm chí có thể khiến giống được sinh con. Loại thú này đã sớm hiếm thấy, cơ hồ bị nhân tộc giết sạch. Nội đan của nó có hiệu quả bổ dưỡng tốt đến mức có thể tái tạo căn cơ, giá trị vô tận. Cổ sinh chào đời, tất nhiên nhận ra thần vật thời đại này, trong mắt hắn cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Tuy tiện tìm một chỗ linh mạch bày trận nghỉ ngơi chữa thương, vậy mà lại bắt gặp bảo vật cấp nguyên anh. Quan trọng nhất là, lúc ấy hắn vội vã mở ra thiên mệnh thí luyện, dù đã phát hiện ngọn núi đỏ này có chí dương bảo vật, nhưng lại không định đào móc. Giờ đây, sau khi vượt qua chân tiên thí luyện, hắn thu được yêu tộc huyết mạch, lại thêm chí bảo thuần dương đỉnh cấp này, hoàn toàn có thể khiến hắn thay da đổi thịt, tiềm lực tăng lên một bước. Yêu tộc huyết mạch so với nhân tộc linh thể, rõ ràng có tỷ lệ lợi dụng lực lượng đồng loại vượt trội hơn hẳn. Long dê nội đan quả thực không đơn giản, là tài liệu chính để tạo hóa thai ngén sinh ra đan. Sinh mệnh cao giai trong linh giới đều có thể tự mình thai ngén đời sau, điều này chứng tỏ cấp độ sinh mệnh của chúng đã đạt tới đỉnh điểm, mà long dê lại càng bất phàm, những sinh mệnh không có khả năng sinh sản, khi giao hợp với long dê đều có thể thai ngén sinh mệnh. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là năng lực của long dê có thể trực tiếp sáng tạo ra một bộ hệ thống sinh sản. Cổ sinh chào đời sau khi đọc được giới thiệu về long dê trong bộ bách khoa toàn thư về yêu thú, vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. Vạn tộc sinh mệnh đều vì chuyện đời sau mà hao tâm tổn sức. Những chủng loại thần thú cao giai nhất, muốn sinh sản đời sau cơ bản đều cực kỳ khó khăn, nếu không tiêu hao lượng lớn lực lượng thì không thể, nếu có sinh ra thì 9 phần 10 là thai chết, hoặc là sản phẩm kém chất lượng, căn bản không đạt được cấp bậc của chủng tộc. Đây không phải chỉ cần thiên phú không góp sức là được, tứ trọng linh pháp, ngũ trọng linh pháp hoàn chỉnh, cho dù chỉ là thiên phú, cũng không phải một sinh mệnh mới sinh có thể gánh vác, hơn nữa giai đoạn tiến hóa thiên phú cũng không đơn giản như vậy, cần phải phân tích hoàn toàn huyết mạch của bản thân để phát triển. Thần thú có ngũ trọng linh pháp, không biết đã trải qua bao nhiêu lần biến đổi, có bao nhiêu sự trùng hợp, huyết mạch phức tạp đến mức căn bản không thể phân tích. Trước mắt trong linh giới, còn chưa từng xuất hiện giai đoạn tiến hóa ngũ trọng huyết mạch, mỗi một loại ngũ trọng huyết mạch thai nghén đều cần song phương phụ mẫu tiêu hao lượng lớn lực lượng, nếu chỉ là cá thể đơn lẻ, càng có thể dẫn đến giai vị giáng cấp, thần thú vì vậy mà trước khi chết mới có thể sinh hạ đời sau. Yêu tộc thần thú cường đại như thế mà còn như vậy, nhân tộc lại càng không cần phải nói. Nhân tộc hóa thần nhục thân là năng lượng thể, lực lượng lại quá cường đại, căn bản không thể thay ngén ngũ trọng linh pháp đời sau. Lúc này, giá trị của Long Dê Nội Đan mới được thể hiện, có thể trực tiếp chế tạo hệ thống sinh sản. Điều này có nghĩa Long Dê Nội Đan có thể thay thế mẫu thể thai ngén đời sau, giảm bớt cực lớn sự tiêu hao lực lượng khi sinh sản. Nếu như mẫu thể, phụ thể dốc toàn lực rót vào lực lượng của bản thân, lại có Long Dê Nội Đan gia trì, vô cùng có khả năng khiến đời sau hoàn toàn kế thừa linh pháp từ bản thân. Không nói ngũ trọng linh pháp, ít nhất tứ trọng linh pháp vẫn còn có cơ hội. Vừa ra đời đã nắm giữ tứ trọng linh pháp thiên tài, ở nhân tộc là có cơ hội nhìn thấy thần tử lĩnh vực ngũ trọng linh pháp. Đây chính là nguyên nhân Long Dê bị giết tuyệt. Long Dê Nội Đan cấp bậc Nguyên Anh nếu luyện chế thành tạo hóa thai ngén sinh ra đan, thì có thể đối với tứ trọng linh pháp có hiệu quả thần vật. Cho dù không luyện chế thành đan, trực tiếp sử dụng, cũng có thể khiến đời sau kế thừa thiên phú từ bản thân tăng thêm ba thành. Cổ Sinh chào đời lúc này tiến lên, muốn lấy đi Long Dê Nội Đan. Nhưng khoảng cách đến Nội Đan gần như vậy, lực lượng của Nội Đan đã bắt đầu phóng xạ ra khu vực này, Cổ Sinh chào đời vừa bước vào không lâu, liền cảm giác nhục thân khô nóng, toàn thân pháp lực bắt đầu hướng phần bụng hội tụ. Lực lượng sinh sản trực tiếp có hiệu lực. Sắc mặt Cổ Sinh chào đời biến đổi, vội vàng đánh ra pháp quyết, trấn áp dị thường trong cơ thể, nhưng dù như thế, toàn thân huyết nhục cũng đang cực độ sinh động, máu huyết không chịu khống chế cấp tốc tạo ra, tế bào cũng đang phân liệt, đến mức nhục thể của hắn xuất hiện gần sóng bằng mắt thường có thể thấy, trực tiếp bành trướng. Long Dê Nội đang kết hợp linh mạch chi lực, nhiễm vào cả ngọn núi lớn, trọng yếu nhất là lực lượng tự nhiên càng thêm khổng lồ. Đây dù sao cũng là nội đan cấp bậc Nguyên Anh, hơn xa kim đan cảnh giới nghìn lần vạn lần. Thứ nhất thần thông thời tự tĩnh vực. Phía sau Cổ Sinh chào đời, vòng sáng bản mệnh thứ nhất lóe lên, trực tiếp đình chỉ thời gian và năng lượng xung quanh. Lực lượng thời gian cường hãn, ngăn cách dương khí đến gần. Như vậy, rốt cuộc áp chế dị biến, thân thể vốn đang bành trướng cũng bị pháp lực trấn áp toàn bộ đánh tan. Hắn nhấc tay lên, 12 đạo vòng thời gian trống rỗng xuất hiện, hóa thành phạm vi lớn lĩnh vực giảm tốc độ thời gian. Không sai, nội đang chiếu rọi mảnh không gian này, lĩnh vực giảm tốc độ thời gian bị ngăn cách, khó mà có hiệu lực. Cổ Sinh chào đời nhướng mày. Lực lượng đơn lẻ, thiếu hụt thật sự quá lớn, lực lượng chất lượng cao sẽ ngăn cản hiệu quả của linh pháp, tu vi càng cao, hiệu quả ngăn cản càng tốt. Giảm tốc độ thời gian đối chiến cùng cấp bậc rất cường đại, nhưng đối thủ vượt qua giới hạn, uy năng ngược lại sẽ giảm xuống. Cũng là thời gian gia tốc linh pháp kim châm đối với bản thân, sẽ không bị triệt tiêu, có thể phát huy càng mãnh liệt hơn. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không tốn nhiều sức, một lần nữa bồi dưỡng sát na thời điệp. Trên thực tế, điều này cũng cứu được mạng hắn, không có thời gian gia tốc, hắn không thể nào chạy trốn trước mặt Nguyên Anh tu sĩ. Thời tự tĩnh vực 4 lần giải phóng. Cổ Sinh chào đời liên tục giải phóng thời điệp vũ trang, 96 đạo vòng thời gian hiện ra, lực lượng thời gian lưu động bạo tăng. Hiện tại thời điệp vũ trang là bản mệnh khí thượng phẩm, mặc dù 4 lần giải phóng giảm tốc vẫn là 36.864 lần, nhưng phạm vi có hiệu lực thực tế đã được mở rộng, ban đầu nhiều nhất đối với kim đan đỉnh phong toàn ngạch có hiệu quả, gặp phải Nguyên Anh, dù là Nguyên Anh sơ kỳ, hiệu quả cũng chỉ còn chưa đến 1/1000, hiện tại đại khái có thể đạt 1/1000, 2/1000. Lại thôn phệ thêm mấy con yêu thú kim đan, tăng lên đến đạt cấp, vậy chính là tiếp cận thần thông Nguyên Anh bình thường cũng phải giảm tốc gấp trăm lần, hiệu quả có thể nói vô cùng khoa trương. Cùng cấp bậc bị giảm tốc gấp trăm lần, tuyệt đối thành tạp ngư, muốn giết chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. 4 lần giải phóng vừa mở ra, uy năng của thời tự tĩnh vực tăng lên trên phạm vi lớn. Lực lượng tán phát từ yêu đan bị trấn áp, từng chút ngưng kết, không còn lưu động. Cổ Sinh chào đời đi lên trước, lấy đi Long Dê Nội Đan. Hắn đảo mắt nhìn thi thể Long Dê, phát hiện thi thể không có bất kỳ dấu hiệu mục nát nào, còn ẩn chứa hải lượng lực lượng. Ngoài trừ đầu bị đánh nát, thần hồn bị xoắn nát ra, lực lượng của thân thể này tuyệt đối không kém. Long Dê tu luyện thuần túy dương khí, không nắm giữ bất kỳ lực lượng nào khác. Nếu đem bộ thân thể này luyện chế thành khôi lỗi, có lẽ có thể tái hiện lực lượng của Long Dê. Cổ Sinh chào đời cẩn thận nghiên cứu thi thể. Bộ thân thể này, tự nhiên là đã chết, không còn lại nửa điểm thần hồn. Nhưng tu hành giới và vật chất giới định nghĩa về tử vong không giống nhau. Nhục thân mục nát, thần hồn không sao, không phải là thật sự tử vong. Nhục thân không sao, thần hồn tiêu vong, hoặc là nhục thân cùng thần hồn cùng nhau tiêu vong, mới thật sự là tử vong. Long Dê sinh mệnh lực cường hãn như thế, đánh nát đầu lâu, xoắn nát thần hồn, cũng không diệt sát nhục thân. Bộ thân thể tàn phế này, mỗi một tế bào đều tràn ngập hoạt tính, vẫn đang phun ra nuốt vào linh khí, bảo đảm sinh mệnh lực của bản thân. Mặc dù Long Dê đích xác đã chết, nhưng bộ thân thể này vô cùng thích hợp để làm khôi lỗi. Cổ Sinh chào đời trước tiên phong ấn nội đan, sau đó lấy ra lượng lớn máu gấm linh kim quán thạch. Thủy luyện thuật. Cổ Sinh chào đời bắt đầu chiết xuất máu gấm linh kim. Máu gấm linh kim là bát giai linh kim, hiện lên màu huyết hồng, ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh lực, được vinh dự là kim loại còn sống. Ở một mức độ nào đó mà nói, máu gấm linh kim chính là huyết nhục của yêu thú, chỉ là dưới điều kiện đặc biệt chuyển hóa thành kim loại mà thôi, có tính tự động chữa trị, kiên cố bất diệt, vô cùng thích hợp làm phụ tài pháp bảo. Là vật liệu thuộc tính dương, bất luận thuộc tính nào cũng có thể gánh chịu, sẽ không xảy ra xung đột. Cổ sinh chào đời lại quá thiếu linh kim này. Lúc trước hắn cùng lạc tộc thánh tử một trận chiến, vốn liếng đều đánh mất, hiện tại đang lo không có thời gian sưu tập các loại vật liệu thuộc tính. Rất nhanh, cổ sinh chào đời đào hầm phủ làm ra hơn ngàn tấn linh quán toàn bộ tinh luyện hoàn thành. Ngàn tấn linh quán này sản xuất cực cao, tinh luyện ra ngàn cân hạ phẩm máu gấm linh kim, sắp xỉ to bằng đầu người. Nói chung, tài liệu chính chỉ cần có một hai thành phẩm máu gấm linh kim là đủ, có thể tự động chữa trị pháp bảo bị tổn thương. Nhiều hơn, ngược lại làm giảm cường độ pháp bảo. Tuy nhiên, cổ trường sinh hiện tại không có vật liệu gì, cũng không phải muốn luyện chế pháp bảo, toàn bộ đều dùng máu gấm linh kim là phù hợp nhất. Hắn đánh giá một chút, một tấm thẻ ghi chép linh pháp kim đang nhị trọng cần một cân hạ phẩm máu gấm linh kim, nếu là tam trọng linh pháp, hoặc là dùng mấy chục cân để tích lũy, hoặc là phải đề luyện ra máu gấm linh kim phẩm chất cao hơn. Cổ trường sinh đương nhiên là tiếp tục tinh luyện. Linh tài trong giới tu hành chính là điểm này tốt, chỉ cần tinh luyện để tăng lên phẩm chất, tính năng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hạ phẩm máu gấm linh kim và trung phẩm, thượng phẩm căn bản không thể so sánh được, bất luận là tốc độ lưu động linh lực hay là số lượng phù văn có thể gánh chịu, đều khác biệt một trời một vực. Cổ trường sinh sắp xỉ dùng 10 phần một số lượng để luyện ra trung phẩm máu gấm linh kim. Thượng phẩm máu gấm linh kim thì không thể dựa vào tinh luyện mà có, cần thủ pháp đặc thù, hoặc là bản thân nó đã tồn tại máu gấm linh kim phẩm chất cao. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ pháp. Long dê nội đang chung quanh một phần nhỏ máu gấm linh kim, liền có thể đề luyện ra thượng phẩm máu gấm linh kim, toàn bộ gộp lại sắp xỉ 2 cân, có thể chế tác không ít thẻ ghi chép linh pháp phẩm chất cao. Kim đan cấp bậc tam trọng linh pháp, cũng chỉ cần một cân trung phẩm máu gấm linh kim. Thượng phẩm máu gấm linh kim, có thể thử gánh chịu nhiều linh pháp phức tạp hơn. Tam trọng hoa linh pháp, đốt mệnh linh pháp, thẻ ghi chép linh pháp trước tiên cần phải chế tác, nếu không không thể phát động sát na phương hoa. Cổ trường sinh không có giải trừ lúc điệp vũ trang, mà là dẫn động động phủ lục giai trận pháp, phối hợp tiến hành gia tốc thời gian. Nắng sớm đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, hắn không có lý do gì không chú ý một chút, hiện tại hắn nhất định phải nhanh chóng lên, đem các loại thủ đoạn an bài xong xuôi, nếu không người sửa đổi thật sự tới, hắn dựa vào gia tốc thời gian đào mệnh chưa chắc đã ổn thỏa. Có kỹ nghệ gia trì, độ chính xác chế tác của cổ trường sinh, tốc độ chế tác đương nhiên không cần phải nói, cấp tốc hoàn thành. Đồng thuật dự báo tương lai vừa phát động, rất nhanh các loại số liệu cũng theo đó mà đến, xác nhận hai tấm thẻ linh pháp phẩm chất ưu tú. Hắn tiếp tục chế tác kế tiếp, lấy xương linh pháp. Đây là dùng để chế tạo khôi lỗi. Làm xong thẻ ghi chép xương linh pháp, cổ trường sinh lại bắt đầu chế tác số lượng lớn phù lục chứa đựng linh lực, lượng lớn vật liệu ngưng tụ thành hình, trong thời gian ngắn liền chế tạo ra mấy chục trên trăm mai trữ linh phù lục. Đây là hiệu quả của kỹ nghệ. Kỹ nghệ chế phù thuật linh cấp 3 cấp, hiệu quả phù lục tăng cường gấp đôi. 5 cấp, độ chính xác chế tác tăng cường gấp đôi, cùng một khu vực, có thể vẽ gấp đôi phù văn. 6 cấp, chế tác một lần sau vĩnh cửu ghi chép, có thể tiêu hao pháp lực cùng vật liệu, chế tác số lượng lớn. Mặc dù chỉ là kỹ nghệ linh cấp, nhưng hiệu quả cuối cùng cấp 1 rất ưu tú, đồng thời không bị giới hạn đẳng cấp phù lục. Trúc cơ linh phù và kim đan linh phù đều có thể chế tạo số lượng lớn, chỉ cần pháp lực chống đỡ được là được. Dưới sự gia tốc thời gian, cổ trường sinh trong thời gian rất ngắn đã dành thời gian toàn bộ linh khí đỏ sơn, toàn bộ chuyển hóa làm dự trữ lực lượng. Thu hồi những phù lục lấp lánh, trận kỳ, linh khí này, cổ trường sinh lần đầu tiên phát động khái niệm chi lực của người sửa đổi. Lực sử chính văn. Phát động lúc này, cổ trường sinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới phong cảnh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một quyển sách không rõ hình thể không ngừng lật qua lật lại, cùng toàn bộ thiên địa kết nối. Vĩnh Dạ Thiên Vương vẫn lạc, 11 châu mặt trời biến mất, lâm vào hắc ám, Bất Diệt Cương Vương theo thời thế mà sinh, dung nạp âm khí 11 châu, lột xác thành hoàng, xưng hiệu Ma Hoàng, từ đó quân lâm nhân gian, khiến cho nhân tộc hóa thần liên tiếp vẫn lạc, nhân tộc từ đó muốn sống không được muốn chết không xong, bắt đầu hắc ám ngàn năm. Ma Hoàng khóe miệng cổ trường sinh giật một cái, đây cũng quá đơn giản, căn bản không hợp với những gì hắn tưởng tượng. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới, chính mình không có cách nào tự chủ lựa chọn lịch sử tương ứng. Lịch sử chính văn biểu hiện lịch sử gì, chính là lịch sử đó. Đoạn lịch sử này có thể nói cho hắn biết chỉ có một việc. Đó chính là Ma Hoàng sinh ra, nhân tộc hóa thần liên tiếp vẫn lạc, là chính sự tất nhiên phải phát sinh. Thời gian quay lại thời điểm cổ trường sinh vừa trở về Long Dương Đỏ Sơn. Ở xa quá vô đạo vực thiên gia tổ địa, Thiên La Thần Sơn, lại đã xảy ra chuyện không bình thường. một đạo nhân tóc trắng xếp bằng trên trời cao, vốn đã khô tọa trăm năm, chưa từng động đậy mảy may. Ngày hôm nay, hắn phảng phất có cảm ứng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt sáng rực, xa xa nhìn về phía một bên cấm địa ngàn đêm. Lại có người có tư cách giáng lâm. Hơn nữa vị trí cũng gần cấm địa ngàn đêm, chẳng lẽ có người nhặt được thần khí thiên mệnh của cấm địa ngàn đêm? Chân quân trên trời cao đứng dậy, như triều vân hóa thủy, sương trắng bao phủ vạn dặm thiên la thần sơn toàn bộ chảy ngược về, hóa thành một đóa thần mây dưới chân hắn, ẩn chứa pháp lực to lớn, có thể nói là vô tận. Nếu là tu sĩ kim đan, e là cả đời sau tích lũy pháp lực cũng kém xa tích tắc. Khí cụ thường thường có thể khiến thực lực tu sĩ bạo tăng. Một người nắm trong tay vô số trữ linh phù lục, không bị giới hạn pháp lực, cùng cảnh giới, muốn đối chiến thế nào? Dựa vào pháp thuật tinh xảo. Đối thủ kia cũng có thể sử dụng pháp bảo ẩn chứa pháp thuật đỉnh cấp, không kém bao nhiêu so với pháp thuật viên mãn. Chân quân trên trời cao nắm giữ thần mây, chính là linh bảo phẩm chất, đã tiếp cận đỉnh điểm thế gian, uy năng tự nhiên vô hạn. Bất quá một vị nguyên anh nhị trọng linh pháp, có thể rèn đúc ra bản mệnh linh bảo phẩm chất như vậy. Không biết là người thiên mệnh hay là người sửa đổi tính toán, cũng không có ý nghĩa tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng cũng phải diệt trừ. Chân quân trên trời cao nhìn nơi xa một lát, không để lại tin tức cho thiên gia, trực tiếp đạp vỡ hư không biến mất. Trong mắt hắn thế giới đang biến hóa, có thể nhìn thấy một loại chấn động mơ hồ, đó là chấn động thuộc về người có tư cách, bằng vào loại ba động này, hắn có thể đuổi theo đầu nguồn, tìm được mục tiêu tương ứng. Đây là quyền năng thuộc về người gắn bó. Khác với ba khái niệm lớn khác, người gắn bó bản thân có chức trách đặc thù, cho dù dừng lại ở thế giới này, cũng nhất định phải giải quyết kẻ xâm nhập, bảo đảm thế giới này phát triển bình thường. Đối với uy hiếp của người mà nói, bất luận là người sửa đổi, người nghịch mệnh hay là người thiên mệnh đều là giết chết bất luận tội. Người gắn bó là tồn tại giữ gìn sự phát triển tự thân của thế giới, bất luận thế giới đi đến hủy diệt hay tân sinh đều không được ngoại giới quấy nhiễu. Bầu trời âm u ám, âm khí quét sạch, thỉnh thoảng lại va chạm với linh quang đỏ thẫm nồng đậm. Bên trong động phủ đỏ thẫm, một tòa đại trận lục giai đã được khởi động toàn diện. Do giới hạn về thời gian và tài nguyên, Cổ Chào Sinh không có thời gian để bố trí thiên cương trận, địa sát trận cấp bậc kim đan. Cuối cùng, thứ thành hình chỉ là tinh đấu trận lục giai, nhưng ẩn chứa trong đó một lượng lớn lực lượng thời gian, có công dụng đặc biệt. Đứng trước một tòa quan tài máu kim, Cổ Chào Sinh tháo chiếc nhẫn thiên mệnh xuống, đặt vào trong quan tài máu kim. Sau đó, hắn liên tục đánh ra một lượng lớn pháp quyết, tạo thành pháp thuật huyền diệu, trong đó có vận luật không gian đang nhảy nhót. Đây là thuật thức dùng để truyền tống thần khí thiên mệnh. Thời không không phân biệt, Cổ Chào Sinh sau khi bước vào cảnh giới kim đan, đối với không gian cảm ngộ càng ngày càng sâu, lợi dụng năng lực trận pháp của hắn, hoành độ hư không trên phạm vi lớn không còn là vấn đề, vượt qua vạn dặm chỉ trong một lần đương nhiên, vẫn là không thể nào so sánh với nguyên anh tu sĩ. Trước mặt nguyên anh tu sĩ mà xuyên toa không gian, tương đương với tự sát. Khi lạc tộc nguyên anh truy sát, Cổ Chào Sinh đã không hề nghĩ đến việc nhảy vọt không gian. Thể lượng của nguyên anh tu sĩ đã lớn đến mức có thể ép xuyên không gian, thì giác cũng hoàn toàn áp đảo kim đan tu sĩ. Kim đan tu sĩ xuyên việt không gian chỉ là trong nháy mắt đã đổi vị trí, còn nguyên anh xuyên toa không gian có thể nhìn thấy điểm xuất phát, điểm cuối cùng và tất cả mọi thứ dọc đường, bọn họ nắm giữ không gian ở một tầng khác. Cho dù Cổ Chào Sinh nắm giữ thời gian gia tốc cũng chỉ là tiến vào quá trình xuyên toa không gian này, chứ không phải là xuyên toa không gian. Dưới góc nhìn của nguyên anh tu sĩ, xuyên toa không gian vẫn có một khoảng thời gian mà họ có thể mạnh mẽ ngăn cản. Thần khí thiên mệnh có thể tự do tháo xuống, đặt ở đâu cũng không quan trọng, cũng sẽ không tự động trở về. Thậm chí nếu bị người khác nhặt được, người nắm giữ ban đầu còn sẽ trực tiếp mất đi tư cách. Vậy vấn đề là, vị trí của thần khí thiên mệnh, rốt cuộc là khóa chặt trên thân người, hay là trên thân thiên mệnh khí? Cứ đi thử xem. Cổ Chào Sinh buông xuống thần khí thiên mệnh, sau khi mặc xong chiến giáp, cũng không ngoảnh đầu lại, rời khỏi động phủ đỏ thẫm. Thần khí thiên mệnh này thuộc về ma mã tương lai, cũng không phải là thần khí thiên mệnh của thế giới hắn. Cho dù ma mã thần khí thiên mệnh thật sự ghi lại tọa độ, thì tỷ lệ lớn cũng không phải thế giới bản nguyên của hắn. Lợi ích và rủi ro không tương xứng, không đáng để hắn từ bỏ linh pháp chuyển sinh có thể kéo dài tính mạng. Cổ Chào Sinh để lại thần khí thiên mệnh, bố trí thuật thức truyền tống không gian, hiển nhiên cũng không trông cậy vào việc thần khí thiên mệnh có thể trở lại tay hắn. Đánh tan khí tức, dùng linh pháp thời gian phong tỏa liên hệ giữa bản thân và ngoại giới. Cổ Chào Sinh hóa thành cầu vồng, rời khỏi nơi nguy hiểm này, vô số âm hồn dọc đường đối với hắn như không thấy. Âm hồn dựa vào sinh mệnh ba động và chấn động thần hồn để cảm nhận mục tiêu, cách xa một không gian, hoặc là thuần túy tử vật, đều sẽ không khiến chúng chú ý. Cổ Chào Sinh đình chỉ thời gian của bản thân, cũng coi là một loại phương pháp. Trời cao chân quân mở ra khái niệm chi lực tìm địch, một đường dọc theo chấn động đặc thù tiếp cận động phủ đỏ thẫm. Hắn kiên kỵ cấm địa ngàn đêm tồn tại, cho nên không dám trực tiếp hoành độ hư không, mà đi vòng qua. May mắn là thời đại này Vĩnh Dạ bao phủ thế giới, phạm vi thế lực của các đại linh thành đều co lại cực lớn, hắn có rất nhiều con đường có thể thực hiện, không cần phải lo lắng gây ra sự chú ý của Nguyên Anh các tộc. Tốn chút thời gian, xuyên qua nửa cái Thịnh Châu, trời cao chân quân vẫn tìm được động phủ đỏ thẫm nơi cổ chào sinh ẩn náu. Dương khí nồng đậm như vậy lại còn có một tòa linh sơn có thể dựa vào lực lượng của bản thân để chống lại mặt trời biến mất. Trời cao chân quân cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không kỳ lạ. Thải Hà linh giới vô cùng to lớn, có vô số tạo hóa không đếm xuể, linh sơn hội tụ tinh hoa thiên địa cũng không phải hiếm thấy. Dương thuộc tính linh sơn, thần thụ, hắn đã từng gặp ở các tộc, thuộc về tài nguyên trân quý, nhưng tuyệt đối không phải chỉ có một nhà. Hắn không suy nghĩ quá lâu, thần niệm quét ra, cưỡng ép xâm nhập trận pháp đỏ thẫm, những nơi đi qua đều bị phá hủy hoàn toàn. Thần niệm không khuếch tán quá nhiều, một mực phòng bị tập kích. Dù vậy, trận pháp cũng không ngăn cản được, dù là ở trạng thái khởi động toàn lực, cũng bị đánh xuyên tại chỗ. Lạnh thấu xương thần niệm chi lực quét sạch toàn bộ đỏ thẫm, linh khí hỗn loạn, toàn bộ đỏ thẫm rung chuyển, trận pháp đang tan rã. Thần niệm của Kim Đan tu sĩ đã có thể ngoại phóng hóa thành tâm vực, vậy khốn trúc cơ tu sĩ, Nguyên Anh tu sĩ tự nhiên càng nâng cao một bước, có năng lực can thiệp chất hóa càng chân thật hơn. Dùng suy nghĩ giết người, chính là đặc thù của lĩnh vực này. Đồng thời, giết chết có thể vẫn là Kim Đan tu sĩ. Trời cao chân quân dường như hoàn toàn không lo lắng có cạm bẫy, hoặc là người đến quá mạnh, ra tay cực kỳ quyết đoán. Thần niệm chi lực nhìn như co lại, kỳ thực phá hủy tất cả dọc đường, trận pháp đỏ thẫm đang tan rã theo đơn vị mili giây. Theo một đạo ngân quang lóe lên, toàn bộ đỏ thẫm ầm vang bộc phát linh khí triều tịch, lúc này trời cao chân quân mới trừng mắt kiểm tra, phong ấn trận pháp sao? Chỉ là lục giai. Giơ tay chỉ một cái, toàn bộ trận pháp như mây trôi tản ra, lực lượng phong ấn thời gian hoàn toàn không có hiệu quả. Đã nhiều năm không gặp. Trời cao chân quân nắm giữ linh pháp cũng đã bước vào cấp bậc tam trọng, trở thành người có tư cách thần khí, quả thực có thể cải mệnh. Hiện thân đi, không có thiên mệnh che đậy, đối với việc nắm giữ khái niệm chi lực gần như là con số không, không chỉ là người mới, mà vẫn chỉ là cảnh giới kim đan, thật đáng tiếc, người quá yếu, giới này không có chỗ cho ngươi tồn tại. Trời cao chân quân quanh thân mây trôi cọ rửa đỏ thẫm, cả tòa sơn mạch mắt thường có thể thấy biến mất, với tốc độ cực nhanh kích phát trận pháp truyền tống không gian ở chỗ sâu trong hạch tâm. Trong một hồi chấn động thời không, thần khí thiên mệnh truyền tống rời đi. Lúc này, trời cao chân quân ra tay, xuyên thấu hư không, trực tiếp cưỡng ép lấy xuống thần khí thiên mệnh. Nhẹ nhàng đơn giản đến mức không dám tưởng tượng. Đây cũng là điều tự nhiên, cổ chào sinh vốn cũng không lãng phí tài nguyên vào thần khí thiên mệnh, ngay cả việc truyền tống thần khí thiên mệnh cũng làm rất qua loa, hắn biết rõ Nguyên Anh có thể chặn đường, vốn cũng không ôm hy vọng, chỉ là thí nghiệm thủ đoạn của bản thân mà thôi. Nếu thật sự muốn nói, thứ duy nhất có ý nghĩa đại khái chỉ có một cái truyền tin. Trời cao chân quân giáng lâm đoạn ngắn, bị lặng yên không tiếng động ghi lại, thông qua truyền tống không gian, hướng bốn phương tám hướng truyền ra. May mắn cổ chào sinh nắm giữ cách dùng âm khí, mà bây giờ thế giới, âm khí ở khắp mọi nơi. Nhờ vào âm khí liên miên vô tận, tin tức không ngừng lan truyền, trăm triệu dặm cũng chưa từng dừng lại. Đây là tin tức chỉ có một mình cổ chào sinh có thể đọc hiểu. Vậy mà bỏ qua thần khí thiên mệnh, trốn rồi. Chắc là đã sớm đoán trước ta sẽ ra tay. Dự báo tương lai. Trời cao chân quân quả thật hơi kinh ngạc. Thần khí thiên mệnh mỗi lần làm nhiệm vụ đều có một thời gian giới hạn, vượt qua thời gian này mà vẫn không tiến hành nhiệm vụ, thần khí mặc dù không bắt buộc người có tư cách mở ra nhiệm vụ, nhưng độ khó của nhiệm vụ sẽ không ngừng tăng cao. Đến mức đó, như vậy nhất định phải chết, người có tư cách tương đương với việc từ bỏ tư cách nắm giữ thần khí của mình. Đây chính là chí bảo có thể xuyên việt thế giới, tìm kiếm cơ duyên của từng thời đại. Vậy mà có người lại trực tiếp từ bỏ cảm giác thế giới. Trời cao chân quân lại một lần nữa phát động khái niệm chi lực gắn bó người, hắn nhận định mục tiêu có khả năng là hai kiện thần khí thiên mệnh. Nhưng kết quả lại khiến người khác bất ngờ, thật sự là hắn không cảm giác được khí tức của thiên mệnh chi khí khác. Không công mà lui sao? Trời cao chân quân trầm ngâm, mây trôi hội tụ, chiếu rọi phiến đại địa này, bắt đầu quay lại lịch sử, tìm kiếm dấu vết. Đây không phải là linh pháp thời gian, mà là dựa vào linh pháp của bản thân để tính toán theo người. Vạn vật đều có quỹ tích, chỉ cần làm rõ sự ăn khớp, tiến hành tính toán, liền có thể khôi phục lại tất cả chân tướng. Rất nhanh, hắn đã thành công quay lại một đoạn hình ảnh. Đó là một thanh niên tóc bạc, hắn buông xuống chiếc nhẫn thiên mệnh, sau đó không ngoảnh đầu lại, quay người rời đi. Hình ảnh rõ ràng không sai, chính là cổ chào sinh. Cho dù có nhiễu loạn dấu vết thế nào, dưới sự duy trì của thần niệm cấp bậc Nguyên Anh, cổ chào sinh vẫn không có chỗ ẩn trốn. Bản thân cổ chào sinh cũng không giỏi che giấu tung tích, cũng không có kinh nghiệm đối kháng với loại linh pháp này, cùng lắm chỉ là tiêu trừ khí tức của bản thân, thanh lý toàn bộ động phủ đỏ thẫm và dùng linh pháp thời gian để trấn áp, tránh cho người khác thăm dò đến. Hắn làm như vậy, giá trị duy nhất là kéo dài thời gian để chân quân trên trời cao quay lại hình tượng. Trong quá trình chân quân trên trời cao quay lại hình tượng, vì khoảng cách quá xa, hắn chẳng hề phát giác, càng không thể nào phản chế. Chân quân trên trời cao ung dung ghi lại dung mạo cùng khí tức, đồng thời biến hóa thuật thức, sử dụng một môn thôi diễn thuật. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Kỳ danh Chu Vương Thần Toán. Dùng linh pháp của bản thân quay lại hình tượng cần thời gian và quá trình thôi diễn khổng lồ, không thể nào dùng phương pháp này để truy tung, cũng không cách nào biết được vị trí của cổ chào đời. Thôi diễn thuật thì lại khác, có thể dựa vào khí tức để khóa chặt mục tiêu theo phương diện nhân quả, nhưng lại dễ bị phản chế hơn. Chân quân trên trời cao không xem thường kim đan cảnh giới, nhưng cũng không coi trọng. Đều là người có tư cách, đều có cơ duyên riêng, không ai kém ai. Mà hắn là Nguyên Anh, cổ chào đời chỉ là kim đan, sự chênh lệch cảnh giới này không thể nào vượt qua thiên nguyên. Chu Vương Thần Toán thuật chỉ cần mấy khối mai rùa, chân quân trên trời cao phun ra một ngụm chân hỏa, thiêu đốt mai rùa, trong chốc lát, mai rùa nứt ra, hiện ra văn tự, vậy mà trực tiếp khóa chặt vị trí của cổ chào đời. Không có thủ đoạn phản chế sao? Quả nhiên là người mới. Chân quân trên trời cao thầm gật đầu. Phương pháp thôi diễn của hắn tuy không bằng thánh tộc thôi diễn thuật, trực tiếp lấy sao trời làm căn cơ, cực lớn tăng phúc thần hồn chi lực, trên lý thuyết, tùy tiện một nguyên anh nào đó đều có thể thôi diễn tung tích của nửa cái lục địa, cần phải bàn luận cùng tự thân cầm sự nghiệp to lớn chi khí phối hợp, tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Mấu chốt nhất là, cổ chào đời không có bất kỳ thủ đoạn nào để phản chế thôi diễn thuật. Thật đáng thương, con rơi, không có thiên mệnh thần khí che chở, không thể vận dụng khái niệm chi lực có lẽ là nghịch mệnh người. Chân quân trên trời cao phá toái hư không, một lần nữa xuyên việt không gian dài dằng dặc. Hiện thân đi, không có thiên mệnh che đậy, đối với việc nắm giữ khái niệm chi lực gần như bằng không, không chỉ là người mới, còn chỉ là kim đan cảnh giới, thật đáng tiếc, người quá yếu, giới này không có chỗ cho ngươi tồn tại. Cổ chào đời đã sớm rời đi trăm triệu dặm, vẫn nhận được tin tức. Chân quân trên trời cao giáng lâm một màn hoàn chỉnh phát lại. Loại lưu vân linh pháp này khiến cổ chào đời lập tức nhận ra người này chính là thiên gia Nguyên Anh đuổi giết hắn từ thế giới thứ tư. Thiên mệnh che đậy, nắm giữ khái niệm chi lực, lại có chân quân trên trời cao thành người có tư cách, còn vừa vặn đến truy sát ta. Cổ chào đời cảm thấy sẩn cả gai ốc. Việc này sao lại trùng hợp đến thế? Vô số nhiệm vụ, vô số người có tư cách, vì sao hết lần này tới lần khác lại là một chân quân trên trời cao đuổi giết hắn? Chẳng lẽ có người khám phá hắn là người chuyển sinh, cố ý thăm dò hắn? Tinh thần cổ chào đời dao động mạnh mẽ, nhưng rất nhanh đã đè xuống, sau khi cẩn thận suy nghĩ, mặc dù không loại trừ khả năng mình bị khám phá là người chuyển sinh, nhưng tự dọa mình chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng tích cực một chút. Chân quân trên trời cao chỉ là Nguyên Anh nhị trọng linh pháp, trên lý thuyết không đuổi kịp, nhưng nếu là người có tư cách, vậy thì hoàn toàn khác biệt, xúc động Nguyên Anh cấp bậc người có tư cách truy sát, không thể nào không có thủ đoạn tìm địch. Cổ chào đời rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng hắn phải tránh như thế nào? Nếu như giống như Lạc Thánh tộc Nguyên Anh, tất nhiên sẽ bị khóa định vị, hắn chỉ có thể trốn vào cấm địa. Lần này cấm địa nhưng không có tàn hồn vĩnh dạ, hắn đi vào, nói không chừng cũng là một chữ chết. Không được. Tìm một hiểm địa có thể ngăn cách dò xét. Nghiêng nhai động thiên. Cổ chào đời có chút trầm mặc, hắn không rõ nghiêng nhai động thiên có thể ngăn cản Nguyên Anh hay không. Mặc dù theo việc Lạc tộc Nguyên Anh không trực tiếp phá vỡ mà vào nghiêng nhai động thiên bắt người mà xem, nghiêng nhai động thiên coi như ẩn nấp, nhưng nghiêng nhai động thiên đã sớm bị bỏ hoang, tin tức trước kia đã bị che giấu, Lạc tộc Nguyên Anh có lẽ căn bản không biết nơi này có một tòa động thiên. Và nhất Lạc tộc Nguyên Anh chỉ là không biết, mà không phải không có năng lực, hắn trở về nghiêng nhai động thiên để lộ tọa độ không gian, chẳng phải là phá hủy hang ổ tốt nhất của mình sao? Đã như vậy, Hòa Thủy Đông dẫn đi, thời đại này Nguyên Anh cấp bậc quái vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quan dược phía sau cổ chào đời triển khai, ngân sắc lúc vòng chuyển động, tiến vào 3 lần giải phóng, gia tốc 9,216 lần, cả người lấy tốc độ không thể tưởng tượng được lướt qua. Trước khi tham gia nhiệm vụ cùng thiên mệnh, vạn lần gia tốc sẽ nghiền ép kim đan chi thể, khiến nhục thân sụp đổ. Bây giờ nhục thân dung nhập yêu tộc hạch tâm huyết mạch, lực lượng tăng cường cực lớn, đã có thể chịu đựng được vạn lần gia tốc. Hắn hiện tại cần phải trả giá, chỉ có pháp lực. 9.000 lần pháp lực tiêu hao, quả thực là khoa trương. Nhưng hắn đã chuẩn bị lượng lớn trữ linh phù lục, cũng có thể chống đỡ một thời gian, bằng vào tốc độ 9.000 lần, cho dù là Nguyên Anh cũng không đuổi kịp hắn, mà thể tích nhỏ, cũng đồng nghĩa với khó gây chú ý. Một tôn Nguyên Anh cùng một kim đan đồng thời xuất hiện tại Quỷ Vương lãnh địa, mục tiêu của Quỷ Vương tất nhiên là Nguyên Anh. Kim đan. Đến cả kẻ răng cũng không đủ nhét. Âm khí cấp bậc Nguyên Anh. Chính là nơi này. Vị trí của cổ chào đời đã cách ngàn đêm cấm địa rất xa, nhưng càng cách xa nhân tộc lĩnh vực, đảo mắt đã đụng phải Quỷ Vương lãnh địa. Quỷ khí ung tùm như mực đậm, đen kịt không thấy ánh sáng. Cổ chào đời thử bước vào, dù có pháp lực hộ thân, một cánh tay cũng trong nháy mắt hóa thành tro, chỉ có sử dụng thời tự tĩnh vực mới có thể ngăn cách. Hắn yên lặng ăn vào bảo đan, thôi động pháp lực tái sinh cánh tay, lặng lặng chờ đợi. Phanh! Một tiếng vang không biết nên hình dung thế nào, không gian vỡ vụn, cuốn lên một trận gió đen, mây trắng cuồn cuộn. Cổ Chào Đời chỉ cảm thấy pháp lực như hồng thủy cấp tốc tiêu hao, ý thức cũng mơ hồ, hắn bỗng nhiên quay đầu, thình lình thấy dưới trạng thái gia tốc, mây trôi sương trắng vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lưu động, bao vây lấy hắn. Nhìn như nhu nhược mây trôi sương trắng, kỳ thực ẩn chứa đại pháp lực, chính là một vị đại năng đã thâm canh mấy trăm năm ở cảnh giới Nguyên Anh nắm giữ. Nơi nó lưu động qua, đừng nói thần thép, ngay cả không gian cũng muốn phá hủy. Vết rách đen nhánh vòng quanh thân, trong lòng Cổ Chào Đời cảnh thanh đại minh. Chân quân trên trời cao, vậy mà đã đến. Hắn không chút suy nghĩ, hai tay khép lại, ấn ký quá âm linh căn màu trắng trên trán khuếch tán, trải rộng toàn thân, ngay sau đó mãnh liệt thiêu đốt, hóa thành tiên thiên linh trận. Linh căn khôi phục. Linh căn thăng hoa. Linh căn thiêu đốt. Tam trọng hoa linh pháp áo nghĩa. Hoa khai bất bại. Ánh đỏ chi hoa đua nở, áp súc lực lượng thời gian trong nháy mắt dừng lại. Cổ Chào Đời thân ảnh lóe lên, xuyên qua khe hở mây trôi, pháp lực cuồn cuộn tuôn ra, xung kích quỷ vực phía trước. Khoảnh khắc sau, chân quân trên trời cao với uy lực to lớn nghiền nát thời gian ngừng lại, bỗng nhiên giáng lâm. Hắn một thân bạch bào phất phơ, mây trôi làm bạn, anh tuấn phi phàm. Giống như đã từng quen biết thời gian linh pháp, lại thêm loại áo giáp pháp bảo kỳ lạ này, cũng thật thú vị, ngươi là người đời sau có tư cách, hay là đoạt xá. Chân quân trên trời cao trong nháy mắt từ trong trí nhớ tìm ra nguyên hình, trạng thái hờ hững ban đầu đã có thay đổi. Mạch suy nghĩ đầu tiên của hắn tự nhiên là hậu nhân huyết mạch, không thể nào vừa gặp đã liên tưởng đến chuyển thế, nhưng người có tư cách đến từ thế giới khác, tình huống đặc biệt, hậu nhân huyết mạch xác suất tương đối thấp, cho nên đoạt xá là mạch suy nghĩ thứ hai. Điều này khiến hắn sinh lòng hiếu kỳ, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, lại có thủ đoạn từ ngàn đêm cấm địa lấy lại thần khí. Nơi này chính là cấm khu chân chính, ngay cả hóa thần tiến vào cũng khó toàn thân trở ra. Phải bắt cho được người này, siêu hồn. Mây trôi như triều dân, bao vây tứ phía, phong tỏa đường lui của Cổ Chào Đời, tốc độ cực nhanh, gần như là không gian nhảy vọt. Thần niệm của hắn cũng cưỡng ép đảo qua, nổ tung trong tim Cổ Chào Đời. Động. Ở vào trạng thái gấp 9.000 lần, lại thêm 3 lần giải phóng, tốc độ của Cổ Chào Đời đủ nhanh, hiệu quả của khí vận anh hùng vô danh cũng phát động, khiến tốc độ của hắn tăng thêm một bước, trống rỗng tăng phúc 4 lần. 4 lần tăng phúc, tốc độ của Cổ Chào Đời đã là gấp 4 vạn lần so với trạng thái bình thường, cho dù là Nguyên Anh ra tay, hắn cũng có thể cưỡng ép phản ứng, trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang xông vào quỷ vực, đột phá chướng ngại mây trôi. Đáp án cũng rất đơn giản. Đánh giết người có tư cách, có thể trực tiếp thu hoạch được khái niệm chi lực song đồng Cổ Chào Đời ngân quang đại thịnh, một vòng vàng chậm rãi sinh huy, cung cấp linh cảm và trực giác rõ ràng. Dưới nguy cơ sinh tử, tiềm lực bộc phát, mạch suy nghĩ của Cổ Chào Đời ngược lại càng thêm rõ ràng. Dù gì hắn cũng là mệnh cách hiển quý, bản thân có khí vận không thấp, coi như không phải bản nguyên thế giới cũng có thể có hiệu lực một chút. Chân quân trên trời cao tu hành mấy trăm năm, pháp lực tất nhiên tiến nhanh, ta không phải là đối thủ, nhất định phải hòa thủy đông dẫn. Cổ Chào Đời xâm nhập quỷ vực, mấy chục tấm linh phù kích hoạt, hóa thành nhiều loại linh pháp oanh kích quỷ vực. Một góc quỷ vực kịch liệt rung chuyển, năng lượng ba động mãnh liệt truyền ra. Tồn tại cấp bậc Nguyên Anh, năng lực nhận biết xa xa áp đảo Kim Đan, động tĩnh lớn như vậy, không thể không khiến người ta chú ý, thế là quỷ vương cùng cấp bậc Nguyên Anh thức tỉnh. Âm khí trùng trùng điệp điệp, quét ngang vạn dặm, hình thành thôn thiên chi thế, hư ảnh to lớn đứng lên, cao ngất tận mây xanh. Ha ha ha, tiếng cười lạnh lão vang lên, âm phong tứ ngược, thổi khô sơn hà, Cổ Chào Đời lạnh thấu xương, dù là lực lượng thời gian cũng khó có thể áp chế, nhất thời vậy mà không thể động đậy. Chân quân trên trời cao tự nhiên không bị ảnh hưởng, tay áo dài khẽ vỗ, liền muốn đem Cổ Chào Đời thu vào trong tay áo. Nguyên Anh chân quân thoát ly vật chất giới, mọi cử động có thể dẫn động thiên biến hóa, cái này vô cùng đơn giản vung lên, mặc dù không có gì dị tượng, nhưng cũng là không gian thần thông, khiến Cổ Chào Đời có cảm giác không thể trốn thoát. Thần sắc hắn nghiêm nghị, một đôi linh nhãn lực lượng kích hoạt đến lớn nhất, cùng tự thân bản mệnh khí dung hợp, tăng thêm một bước gia tốc thời gian. Cùng lúc đó, kim đan trong cơ thể cũng bị phun ra, theo một chiều không gian khác hạ xuống chí linh giới, từ đó toàn lực bộc phát uy năng. Bên trong kim đan ẩn chứa chân nguyên, đây là kết quả pháp lực cực hạn áp súc, khôi phục tương đối khó khăn, bình thường Cổ Chào Đời chỗ dùng pháp lực và chân nguyên có không đào ngũ cách, lúc này vận dụng chân nguyên đã là liều mạng. Chân nguyên kim đan tu sĩ một khi đốt hết, tu vi cũng sẽ trực tiếp ngã về trúc cơ, từ đây con đường đoạn tuyệt. Theo chân nguyên thiêu đốt, lực lượng Cổ Chào Đời bạo tăng một đoạn, dù là không gian vặn vẹo, hắn vẫn như cũ trốn thoát, đồng thời trong nháy mắt biến mất, với tốc độ thần tốc rời khỏi nơi này, chân quân trên trời cao tự nhiên lập tức ra tay chặn đường, có thể quỷ vương không phải ăn chay, một tay nâng lên, trăm vạn dặm âm khí hội tụ, đem chân quân trên trời cao khóa chặt tại chỗ. Quỷ vương không nói một lời, chỉ là không ngừng phát ra tiếng cười âm lãnh, đem chân quân trên trời cao xem là thức ăn. Đây là mặt trời biến mất, thuộc về thời đại của quỷ vật, tại sân nhà của hắn, coi như Nguyên Anh, lẻ loi một mình xâm nhập cũng phải chết. Đây là đại bổ, nuốt lấy Nguyên Anh này, đủ để cho hắn tu vi tăng nhiều, tiết kiệm hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu. Các hạ vẫn là thối lui đi, người không giữ được ta. Chân quân trên trời cao không dây dưa với quỷ vương, đổi lại Nguyên Anh tu sĩ khác, chỉ sợ thật sự muốn bị ngăn lại, có thể hắn tu hành Lưu Vân Linh Pháp, từng luyện chế chân ý thần mây làm bản mệnh linh bảo, bảo này có niệm chí nhân đến uy năng, coi như cùng cấp bậc tu sĩ, không có linh bảo nơi tay, vậy cũng không có khả năng ngăn lại hắn. Mây trắng phiêu đãng, quả nhiên, chân quân trên trời cao biến mất không còn tăm hơi, dù là ngàn vạn âm khí phong tỏa trăm vạn dặm cũng không đủ nhường chân quân trên trời cao lâm vào hiểm cảnh, hắn trực tiếp phá vây, lại lần nữa truy sát Cổ Chào Đời. Nhưng mà Cổ Chào Đời còn nhanh hơn hắn. Thời gian gia tốc đến cực hạn, khiến hắn gần như hoàn toàn thoát ly vật chất giới, thân ảnh lóe lên, vậy mà có thể trực tiếp nhảy ra phạm vi thần niệm dò xét, kinh khủng khó mà hình dung, dù là chân quân trên trời cao cũng rất cảm thấy không hợp thói thường. Lần trước hắn gặp phải người có tư cách, tuyệt đối không có loại thần tốc này, hắn chỉ là một cái phân thân đều có thể dễ dàng đuổi kịp. Không đúng, là lực lượng khác biệt, lần trước người có tư cách, tu hành đình chỉ thời gian linh pháp, người này khác biệt, tu hành gia tốc thời gian linh pháp, đồng thời nâng cao một bước. Chân quân trên trời cao ý thức được, người trước mắt này chỉ sợ không phải đoạt xá, mà là đồng tộc. Ngay cả chân quân chuyển thế, cũng khó có thể đổi tu. Gia tốc và giảm tốc, nhìn như chỉ là mặt đối lập, có thể trăm năm thời gian có thể hoàn toàn không đủ tinh thông tới loại cấp bậc này. Loại linh pháp tạo nghệ đó, ít nhất cũng là đại thành cấp bậc, tốc độ còn nhanh hơn Nguyên Anh, nếu như tu vi lại cao một chút, chỉ sợ có thể đạt thành kim đan trảm Nguyên Anh nghịch thiên thành tựu. Phải biết lẽ thường mà nói muốn vượt cảnh giới chém giết Nguyên Anh, cần áp chế hai cấp độ linh pháp cảnh giới. Muốn giết nhị trọng linh pháp Nguyên Anh, đến tứ trọng linh pháp kim đan. Người này vẻn vẹn tam trọng linh pháp, lại có kim đan trảm Nguyên Anh khả năng, tạo nghệ chi cao, tại tốc độ lĩnh vực này, đã tiếp cận tứ trọng linh pháp, loại cấp bậc linh pháp này, không có khả năng trăm năm tu thành. Chỉ là kim đan, ta vậy mà khó mà bắt giết, có chút phiền phức, tiếp tục gây nên động tĩnh tại ta bất lợi. Chân quân trên trời cao nhíu mày, lúc này phun ra một ngụm thanh khí, hóa thành một người khác mặc hắc bào hắn. Lấy tu vi của hắn, phần ra Nguyên Anh cấp bậc hóa thân cũng không khó. Chỉ có điều đối thủ thời gian tu luyện linh pháp, hắn bộ thân thể này đều khó mà bắt giữ, hóa thân càng không cần phải nói. Đi ngăn lại người có tư cách kia, bắt không được, cũng không cần nhường hắn rời khỏi nơi này. Có thể. Áo bào đen hóa thân gật đầu, lúc này thôi động chân ý thần mây hình chiếu, hóa thành một đạo khói xanh chặn đường Cổ Chào Đời. Hoa. Chân quân trên trời cao ngẩng đầu. Chỉ thấy âm phong tứ ngược, quỷ vương như hình với bóng, vậy mà không có bỏ qua, truy sát mà đến. Băng lãnh âm khí ăn mòn ngàn vạn mây trôi, hiển lộ quỷ vương sâu không lường được tu vi. Mặc dù quỷ không có nhân loại trên ý nghĩa tình cảm, có thể bắt giết tiến hóa dục vọng rất mãnh liệt, rất nhiều quỷ loại cũng không có sinh tử xem, vẹn vẹn là chấp niệm mà hành động, không sợ đối thủ mạnh yếu. Cổ Chào Đời vừa mới đặt chân vào cái vực quỷ này, đã bị phong làm chú tổ quỷ vương, vốn là một vị tà đạo chân quân đã ngã xuống. Hắn kế thừa chú pháp của vị chân quân tà đạo này, sau khi tấn thăng lên Nguyên Anh, đã kết hợp thần thông và chú pháp, khiến cho nguyên rủa chi lực cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến cấp bậc linh pháp tam trọng, từng nhiều lần chú sát Nguyên Anh. Như ngày hôm nay, pháp lực của chú tổ quỷ vương lại tăng lên, Nguyên Anh bình thường càng không đáng nhắc tới. Nó lại một lần nữa cản đường chân quân, khiến hắn biết rằng, nếu không giải quyết được nó, hành động sẽ không thuận lợi. Mặt trời biến mất, thật là phiền toái trong mắt chân quân lóe lên một tia lạnh ý, hắn đương nhiên không sợ chú tổ quỷ vương, chỉ là không muốn làm chuyện vô ích mà thôi. Nhưng bây giờ không diệt trừ con quỷ này cũng không được, hắn đã bị đánh dấu, bất luận xuất hiện ở nơi nào, quỷ vương này cũng sẽ bám theo sau lưng. Chỉ có thể đem nó chém giết. Nếu không, quỷ vương này sẽ không yên tĩnh. Hắn lấy ra một thanh pháp bảo hình kiếm, rót vào chân nguyên, rồi chém về phía chú tổ quỷ vương, uy lực chói lòa đánh nát đại lục. Truyện mới nhất được đăng trên 69 sách ca, quả nhiên lại không thoát được. Chân quân và Nguyên Anh của Lạc tộc giống nhau, đều có phương pháp định vị đặc biệt. Cổ Chào Đời quanh quẩn trong vực quỷ của chú tổ quỷ vương, né tránh vài lần, vẻ mặt liền trở nên âm trầm. Vứt bỏ cả thần khí thiên mệnh cũng không thoát khỏi được chân quân, rốt cuộc là lời nói dối của buổi sớm, hay là chân quân còn có thủ đoạn khác. Thông tin của hắn vẫn còn quá ít, không thể so sánh và đối chiếu được. Phiền phức thật, nếu Tư Nguyệt Nghi ở đây thì tốt, có thể trực tiếp trốn vào mộng giới Cổ Chào Đời trầm tư suy nghĩ cách thoát thân. Vấn đề phiền phức lần này là hắn không biết vì sao mình bị định vị. Không rõ nguyên nhân, hắn không thể tính toán và bố trí, sau đó chỉ có thể bị động ứng phó. Duy trì thời gian gia tốc thật sự rất tốn pháp lực, như ngày hôm nay, cũng không có chỗ nào để bổ sung pháp lực, hắn không thể cứ dây dưa mãi, nhất định phải nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết. Theo hệ thống tu hành mà nói, ngũ hành phần lớn chủ về công phạt, năng lực dò xét chủ yếu dựa vào thần hồn, trận pháp của ta vì vậy chủ yếu phong tỏa thần niệm dò xét, chẳng lẽ chân quân sử dụng chi thuật không liên quan đến thần niệm? Hoặc là dứt khoát là sự nghiệp to lớn chi khí? Nếu là sự nghiệp to lớn chi khí, thì cổ chào đời không có cách nào, nhưng nếu liên quan đến ngũ hành, có lẽ có thể lẩn tránh. Cổ chào đời suy nghĩ sâu hơn, chợt phát hiện chân quân truy kích cũng không đến đúng lúc. Hắn nhìn từ xa, nơi xa đang bộc phát chiến đấu hủy thiên diệt địa, một lượng lớn khu vực đang bị cuồng bạo lực lượng nuốt chửng, đồng thời mãnh liệt ập đến, muốn tính cả hắn cùng nhau xóa bỏ. Cũng may là đang ở trong trạng thái thời gian gia tốc, tốc độ khuếch tán của những lực lượng này chậm như rùa bò, cổ chào đời dễ dàng né tránh. Xem ra chân quân đã bị quỷ vương hoàn toàn ngăn cản, vừa vặn mượn cơ hội này rời đi. Liền đi quá vô đạo vực. Quá vô đạo vực. Đây là nơi có nhiều nguyên anh linh pháp tam trọng trấn giữ, thực lực còn mạnh hơn cả nhà khác, lại còn bố trí siêu cấp đại trận. Có siêu cấp đại trận trấn áp, các loại thần thông phép thuật thuộc về loại thôi diễn đều sẽ vô hiệu, nếu không, một ác chủ bài của đại đạo vực tùy tiện bị người nhìn thấu thì sẽ rất bị động. Cổ chào đời không biết chân quân dùng thủ đoạn định vị gì, nhưng nếu đến gần quá vô đạo vực, xác suất người này rút lui là rất lớn. Quá vô đạo vực có thể là thế lực đỉnh cấp của nhân tộc, hắn có thể chém quỷ vương, nhưng không thể xung đột với quá vô đạo vực. Cho dù có thể đối phó cũng không nên, tai họa ngầm quá lớn, một số thông tin có thể trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thịnh Châu. Tư cách người là không thể lộ ra ánh sáng cơ duyên, ta có thể dựa vào đó thoát thân, coi như xảy ra ngoài ý muốn, có lực lượng thời gian, tốc độ của ta có thể trong thời gian ngắn so sánh với Nguyên Anh, còn có cơ hội tìm kiếm Tư Nguyệt Nghi. Cổ chào đời đến quá vô đạo vực một mục đích khác là tìm Tư Nguyệt Nghi. Lúc trước bọn họ rơi vào không gian loạn lưu, ngẫu nhiên tiến hành truyền tống, nhưng hai người đồng thời truyền tống, tọa độ hẳn là không chênh lệch nhiều, có lẽ Tư Nguyệt Nghi cũng đã truyền tống đến quá vô đạo vực. Hy vọng có thể cản lâu một chút. Cổ chào đời bấm ngón tay tính toán, thôi diễn ra phương vị của quá vô đạo vực, lúc này hóa cầu vòng, dưới thời gian gia tốc vòng qua ngàn đêm cấm địa, hướng về phương hướng quá vô đạo vực phi nước đại. Người muốn đi quá vô đạo vực. Oanh. Âm thanh cùng đại pháp lực đồng thời giáng xuống, cổ chào đời lại một lần nữa bị vô số mây trôi truy sát, hắn dựa vào thời gian gia tốc, không thèm để ý đến truy kích, dùng tốc độ thần tốc không thể tưởng tượng nổi thoát khỏi hiện trường. Áo bào đen chân quân nhìn về hướng cổ chào đời biến mất, vẻ mặt khó hiểu. Tu hành một lòng linh pháp, mặc dù có thể khiến pháp lực cấp độ tiến hóa, nhưng lại dẫn đến rất nhiều đặc thù độc hữu của tu sĩ. Ví dụ như hắn tu hành lưu vân linh pháp, pháp thuật, thần thông sử dụng đều dựa trên cơ sở kéo dài, căn bản không thể che giấu tung tích. Với hắn ở quá vô đạo vực, người này muốn đoán không ra hắn cũng khó. Nếu không thể ở trước khi người này đến gần quá vô đạo vực tiến hành chặn đường, hắn sẽ gặp phiền toái, sẽ rất bị động. Đã như vậy, bày trận đi. Dù sao cũng là tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh, thủ đoạn vô số. Chân quân cũng không cảm thấy một kim đan có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của hắn, chỉ là tốn thêm chút công phu mà thôi. So với việc cổ chào đời cần phải vượt qua từng khoảng cách, áo bào đen chân quân trực tiếp hoành độ hư không, sớm chặn đường cổ chào đời, dùng đại pháp lực bày trận rồi ẩn giấu, để các loại con mồi bước vào trong đó. Có cạm bẫy. Cổ chào đời trực tiếp né tránh, hắn thôi động linh nhãn đến cực hạn, dự báo tương lai, nhìn thấy những đoạn ngắn rời rạc. Hắn đương nhiên không thể thôi diễn tương lai của Nguyên Anh, nhưng tương lai của bản thân thì có thể, hoặc nói, chỉ cần không nhìn thấy tương lai của mình, thì chắc chắn đã bị pháp lực cấp bậc Nguyên Anh cắt đứt, trực tiếp lách qua là được. Vậy mà tránh được, còn có thủ đoạn dự báo tương lai hóa thân áo bào đen không cần thử nghiệm lần thứ hai đã hiểu rõ cạm bẫy khó có thể làm khó được cổ chào đời, lần này hắn rốt cuộc cảm thấy mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Hắn một thân sở học đều liên quan đến lưu vân linh pháp, không thể thoát ly quá nhiều, đối mặt với cổ chào đời, một người tu hành linh pháp thời gian đặc biệt như vậy, hắn thật sự không có cách nào tốt. Hơn nữa, hắn đánh giết tư cách người đã lộ ra rất nhiều bí mật, hiểu rõ độ khó của nhiệm vụ thiên mệnh, hắn cũng dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ thiên mệnh, thuần túy dựa vào việc săn giết tư cách người giáng lâm thời đại này để thu được sự nghiệp to lớn chi khí, thủ đoạn thiếu nghiêm trọng. Kế sách hiện nay, chỉ sợ chỉ có bất chấp cái giá lớn mà chặn đánh, cưỡng ép tiêu hao pháp lực của người này. Trận chiến này thắng bại, chỉ xem pháp lực của người này có thể chống đỡ hắn chạy trốn đến quá vô đạo vực hay không. Thiên Âm Sơn. Đây là một cấm địa nổi danh khác của Thịnh Châu. Trong hệ thống tu hành của toàn bộ Thải Hà Linh Giới, âm dương hai loại sức mạnh là cực kỳ đặc thù và hiếm thấy. Giống như linh địa cấp bậc Đỏ Sơn, Linh Sơn có lẽ còn có thể sinh ra không ít trong một số lượng lớn, nhưng một khi tiến vào lĩnh vực Nguyên Anh, thậm chí cả lĩnh vực Hóa Thần, thì lại thưa thớt đến mức khó tìm, phần lớn đều là do yêu, ma đại năng mà ra. Thiên Âm Sơn chính là lĩnh vực cực âm, đồn rằng một vị âm thần đã chết ở đây, oán hận trong lòng thần không nơi phát tiết, nguyền rủa ngưng tụ không tan, ngưng kết tại mảnh thời không này, trải qua ngàn vạn năm, liền biến thành cấm khu sinh mệnh đáng sợ. Khác với cấm địa ngàn đêm, phạm vi của Thiên Âm Sơn không lớn, chỉ là một tòa hắc sơn cao ngàn trượng mà thôi, trước mặt vô số kỳ quan của linh giới thì không đáng nhắc tới, nhưng chính là một tòa hắc sơn bình thường như vậy lại ẩn chứa chú sát chân quân, khiến hóa thần phải lùi bước, là nguyền rủa đỉnh cấp. Lạc Thánh tộc Nguyên Anh tu vi ngập trời, vẫn cho rằng mình đã bước vào chỗ chết, cho nên không truy kích Tư Nguyệt Nghi. Không hề nghi ngờ, Tư Nguyệt Nghi bước vào Thiên Âm Sơn rồi cũng không chết, điều này dĩ nhiên không phải là trùng hợp, mà là Tư Nguyệt Nghi đã nắm lấy khả năng một vạn người không được một, nguyên lý đại mộng mới tỉnh xuyên qua không gian là biến mộng thành sự thật, vị trí truyền tống sẽ thay đổi theo ý nghĩ. Cuối cùng, Tư Nguyệt Nghi toàn lực cảm nhận sinh cơ, nắm chắc một phần vạn khả năng đó. Thế là, cổ trào đời truyền tống đến Nghiên Nhai Động Thiên, nhẹ nhàng chữa khỏi vết thương. Còn nàng thì truyền tống đến Thiên Âm Sơn, trốn tránh sự truy sát của Lạc tộc. Nguyên rủa cấm địa Thiên Âm Sơn đối với người thường mà nói cực kỳ khó giải quyết, cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong cũng phải bị chú sát. Nhưng linh pháp của Tư Nguyệt Nghi là đại mộng pháp, vốn có hiệu quả thôn phệ thần hồn chi lực, nàng trốn vào Thiên Âm Sơn, trực tiếp hiến tế 200 năm thọ nguyên, tạo ra một không gian mộng cảnh đặc biệt. Không gian mộng cảnh này dựa vào toàn bộ mộng cảnh, đem cực âm nguyên rủa thôn phệ, tiêu diệt từng con ma vật. Tư Nguyệt Nghi không ngăn được cực âm nguyên rủa, nhưng cực âm nguyên rủa bị mộng cảnh tiêu diệt ma vật, nàng liền chống đỡ được. Nàng đánh giết những ma vật này, chuyển hóa thành thần hồn chi lực, bắt đầu một giai đoạn trưởng thành cấp tốc. Trong quá trình đánh giết ma vật, tốc độ thời gian trôi qua trong mộng giới đang điên cuồng tăng tốc, gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần một đạo cực âm nguyên rủa, có thể sinh ra mấy chục đến trăm con kim đan ma vật. Cực âm nguyên rủa của Thiên Âm Sơn nhiều vô số kể, Tư Nguyệt Nghi gánh chịu áp lực cực lớn, nhất định phải không ngừng nghỉ điên cuồng đánh giết, nàng chỉ có thể tăng tốc thời gian mộng cảnh, nếu không ma vật chồng chất quá nhiều, sẽ hủy diệt không gian mộng cảnh. Loại chém giết với tốc độ chóng mặt này đối với Tư Nguyệt Nghi mà nói tự nhiên không phải chuyện gì xấu, nàng vẫn luôn đè nén một mạch, muốn sớm tăng thực lực, diệt trừ Lạc Thánh tộc, nàng sợ rằng không có cơ hội có được lực lượng, sao lại cự tuyệt cơ hội trời cho này. Trong thời gian cổ trào đời nghỉ ngơi chữa thương và bồi dưỡng Điệp Vương, Tư Nguyệt Nghi đã vượt qua ngàn năm trong thế giới mộng cảnh. Đồng thuật của Tư Nguyệt Nghi quyết định nàng sẽ cuộc khởi cực nhanh, chói lọi cả một thời đại, có thù ác phải báo, không thể chờ đợi quá lâu. Cảm giác này là ẩn quan a trong huyễn cảnh mờ mịt, một nữ tử với mái tóc dài hai màu trắng đen đứng trong đó, duyên dáng yêu kiều, thoát tục. Mái tóc dài của nàng đã rủ xuống đến mắt cá chân, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, một chiếc váy lụa cùng với mái tóc dài cùng nhau buông xuống, trên đó theo những hoa văn phức tạp, chính là từng con dị thú huyết hải. Bên hông thắt một dải lụa màu xanh thẫm, lưu động linh quang, áp chế những dị thú huyết hải này. Nàng tính tình lãnh đạm, tự như một đóa tiên liên đang nở rộ, khiến người ta hướng về, chính là Tư Nguyệt Nghi. Mộng cảnh ngàn năm, dài đằng đẵng, nàng trực tiếp tiến vào Kim Đan đỉnh phong, tự thân thần hồn chi lực ký thác vào mộng giới, càng không bị hạn chế bởi Thiên Âm Sơn, có thể cảm nhận rõ ràng tình huống bên ngoài. Nhưng chiến đấu dài dằng dặc, khiến nàng gần như hóa thành một bức tượng điêu khắc, máy móc huy sái lực lượng, chém chết ma vật, thu hoạch thần hồn chi lực. Cho dù thần hồn chi lực ngày càng khổng lồ, nhìn khắp mấy ngàn vạn dặm, tình cảm của nàng cũng không có chút nào dao động, gần như đã thành thần. Sự xuất hiện của cổ trào đời là một biến số, như một hòn đá ném vào thủy đàm, nổi lên gợn sóng, khiến suy nghĩ của nàng bắt đầu chuyển động. Cho dù đang ở trong trạng thái hoàn toàn mất đi tình cảm, theo suy nghĩ, nàng cũng sinh ra một loại cảm giác nàng nhất định phải làm gì đó. Tại sao phải làm gì đó? Ẩn quan nếu bị giết, ta sẽ thoát khỏi thiên đạo thề ước, có lợi cho ta không đúng, có vấn đề. Có vấn đề gì? Có vấn đề gì? Nhân cách của Tư Nguyệt Nghi xuất hiện vấn đề, thời gian ngàn năm, chiến đấu không ngừng nghỉ ngày đêm khiến nàng hoàn toàn thái thượng vong tình, trước kia mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, hoàn toàn chỉ là treo một mạch, chỉ vì tăng thực lực. Nhưng mục đích tăng thực lực là gì? Nàng đã không nhớ gì cả. Mài mòn nghiêm trọng. Điều này rất bình thường, tu sĩ bình thường cho dù không trải qua ngàn năm chiến đấu thần hồn cũng sẽ bị long đong, mất đi tâm trí. Tư Nguyệt Nghi kiên trì mạnh mẽ ngàn năm, chỉ là nhân cách có vấn đề, đã cực kỳ nghịch thiên. Đây không phải là trải nghiệm phong phú, nắm giữ các loại cảm xúc ngàn năm cuộc đời, mà chỉ có giết chóc, không ngừng nghỉ ngày đêm, liên tục ngàn năm giết chóc, đổi một tu sĩ khác, cho dù là cấp bậc Nguyên Anh, giờ phút này cũng đã hoàn toàn rơi vào tà đạo, hoàn toàn mất lý trí. Cứu hắn nhất định phải đi cứu. Sau khi trải qua một thời gian dài đấu tranh tư tưởng, Tư Nguyệt Nghi cuối cùng thoát khỏi tính giết chóc máy móc, thân ảnh nàng như bọt biển vỡ tan, biến mất khỏi thế giới mộng cảnh, xuất hiện trên một đỉnh núi cao. Bên ngoài ngọn núi cao, không nhìn thấy nguyền rủa dương nanh múa vuốt, tàn phá phiến thiên địa này, một tòa hắc sơn trầm mặc đứng vững vàng. Tư Nguyệt Nghi đứng tại chỗ một lát, tư duy càng ngày càng sinh động, khôi phục một chút lý trí. Nàng đè đầu xuống, rất rõ ràng sự khác thường của mình, thân thể lại lần nữa hóa thành một vệt bọt nước. Xa xa, một tôn bảo kính lơ lửng, ẩn nấp trong hư không, vẫn luôn chiếu sáng phiến đại địa này. Đây là thủ đoạn mà Nguyên Anh chân quân để lại, dò xét tất cả những gì từ trên âm sơn đi ra. Đáng tiếc khi Tư Nguyệt Nghi hiện thân, bảo kính này lại không hiện ra bất cứ thứ gì, dường như Tư Nguyệt Nghi căn bản không tồn tại. Thánh tộc có vô số thủ đoạn, có thể áp chế vô số khả năng, chính thành chính người chậm tiến sẽ chết giữa đường, thậm chí cho dù cuộc khởi, cũng không có khả năng uy hiếp thánh tộc, muốn hủy diệt một đại thánh tộc thực sự quá khó khăn. Thật ra, cơ duyên và kỳ tích của một giới nhiều vô kể, chính thành chính chết, tổng vẫn còn một phần. Tư Nguyệt Nghi chính là phần cuối cùng này, linh pháp của nàng, là thánh tộc không cách nào phá giải, đồng thời đủ nghịch thiên. Nàng nhìn như chỉ có tứ trọng linh pháp, nhưng lại là chuyển âm linh pháp, vốn đã vượt xa tứ trọng linh pháp thông thường. Huống chi tiềm lực linh pháp của nàng cũng chưa được khai thác hoàn toàn, còn có chỗ trống để suy diễn, tương lai nàng sẽ khai sáng ra chuyển sinh linh pháp vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, đến trình độ đó, e rằng sẽ là ngũ trọng linh pháp, hủy diệt thánh tộc cũng có khả năng. Có thể nói, đây là lịch sử tất yếu, cho dù không có thiên mệnh, cũng hầu như sẽ xuất hiện một tồn tại tương tự. Đơn giản lịch sử cố định, người này sẽ mãi là Tư Nguyệt Nghi. Sao sạc sao sạc. Triều tịch đang cuộn trào. Mây trôi che kín cả bầu trời, bao trùm một địa vực rộng lớn không thể tính toán, vây khốn cổ trào đời. Theo lẽ thường, với pháp lực Nguyên Anh có thể phá hủy trăm vạn dặm, vây khốn một kim đan chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, sắp đến trăm vạn dặm cấp độ phong tỏa, cổ trào đời cũng có thể vượt qua trong nháy mắt. Loại tốc độ này quá khoa trương, làm cho chân quân cao cao tại thượng cũng không có cách nào, hắn chuyển tu Lưu Vân Linh Pháp, chính là vì tốc độ, kết quả đường đường Nguyên Anh, vậy mà lại bại trong lĩnh vực tốc độ trước một kim đan. Nếu không phải pháp lực của hắn chất lượng cực cao, cho dù tốc độ của cổ trào đời có nhanh hơn nữa cũng không thể phá phòng, e rằng hai người còn phải tách ra một vật tay, không đến mức nghiêng về một bên truy sát. Cục diện này cũng không duy trì quá lâu. Bởi vì thần niệm của hắn phát giác được dị động, mục tiêu bỗng nhiên dừng lại. Hắn khống chế chân ý thần mây, phiêu nhiên mà đến, không chậm trễ bao nhiêu thời gian, vừa hay nhìn thấy thời không vặn vẹo, từ một không gian khác bước ra một nữ tử tuyệt mỹ. Mái tóc dài của nàng hai màu đen trắng xen kẽ, gần như chạm đất, sừng sững giữa không trung, hơi cao hơn mặt đất. Vốn dĩ các tu sĩ thi triển linh pháp chạy trốn điên cuồng cũng dừng lại, thế mà không còn sốt sắng bỏ chạy. Còn có đồng bọn. Trời cao chân quân biến sắc, có chỗ dựa như vậy, không hề kiêng dè, chẳng lẽ là tu sĩ Nguyên Anh cảnh giới? Hắn mở linh nhãn nhìn lại, cùng thần niệm dò xét, hết sức cẩn thận, phòng ngừa bị đối phương thần niệm phản phệ. Nhưng mà, chẳng thu hoạch được gì. Nữ tử đứng đó hoàn toàn không tồn tại trong cảm giác của hắn, thứ gì có thể bỏ qua thần niệm của Nguyên Anh. Hắn lâm vào cơn bão táp trong đầu, lúc này mới bắt đầu cho rằng mình ra tay quá vội vàng, lẽ ra nên phái người thăm dò trước. Thật là, trực tiếp toàn lực ra tay là phương pháp tốt nhất để trấn áp những kẻ được vận mệnh ưu ái này, dù kẻ này nhìn có vẻ tầm thường, hắn cũng đã hiện ra toàn bộ tu vi Nguyên Anh cảnh giới, chỉ để trong nháy mắt tóm gọn. Việc này thất bại, tuyệt đối không phải vì hắn không coi trọng. Tiểu thuyết mới nhất ra mắt tại 69 sách A cổ chào đời đang trốn chạy, linh nhãn vận chuyển hết công suất, không ngừng thăm dò tương lai, áp lực càng lúc càng lớn, đến mức hai mắt đẫm máu. Tuy nhiên, khoảng cách vô đạo vực cũng không xa, hắn có nắm chắc thoát khỏi truy kích, kiếp này căn cơ của hắn đã nâng cao một bước, không thể so sánh được, dù thực lực của trời cao chân quân có bạo tăng, hắn vẫn không sợ, chỉ cần hắn trốn thoát kiếp này, với thiên phú âm khí hiện tại, có thể dễ dàng tu luyện đến kim đan cảnh giới, đến lúc đó cho dù cùng trời cao chân quân một trận chiến cũng chưa chắc không thể. Cổ chào đời đột nhiên cảm giác được khí tức quen thuộc, hắn thấy trong tương lai, một góc quen thuộc với pháp lực hắc bạch lưu động, rơi vào đỉnh một ngọn núi lớn, hiển hiện ra tư thái cao lãnh của nữ tử tuyệt mỹ. Là ngươi. Cổ chào đời không ngờ mình còn chưa tìm được Tư Nguyệt Nghi, Tư Nguyệt Nghi ngược lại đã tìm đến hắn trước. Đây là bị động tĩnh truy sát của hắn dẫn tới. Trên đỉnh núi cao không một bóng người, gợn sóng hiện lên, mái tóc dài đen trắng tung bay, Tư Nguyệt Nghi lơ lửng giáng lâm. Khí thế của nàng khác biệt rất lớn so với trước kia, là sự lạnh lùng tuyệt đối, so với 5 năm trước còn lạnh như băng hơn rất nhiều. Trước kia nàng băng lãnh, chỉ là để bảo vệ vẻ ngoài, là sự lạnh lùng mà nàng không để tâm đến vì theo đuổi sức mạnh. Hiện tại nàng băng lãnh, là hoàn toàn không có tình cảm, giống như vật chết, như là thần linh cao cao tại thượng. Ẩn quan Tư Nguyệt Nghi khàn giọng mở miệng, trong mắt hờ hững, dường như một vệt linh quang lại hiện lên. Trên thế giới này, và người có liên hệ với nàng, kỳ thực chỉ có một mình cổ chào đời. Đây là điểm neo, có thể khiến nàng khôi phục cảm xúc. Cổ chào đời cũng lập tức nhận ra Tư Nguyệt Nghi có khả năng lâm vào tâm ma chấp niệm, muốn ra tay giải cứu, hắn có Giáng Châu Tiên Thảo thần thông, có lẽ có thể giúp nàng trấn áp tâm ma, nhưng khi hắn hơi đến gần Tư Nguyệt Nghi, trong lòng liền hiện lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tư Nguyệt Nghi nhìn hắn, trong con người không nhìn ra tình cảm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tư Nguyệt Nghi, đã xảy ra chuyện gì? Cổ chào đời hiểu rõ tình hình này. Phong ấn tàn hồn vĩnh dạ của nắng sớm cũng là tốn không ít tâm huyết mới có được tiềm lực đăng lâm hóa thần. Tư Nguyệt Nghi nếu thật sự có đại khí vận, chắc chắn cũng biết nhân họa đắc phúc, trước mắt gặp trắc trở, chỉ khiến nàng càng mạnh hơn. Tư Nguyệt Nghi muốn trả lời câu hỏi của cổ chào đời, nhưng suy nghĩ của nàng không được, giống như đang mơ màng, loại hành vi không thể kiểm soát này khiến nàng khó chịu tột độ. Còn có đồng bọn. Mây trôi cuốn lên, trời cao chân quân giáng lâm, thần niệm cường hãn quét qua, thu hút sự chú ý của Tư Nguyệt Nghi. Đôi đồng tử dị sắc đen trắng của nàng lưu chuyển pháp lực, khóa chặt trời cao chân quân, bắt đầu tự động phân tích linh pháp. Trong quá trình này, hoa văn trên váy dài của nàng biến đổi, bắt đầu xuất hiện dị thú vần quanh mây trôi. Tốc độ phá giải linh pháp tứ trọng của chuyển âm nhanh đến vậy. Đây là linh pháp của ta. Ngươi muốn làm gì? Trời cao chân quân nhìn chằm chằm Tư Nguyệt Nghi, khám phá hư ảo, lập tức nhận ra sự thay đổi của nàng, lúc này ra tay. Hàng vạn đám mây trôi như bài sơn đảo hải đè xuống. Tư Nguyệt Nghi. Đây là linh pháp tam trọng nguyên anh, cẩn thận. Cổ chào đời quát. Tư Nguyệt Nghi nhìn trời cao chân quân, hơi nâng hai tay lên, lĩnh vực hư ảo đột nhiên giáng lâm, bao trùm mảnh thế giới này. Chỉ thấy gió thổi qua váy dài, thác nước chảy ngược, thế giới âm khí đen tối trong nháy mắt được tẩy luyện, hóa thành thảo nguyên vô biên, nhật nguyệt hai bên dâng lên, một vàng một đen, lấp lánh đồng huy, vô số dị thú từ trong hang động đi ra, phương đông có biển cả, cá voi vọt lên, phương bắc tuyết lớn gào thét, có bạch phượng dương cánh, tung xuống linh quang rực rỡ. Những thứ này giao thoa với nhau, tạo thành một đại thế giới hoàn chỉnh, thoáng như chân thực. Dị tượng trong mộng thấy thế giới. Dị tượng. Phá cho ta. Áo bào đen của trời cao biến sắc, hắn dù chỉ là một hóa thân, nhưng vì không xảy ra chuyện gì, bản tôn đã điểm một phần tu vi cho hắn, có thể so với sức mạnh nguyên anh tam trọng, một khi vẫn lạc, bản tôn cũng phải bị trọng thương. Mây trôi đầy trời oanh kích không gian, muốn mạnh mẽ nghiền nát dị tượng. Nhưng vô số mây trôi, thế mà toàn bộ đều đánh vào không trung, hoàn toàn không thể xé rách không gian, mảnh không gian này quá ổn định, dường như có định hải thần châm bình ổn mọi gợn sóng. Loại cảm giác duy nhất không thiếu sót này tu vi của Tư Nguyệt Nghi thế mà đã đạt đến viên mãn, mới có 5 năm thôi. Cổ chào đời thấy cảnh này, không khỏi khóe miệng giật một cái. Bàn về hắc, quả nhiên vẫn phải nhìn Tư Nguyệt Nghi. Hắn tham gia một lần thí luyện, thu được thiên phú âm khí, cũng chỉ cảm thấy tu hành kim đan cảnh giới nhanh hơn mấy lần, vẫn phải mất mấy trăm năm mới có thể kim đan viên mãn. Tư Nguyệt Nghi thì khác, 5 năm không gặp, trực tiếp Long Vương trở về. Nhưng nghĩ đến linh pháp của Tư Nguyệt Nghi giống như hắn có thể gia tốc thời gian, hắn lại không thấy kỳ lạ, Tư Nguyệt Nghi đại khái đã tìm được một nơi có vô tận thần hồn chi lực để điên cuồng tu luyện, cho nên mới có thể trong 5 năm trực tiếp thăng cấp kim đan viên mãn. Đây là cái giá phải trả, tình cảm của nàng, nhân cách, linh hồn rõ ràng đã xảy ra vấn đề. Dị tượng vững chắc như vậy bại lộ thiên mệnh thần khí, không phải là các ngươi cố ý bày cạm bẫy chứ? Rốt cuộc các ngươi là ai? Trời cao chân quân nhíu mày, tình huống phức tạp. Cổ chào đời nhìn trời cao chân quân, có mấy câu muốn hỏi, nhưng vừa nghĩ đến thiên mệnh thần khí có thể ghi lại thông tin, hắn vẫn kìm nén ý nghĩ, lặng lẽ đưa tay, ấn về phía bên hông lúc điệp vũ trang giải phóng khí. Siêu hạn thời tự 4 lần giải phóng. 36.864 lần tốc độ. Đã Tư Nguyệt Nghi phát động dị tượng, liền đại biểu nàng muốn đối phó trời cao chân quân, vừa vặn thù mới hận cũ cùng nhau báo. Chết. Tư Nguyệt Nghi phun ra chữ này, sát khí nồng đậm trực xung vân tiêu, thế giới ánh nắng tươi sáng, cũng trong khoảnh khắc hóa thành biển máu vô biên. Dị tượng của Tư Nguyệt Nghi khác biệt quá lớn. Cổ chào đời có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi tiến giai kim đan, dị tượng mà nàng ấp ủ đã có sự thay đổi long trời lở đất. Từ dị tượng huyết hải ban đầu, nó đã biến thành một thế giới hoàn chỉnh, bên trong những dị thú kia đều là tồn tại chân thực, vĩnh viễn ngự trị trong thế giới nội tâm của nàng, không cần phải sáng tạo lại. Hơn nữa, đại mộng pháp của nàng cũng dung nhập vào thế giới này, chỉ một ý niệm có thể cải thiên hoán địa. Sóng huyết hải cuồn cuộn ập đến, va chạm với hàng ngàn vạn đám mây trôi, một bên là khí thể, một bên là chất lỏng, nhưng khoảnh khắc va chạm này, thế giới rung chuyển, âm thanh bén nhọn oanh minh, huyết hải và mây trắng bù trừ lẫn nhau cực kỳ kịch liệt. Trong biển máu ẩn chứa pháp lực hiện ra ánh sáng màu vàng óng, lại có thể cứng đối cứng với tam trọng linh pháp nguyên anh. Cửu chuyển kim đang trời cao chân quân kinh ngạc nhìn Tư Nguyệt Nghi. Cảnh giới kim đang cần dung hòa thần hồn và pháp lực, hình thành chân nguyên để khống chế pháp lực chất lượng cao. Cửu chuyển kim đang yêu cầu thần hồn chi lực, hiển nhiên vượt xa kim đang bình thường, do đó sẽ xuất hiện chất biến, hình thành một loại kim quang đặc thù. Bất luận tu hành linh pháp gì, kim quang càng thuần túy, càng nói rõ chất lượng pháp lực càng cao. Linh pháp mà Tư Nguyệt Nghi sử dụng, ánh sáng màu vàng óng thuần túy đến cực điểm, chắc chắn là cửu chuyển kim đan không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là một kim đan, lại triển khai dị tượng, muốn trảm hóa thân nguyên anh của hắn. tứ trọng linh pháp trời cao chân quân ý thức được, đối mặt với mình, rốt cuộc có thủ đoạn gì. Nếu không phải tứ trọng linh pháp, cho dù là cửu chuyển kim đan đối mặt hắn cũng phải bị đánh tan trong nháy mắt. Chênh lệch giữa kim đan và nguyên anh còn lớn hơn cả chênh lệch giữa kim đan và trúc cơ. Người có tư cách này lại còn có đồng bọn xuất thân từ thánh tộc. Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Trời cao chân quân trong lòng trì trệ, ra tay cũng chậm đi một nhịp. Hắn vẫn còn lý trí, thánh tộc há lại là thứ hắn có thể chống lại. Kẻ giết thánh tộc, hắn không bị rút gân lột da, đánh cho hồn phi phách tán mới là lạ. Thánh tộc không thể trêu vào. Hoa. Lực lượng thời gian lưu động, quan dịch triển khai, quan dịch của cổ chào đời bị lúc vòng bao phủ, tiến vào bốn lần giải phóng. Ban đầu trời cao chân quân cũng định hiến tế hóa thân giả chết thoát thân, nhưng nhìn thấy động tác của cổ chào đời, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, hai người trước mắt tuy thực lực phi phàm, thoạt nhìn chỉ có thánh tộc mới có thể bồi dưỡng được, nhưng linh pháp của hai người đều không có dấu hiệu của thánh tộc. Tu sĩ thời gian linh pháp chỉ có tam trọng linh pháp, rất có thể không phải dòng chính, tạm thời không nói đến. Một người khác lại dùng kim đan đối kháng nguyên anh, chắc chắn tu hành tứ trọng linh pháp. Kim đan tu hành tứ trọng linh pháp, cho dù xuất thân từ thánh tộc, đó cũng là thánh tử, không thể nào không có ấn ký thánh tộc. Nói trắng ra, nếu tu hành là tứ trọng linh pháp của thánh tộc, pháp lực bên trong chắc chắn sẽ xuất hiện dấu hiệu của thánh tộc. Là tu sĩ đỉnh cấp của hoàng triều, ghi nhớ tất cả dấu hiệu của thánh tộc là kiến thức cơ bản, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng mà, nữ tử này thì sao? Nàng đích xác không có bất kỳ ấn ký thánh tộc nào. Suýt chút nữa đã bị các ngươi hù dọa, nhưng mà, một tu sĩ tứ trọng linh pháp hoang dã lại cho rằng bằng vào tu vi kim đan liền có thể đối kháng nguyên anh. Dùng dị tượng phong tỏa hành động của bản tọa. Cũng vừa vặn, nếu không có dị tượng này phong tỏa không gian, bản tọa còn không biết phải phá giải thời gian linh pháp như thế nào. Giọng điệu của trời cao chân quân dần dần ngạo mạn, hắn chưa từng gặp qua ai có được cơ hội tứ trọng linh pháp, cho dù không thể chuyển tu cũng có thể tham khảo chí lý trong đó, cơ duyên trời ban như vậy, sao có thể bỏ qua. Là nguyên anh tam trọng linh pháp, hắn nắm giữ lực lượng vượt xa trí tưởng tượng của kim đan, há lại nhất trọng linh pháp có thể vượt qua. Đến một vị đạo tử ngũ trọng linh pháp còn tạm được. Lúc này hắn toàn lực ra tay, mây trôi hải lượng hiện lên, chiếm cứ nửa cái thế giới, hoàn toàn không sợ Tư Nguyệt Nghi. Chất lượng pháp lực của hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, cho dù là tứ trọng linh pháp thì sao, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Tư Nguyệt Nghi. Cổ chào đời quanh thân lúc vòng mở rộng, bao phủ Tư Nguyệt Nghi, hai người đồng thời tiến vào gia tốc thời gian gấp mấy vạn lần. Trong tích tắc này, pháp lực tiêu hao của cổ chào đời bạo tăng gấp 10, hao tổn thọ nguyên vì 4 lần giải phóng cũng tăng lên kịch liệt. Thời gian thực tế 1 giây, hắn ít nhất phải bỏ ra 40 năm thọ nguyên, so với gia tốc một mình tăng lên gấp 10. Cũng may, mạng hắn đủ dài. Sau khi thí luyện chân tiên, nhục thể của hắn thật ra đã tái tạo một lần, thọ nguyên tiêu hao trước đó đều được bù lại, lại thêm gia trì của thời gian linh pháp không đổi, hắn sắp xỉ còn có 8-900 năm thọ nguyên. Với tốc độ gia tốc cực hạn như vậy, hắn cũng có thể duy trì 20 giây. Tư Nguyệt Nghi ngước mắt, một đôi thần nhãn xuyên thấu mây trôi, nhìn thẳng trời cao chân quân, trong lúc nhất thời, phượng gáy vang vọng, một đầu tuyết phượng cao ngất dương cánh mà đến, khí tức băng lãnh cực hạn trong nháy mắt đông kết mây trôi. Lại có thể đông kết linh pháp nguyên anh. Đây là một yêu hoàng. Đáp án sai lầm. Đây là đại yêu cấp bậc nguyên anh. Thiên Âm Sơn thôn phệ vô số sinh mệnh, toàn bộ âm khí của Thịnh Châu đều từng chảy về nơi này, có ấn ký sinh mệnh của vạn tộc. Những ấn ký này sau khi hiển hóa trong mộng giới, liền bị Tư Nguyệt Nghi sao chép toàn bộ. Mỗi một dị thú đều là nàng tiêu hao toàn bộ pháp lực của bản thân, hàng trăm hàng ngàn lần thần hồn chi lực chế tạo ra, cảnh giới đều đạt đến thập giai, có thể cùng tu sĩ nguyên anh một trận chiến. Mặc dù thực lực yếu kém, không đạt đến độ cao tam trọng linh pháp, nhưng với ưu thế về cảnh giới, vẫn có thể hình thành uy hiếp. Trời cao chân quân phát giác linh pháp của bản thân bị đông cứng một mảng, tự nhiên là giật nảy cả mình, không ngờ Tư Nguyệt Nghi có thể sử dụng đại yêu nguyên anh. Dù chỉ là yêu thú thập giai cấp bậc nhị trọng linh pháp, ngưng tụ sức mạnh sau đó cũng có thể làm bị thương tam trọng linh pháp. Huống chi, tam trọng linh pháp của hắn vốn có vấn đề, là mượn nhờ khí vận to lớn cưỡng ép đạt thành, cũng không hoàn toàn đạt đến lĩnh vực tam trọng linh pháp. Chân ý lưu vân linh pháp áo nghĩa thiên suy tuyết. Trời cao chân quân không muốn lại có bất kỳ biến động nào, trực tiếp hai tay hợp lại, nguyên anh hư ảo trong cơ thể bỗng nhiên ngưng thực, chân nguyên mãnh liệt tuôn ra cùng với phù văn huyết mạch khắc lục trong nhục thân cộng minh, bao quanh lấy pháp thuật phức tạp đến cực hạn. Chỉ trong khoảnh khắc phát động, huyết hải liền đang sụp đổ, vị trí trời cao chân quân đứng, hóa thành cấm khu. Hàng ngàn vạn mây trôi, đều tại sát na hội tụ ở giữa hai tay trời cao chân quân, hóa thành vòng xoáy màu trắng khuấy động. Vòng xoáy này không ngừng ngưng tụ lại, mà là không ngừng khuếch tán, đảo qua chân trời, những nơi đi qua, không gian vậy mà đều đi theo lưu động, dường như thế giới chính là một giấc mộng, có thể tùy ý xóa và sửa. Loại lực lượng cường hãn này khiến phù văn trong linh nhãn của cổ chào đời lấp lóe không ngừng, lại là linh tính cực hạn của sự lưu động, khiến không gian cũng lưu động. Người trúng chiêu này sợ là tại chỗ hóa thành thể lưu, chết một cách dứt khoát. Sát khí bao phủ Tư Nguyệt Nghi càng ngày càng nồng đậm, nàng nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết hải sụp đổ, nhìn ánh mắt của trời cao chân quân như đang nhìn một cổ thi thể, nàng nói, áo nghĩa cũng không ngăn cản được cái chết của ngươi. Áo nghĩa? Vẻ mặt cổ chào đời khẽ động, nhớ tới những thông tin liên quan đến Nguyên Anh. Con đường tu sĩ chính là từng bước một đem chí lý của thiên địa thu nạp sử dụng trên thân. Luyện khí viết lên linh văn, trúc cơ luyện thành linh thể, kim đan siêu việt nhục thân. Đến Nguyên Anh, càng là cùng thiên địa cộng minh, một ý niệm, đủ loại huyền diệu tự phát sinh ra, có thể nói là thần thông. Nói cách khác, đến cảnh giới Nguyên Anh, khẩu quyết, thuật thức, phù lục loại hình vật dẫn đã không còn là gông cùng xiềng xích, tất cả pháp thuật đều có thể thuấn phát, sức tính toán cường hãn, đã vượt qua tính nhẩm, đến mức nhìn một cái liền biết đáp án. Giai đoạn này bắt đầu, mạnh yếu của thủ đoạn trực tiếp liên quan đến sự hiểu biết của bản thân đối với pháp thuật. Hiểu biết càng mạnh, có khả năng đạt đến độ cao càng cao, trên lý thuyết không có hạn mức cao nhất có thể nói. Nhưng mà, lý luận chung quy là lý luận, tu sĩ chung quy có một cực hạn, đến cực hạn này, tất cả liền sẽ tiến không thể tiến. Trải qua thời gian rất dài phát triển, tu hành giới đã sớm thăm dò ra cực hạn này ở đâu, cũng mang theo cái tên áo nghĩa. Trời cao chân quân phát động pháp thuật không phải là thần thông bình thường, mà là thần thông cấp áo nghĩa, đại biểu đỉnh điểm của Lưu Vân Linh Pháp. Chiêu này chính là cực hạn cao nhất mà trời cao chân quân có thể đạt tới. Hắn dùng chiêu này đối phó hai người vừa chào đời, đã nói rõ hắn coi trọng thế nào, đây là tuyệt sát áp đáy hòm. Trấn áp tất cả. Trời cao chân quân phát động chiêu này xong cũng vô cùng hăng hái, thần niệm vang vọng đất trời. Chỉ thấy mây trắng như tuyết, thổi ra tuyết phượng, thân thể tuyết phượng bị kéo dài, dù dãy dụa hết sức cũng không thoát khỏi, khiến thân thể như tan chảy thành kem, dần dần hóa thành chất lỏng. Tư Nguyệt Nghi lạnh lùng nhìn biến hóa ấy, hai bóng người như bọt nước, trực tiếp xuất hiện trên tuyết phượng. Khoảnh khắc này, biến đổi thời gian mãnh liệt, trực tiếp giúp tuyết phượng thoát khỏi trói buộc, mang theo thân thể tàn phế bay đi. Cổ chào đời hơi đổi sắc mặt, bên cạnh vô số phù lục lấp lánh, hiện ra pháp lực dồi dào. Hắn gia tốc ngoại giới đâu phải không có tiêu hao. Gia tốc mục tiêu càng mạnh, hắn tiêu hao pháp lực càng nhiều. Nhất là tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Trực tiếp gia tốc Nguyên Anh cấp bậc đại yêu gấp mấy vạn lần, đây đâu phải chuyện đùa, pháp lực của hắn không trụ được mấy giây. Đương nhiên cũng đủ rồi. Pháp với pháp đối chiến, vốn là chuyện trong nháy mắt, thắng bại, thường thường giao thủ trong nháy mắt đã rõ. Cổ chào đời khi thấy tuyết phượng có thể đông kết mây trôi thì biết, có hy vọng. Hai người một yêu lại lần nữa vặn vẹo, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng trời cao chân quân. Mộng cảnh với mộng cảnh xuyên thẳng qua, còn nhanh hơn cả không gian. Trời cao chân quân vừa kịp phản ứng, cực hàn lực của tuyết phong đã phun ra, dưới gia tốc vạn lần đã trực tiếp đông kết hắn. Khoảnh khắc này, trong lòng hắn chỉ có một chữ. Nhanh. Quá nhanh. Dưới thời gian gia tốc, hắn trong nháy mắt đã tiếp nhận mấy vạn lần công kích, dù chỉ vài chục lần hắn cũng không chống đỡ nổi, huống chi mấy vạn lần. Hắn đâu phải tu sĩ vô địch với tứ trọng linh pháp. Kế tì. Trời cao chân quân hóa thân như thủy tinh vỡ nát. Thân thể vỡ vụn của hắn hiện ra linh khí dồi dào. Kim đan vẫn lạc còn có dị tượng. Nguyên anh vẫn lạc, càng không cần phải nói, dù chỉ là hóa thân, cũng hiện ra năng lượng dồi dào, quấy nhiễu trời cao. Tư Nguyệt Nghi đưa tay, tất cả ngưng kết, toàn bộ năng lượng chảy về tay nàng. Cổ chào đời thậm chí thấy được, bên trong năng lượng, có một vệt thần hồn mảnh vỡ đang gào thét, chính là trời cao chân quân. Hắn cổ hóa thân này thật sự có thực lực nguyên anh cấp bậc tam trọng linh pháp, tự nhiên rót vào một bộ phận thần hồn. Hiện tại, phần lực lượng này hoàn toàn thuộc về Tư Nguyệt Nghi. Đây là giấc mơ của nàng, tất cả đều thuộc về nàng. Cấm chế gì, hạn chế gì, trước mặt nàng với chuyển âm tứ trọng linh pháp đều là phù vân, hoàn toàn không ngăn được. Phanh. Nàng bóp nát năng lượng, thần hồn chi lực tuôn ra, tri thức và kinh nghiệm ẩn chứa bên trong, đều bị nàng thôn phệ. Cổ chào đời thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cơ hội ngàn năm có một, thân ảnh lóe lên, lúc này xuất hiện bên cạnh Tư Nguyệt Nghi. Người sau có cảm giác, bên cạnh Bạch Phượng rung động, có một vệt băng lãnh pháp lực lưu động, muốn ngăn cản hắn đến gần, nhưng đạo lực lượng này lưu động cực chậm, bị nàng tiềm thức đè xuống. Cổ chào đời thuận lợi đến gần, một chưởng vỗ lên trán nàng. Giáng châu còn nước mắt. Một giọt nước mắt ẩn chứa 10 năm tuổi thọ nhỏ xuống, hóa thành thanh tuyền, quét sạch toàn thân Tư Nguyệt Nghi, rửa sạch linh hồn nàng. Linh hồn tích bụi và già yếu, so với nhục thân già yếu còn trí mạng hơn. Tu sĩ thông qua linh pháp, có lẽ có thể khiến nhục thân bất hủ, trên phạm vi lớn trì hoãn già yếu, nhưng trong lĩnh vực linh hồn, cho dù ngũ trọng linh pháp cũng khó có thể liên quan, có thể nói, linh hồn đã định trước đi đến hủy diệt. Không thể giải quyết linh hồn già yếu, dù nắm giữ phương pháp chuyển sinh, theo tuổi tác tích lũy, cuối cùng sẽ đi đến tử vong, không có khả năng chân chính sống thêm đời thứ hai. Việc này có quá nhiều ngày Vương Thô diễn qua, thải hà giới, cuối cùng không có luân hồi chuyển thế chân chính. Ngô Tư Nguyệt Nghi bị vỗ trúng sát na, cứng đờ tại chỗ, linh hồn bị tẩy luyện, ý thức hỗn độn đang nhanh chóng biến mất. Loại biến hóa vi diệu này, Cổ Chào Đời lập tức nắm bắt, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hữu dụng. Giáng Châu Tiên Thảo xem như tiên dược, nắm giữ lực lượng Giáng Châu còn nước mắt, mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng lại có thể khiến người ta toàn diện tân sinh, bao gồm linh hồn tích bụi ở bên trong, đều có thể quét sạch một phần, hiệu quả vô cùng nghịch thiên. Cổ Chào Đời Giáng Châu còn nước mắt thần thông không bằng chân chính tiên thảo, chỉ có thể trấn áp tâm ma, loại bỏ một phần trạng thái bất thường, đối với linh hồn tích bụi chân chính vô hiệu, nhưng cổ lực lượng này vẫn khiến Tư Nguyệt Nghi xông phá gông cùng xiềng xích cuối cùng, hoàn toàn gọi về lý trí. Nàng chấn động toàn thân, trạng thái tinh thần tương tự thượng đế thị giác ban đầu ngã về nhục thân, thần tính hoàn toàn biến mất. Nàng không thể khống chế hai mắt nhắm nghiền, cũng cực lực mong muốn mở ra, hoàn toàn xông phá ngàn năm huyết chiến đã hình thành gông cùng xiềng xích cho nàng. Mí mắt nàng nhảy lên, tựa như đang mơ, lại một mực không thể hoàn toàn mở ra, ngược lại là ngàn năm qua vô số chiến đấu ký ức hiện lên, trong lúc nhất thời thần hồn chi lực nhuộm dần pháp lực, khát máu và điên cuồng diễn biến thành xúc động, khiến hào quang kim đan trong cơ thể nàng dần dần ảm đạm. Tĩnh tâm. Không cần chấp nhất tại một bước công thành. Âm thanh Cổ Chào Đời như chuông vang, ầm ầm vang lên, Tư Nguyệt Nghi bừng tỉnh, lúc này từ bỏ việc mở hai mắt ra, toàn lực vận chuyển pháp lực, trấn áp pháp lực dị chủng hiện lên trong bản thân. Là người tu hành tứ trọng chuyển âm linh pháp, nàng có ưu thế khó tưởng tượng trong lĩnh vực thần hồn, tu sĩ tầm thường khó mà ngăn chặn tâm ma, nàng có thể dễ dàng trấn áp. Nói cho cùng, tâm ma chỉ là thần hồn chi lực không nhận khống chế ô nhiễm pháp lực, đối với nàng là người có thiên phú thần hồn, có thể nắm giữ thần hồn chi lực mà nói, chỉ cần công pháp đại thành, liền không thể lại bị tâm ma quấy rối, dù có suy nghĩ lung tung cũng không sao. Thế là dị tượng sụp đổ. Hai người trở lại thế giới dưới hắc ám. Chân trời vô tận mây trôi sau khi mất đi sự điều khiển của trời cao chân quân, đã sớm mất khống chế, không phân biệt hủy diệt tất cả. Năng lượng hỗn loạn ba động, không biết đã dẫn tới bao nhiêu âm linh chú mục. Trong mảnh đất hỗn loạn này, Tư Nguyệt Nghi mở hai con ngươi, nhìn lên thanh niên tóc bạc vẻ mặt trang nghiêm trước mặt, dường như đã có mấy đời, lại tự hồ tất cả như lúc ban đầu. Ẩn quan. Đa tạ. Nàng dịu dàng cười nói. Là ta nên cảm ơn mới đúng, nguyên anh chân quân truy sát, muốn thoát thân đâu có dễ dàng như vậy. Cổ Trường Sinh thở phào một hơi nhẹ nhõm, tinh thần căng thẳng cũng thả lỏng đôi chút. Nhưng ngay sau đó, hai mắt cùng mi tâm hắn đều truyền đến cảm giác nhói buốt mãnh liệt. Thần sắc hắn biến đổi, vội vàng nói, Nguyệt Nghi, nơi này không nên ở lâu, mau vào mộng giới. Bọn họ vừa mới đánh giết chỉ là một hóa thân của chân quân. Bản tôn của chân quân, e rằng sắp đánh tới nơi này. Thậm chí, có lẽ không chỉ một mình chân quân. Thịnh Châu tuy rộng lớn, nhưng các siêu cấp đại trận của các đạo vực cũng không phải là đồ bỏ, có thể giám thị phạm vi cực lớn. Có lẽ chiến đấu cấp kim đan vẫn chưa đủ để gây chú ý, nhưng đến cấp độ nguyên anh, đủ để tác động đến ngàn vạn dặm thời không, chân nguyên truyền ra tin tức chất lượng cực cao, động tĩnh quả thực quá lớn. Tư Nguyệt Nghi gật đầu, khẽ động tâm tư, hai người mờ dần, tiến vào chiều không gian thời không cao hơn, hoàn toàn biến mất. Oanh. Chân quân giáng lâm vào khoảnh khắc cuối cùng. Sắc mặt hắn âm trầm, khóe miệng còn vương một vệt máu, là kết quả phản phệ từ việc hóa thân vẫn lạc. Chính vì hóa thân vẫn lạc, hắn mới không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phá vỡ hư không mà đến, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Nhưng mà, hắn vẫn đến chậm một bước. Thời gian linh pháp tu sĩ cùng một nữ tử váy dài đứng chung một chỗ, nhìn hắn, xuyên qua cả áo giáp hắn cũng cảm nhận được sát ý trong mắt nàng, đây là kết thù tử thù, với tiềm lực của người này, nhất định sẽ đến báo thù. Hai người không hề ra tay với hắn, thân ảnh mờ dần, dần dần biến mất trong không gian này. Chỉ hơi cảm nhận, chân quân đã hiểu, đây không phải là thủ đoạn của không gian xuyên toa, hắn, một tu sĩ không tu hành không gian linh pháp, căn bản không thể ngăn cản hai người rời đi. Chân quân Cổ Trường Sinh nhìn chằm chằm hắn lần cuối, đây là lần thứ hai, nhưng một có thể hai, không thể ba. Hắn vốn không có chấp niệm gì với chân quân, cũng không nhất thiết phải đi chém hắn. Nhưng bây giờ, hắn đã khắc sâu ấn tượng rồi. Lần sau gặp lại, hắn nhất định phải chém. Ý nghĩ này, nhất định phải thông suốt. Oanh. Mây trôi qua, xóa đi tất cả dấu vết của hai người, nhưng những công kích này hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Chân quân chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người biến mất, trong lòng cảm xúc cuộn trào, khó mà hình dung sự phẫn nộ tràn ngập. Từ khi thành tựu Nguyên Anh, hắn đã rất ít khi tức giận, lần này thất bại thảm hại đến vậy, quả thực khiến hắn nổi điên. Không những không thể giải quyết được kẻ có tư cách, còn tổn thất một hóa thân có tu vi gần trăm năm. Đáng sợ nhất là, hóa thân dường như đã bị đánh giết trong tình huống bị phong tỏa hoàn toàn, ngay cả thần hồn cũng bị nghiền nát. Hắn phải chịu đựng phản phệ cực lớn. Chỉ tổn thất một phần tu vi thì chưa đến mức không thể chấp nhận. Nhưng tổn thất thần hồn, con đường tu hành sau này chẳng khác nào bị chém ngang lưng. Thần hồn bị tổn thương, nếu không có bảo dược nghịch thiên thì không thể nào cứu vãn, hắn biết đi đâu tìm, phải trả giá những gì. Đáng hận đến cực điểm. Không gian chấn động. Vài vị nguyên anh khí tức giáng lâm, chân quân chỉ có thể ôm hận mà lui, không dám trở về gia tộc. Cổ Trường Sinh nắm giữ thông tin về kẻ có tư cách, nếu để lộ ra ngoài, sẽ có quá nhiều người nhòm ngó. Thiên gia gia chủ cũng có thể trở thành đồng lõa. Phong cảnh trong mộng vẫn như cũ, tràn đầy hoang đường và mập mờ. Tuy nhiên, Cổ Trường Sinh lại cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Mộng cảnh là một trong vô số chiều không gian thời không, tách biệt với giới vật chất, chỉ cần không nắm giữ mộng cảnh loại linh pháp, dù bước vào cảnh giới Nguyên Anh cũng không thể tiến vào bên trong. Thậm chí, khi mộng cảnh sụp đổ trước đó, Cổ Trường Sinh còn nhận thấy mộng giới không chỉ có một tầng, Tư Nguyệt Nghi tiến vào mộng giới và những tu sĩ linh pháp mộng cảnh khác tiến vào mộng cảnh, e rằng khác biệt một trời một vực. Đặc tính này khiến tính an toàn của mộng cảnh tăng lên rất nhiều, tuyệt đại bộ phận thuộc tính toán e rằng đều mất hiệu lực. Đợi một lát tại chỗ, Cổ Trường Sinh không hề cảm nhận được bất kỳ báo hiệu nào, hắn không khỏi lộ ra nụ cười, xem ra mộng giới quả thực an toàn, chân quân không có khả năng đuổi theo. Đối với các loại thủ đoạn truy tung của thế gia, hắn thật sự phiền đến chết. Hắn muốn xem, trong lĩnh vực của Tư Nguyệt Nghi, còn ai có thể truy vào được. Đuổi theo thì càng tốt, trực tiếp chém hắn. Tư Nguyệt Nghi khoanh tay nói. Trong mộng giới, đại mộng pháp có thể thay đổi sự vật càng nhiều, tương đương với việc mang theo một siêu cấp đại trận bên mình. Trên cơ sở đó lại triển khai dị tượng, thông thường nhị trọng linh pháp Nguyên Anh đều có thể trực tiếp bị loại bỏ, Cổ Trường Sinh lại lấy thời gian linh pháp hỗ trợ, hai người hoàn toàn có khả năng chém giết tam trọng linh pháp Nguyên Anh. Được rồi, chúng ta chỉ là kim đan, không cần mạo hiểm lớn như vậy, đợi bước vào Nguyên Anh, để hắn hai tay lại như thế nào, Cổ Trường Sinh thản nhiên nói. Tính cách của hắn là phải có được lực lượng nghiền ép rồi mới ra tay. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn đã sớm bỏ xa cái gọi là thiên tài. Với cảnh giới kim đan, cưỡng ép trốn thoát khỏi tay Nguyên Anh, đây không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Vô địch cùng cảnh giới, hắn đã bước ra bước đầu tiên. Vượt cảnh giới trấn áp mới là mục tiêu cuối cùng. Không có loại thủ đoạn nghịch thiên đó thì không thể nào đột phá được tuyến phòng thủ của thế giới hoàng kim. Muốn bước vào cảnh giới Nguyên Anh, độ khó cũng không nhỏ. Ẩn Quan, thế nào, người đã có lòng tin chưa? Tư Nguyệt Nghi không khỏi lộ ra một nụ cười. Nói thế nào cũng là thất chuyển kết đan, chỉ là kết anh, ta vẫn có niềm tin, chỉ là không thể đạt tới tứ trọng linh pháp mà thôi, không, cũng chưa chắc không thể, ta đã nắm giữ lực lượng đồng nguyên với ngươi. Cổ Trường Sinh giơ tay, âm khí màu đen lưu chuyển. Khác với thần thức, thần niệm thuần túy, thần hồn chi lực đơn thuần rất phức tạp, ẩn chứa đủ loại khả năng. Lực lượng đồng nguyên sao? Tư Nguyệt Nghi hơi kinh ngạc, nàng giơ tay, ngưng tụ một sợi pháp lực đại mộng pháp. Pháp lực hiện ra màu đen, lại là màu đen hư ảo, dù không sử dụng bất kỳ pháp thuật nào, sợi pháp lực này vẫn tự động diễn hóa thế giới mộng cảnh, nhìn vào, huyễn tượng mọc thành bụi, nhưng lại cảm nhận được lực lượng cực kỳ kinh khủng. Âm khí của Cổ Trường Sinh thì không như vậy, không có bất kỳ đặc điểm nào, chỉ có một chút lạnh lẽo, hư vô. Nguyệt Nghi, xem ra ngươi vẫn chưa phát hiện ra thần hồn chi lực của mình khác biệt với người thường, thần hồn chi lực của tu sĩ bình thường chỉ có thể dùng để dò xét, hoặc trực tiếp công kích, muốn hình thành huyễn tượng khó khăn biết bao. Còn ngươi thì sao? Chỉ cần khẽ động tâm tư, đủ loại mộng ảo đều hóa thành hiện thực. Ngươi có khả năng điều khiển thần hồn, rõ ràng vượt xa người bình thường. Có thể nói, tuyệt đại bộ phận thần hồn của tu sĩ sẽ giống như phàm nhân không có linh căn, mà ngươi không những có linh căn, còn có nhị trọng, tam trọng linh căn. Đây là quá trình từ con số 0 đến 1, sợi thần hồn này trong tay ta chính là thiên phú có thể bị ta khống chế, có thể biến hóa thành nhị trọng linh pháp, tam trọng linh pháp. Cổ Trường Sinh nói. Hiểu rồi. Tư Nguyệt Nghi như có điều suy nghĩ. Trong đầu nàng không có khái niệm thần hồn pháp, qua cách nói của Cổ Trường Sinh, nàng mới hiểu rõ, điểm khác biệt lớn nhất của mình với những người khác là có thể tu luyện thần hồn. Một môn linh pháp, cho dù đặt trước mặt phàm nhân, để hắn tùy ý học tập, phàm nhân cũng không thể nắm giữ. Bởi vì phàm nhân thiếu linh căn, căn bản không thể dẫn khí nhập thể. Muốn có được linh khí, phàm nhân chỉ có thể không ngừng dùng thiên địa linh vật, khổ luyện nhục thân, lúc này mới có thể giữ lại một chút. Nói như vậy, người cũng có cơ hội chuyển tu tứ trọng linh pháp. Tư Nguyệt Nghi hỏi. Nàng đương nhiên hy vọng Cổ Trường Sinh càng mạnh hơn, cùng nhau đồng hành, nàng đã công nhận Cổ Trường Sinh, hiểu rằng chỉ cần Cổ Trường Sinh có thực lực, thì khả năng cao sẽ giúp nàng báo thù, bọn họ chỉ có liên thủ mới có thể đi xa hơn. Rất khó, hiện tại ta cũng không có công pháp cảnh giới Nguyên Anh, không có chỗ để suy diễn. Hơn nữa, trong quá trình Kim Đan tiến giai Nguyên Anh, chuyển tu linh pháp khó hơn rất nhiều so với mấy cảnh giới trước, không có nhiều linh vật có thể giúp đỡ. Cổ Trường Sinh gạt bỏ những suy nghĩ trước đây. Trong nghiên cứu của hắn, theo sự tăng lên của cảnh giới, ngoại lực có thể sử dụng sẽ càng ngày càng mạnh, độ khó chuyển tu cũng không ngừng giảm xuống. Có lẽ hắn đã bỏ qua một vấn đề then chốt, đó là càng về sau, tài nguyên càng trở nên khan hiếm, vậy hắn lấy đâu ra nhiều bảo vật để chuyển tu? Lý thuyết này chỉ có hiệu lực ở thánh tộc. Thánh tộc có một châu tài nguyên, tích lũy vô số năm, quả thực có thể lấy ra một lượng lớn bảo vật, giúp tu sĩ của mình cưỡng ép chuyển tu tứ trọng linh pháp. Nhưng Cổ Sinh lại không được như vậy, hắn không có bối cảnh, không có gia tộc, tất cả tài nguyên đều phải tự mình kiếm lấy, căn bản không đủ. Bản mệnh khí cũng không đủ. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Tư Nguyệt nghi ngờ hỏi. Nàng đã khắc sâu cảm nhận được sự cường hãn của bản mệnh khí sau ngàn năm chiến đấu. Lục Hoàng nếu như toàn mãn, không chỉ thu hoạch được 6 loại thần thông, mà thiên phú của bản thân cũng sẽ tăng vọt đến mức khó có thể tưởng tượng. Nếu không có bản mệnh khí, thiên phú của nàng được tăng lên vượt bậc, hành trình ở Thiên Âm Sơn có lẽ đã không thuận lợi đến vậy. Nói rồi, sau lưng nàng hiện ra bản mệnh khí, đã có Lục Hoàng, uy áp hư không khí tức ập vào mặt, rõ ràng là một tồn tại đỉnh cấp. Toàn bộ bản mệnh khí, 4H2 ngân, tương ứng với 4 yêu thú Kim Đan, 2 yêu thú Nguyên Anh, đã thăng cấp thành linh bảo. Người đã dung hợp toàn bộ rồi. Mới có mấy năm chứ? Khóe miệng Cổ Sinh giật giật. Hắn dung hợp song hoàng, bây giờ chưa có thành phẩm bản mệnh khí, còn phải ôn dưỡng một thời gian mới có thể dung hợp tiếp theo, nếu không sẽ lãng phí tiềm lực, có khả năng không tiến giai được đến bản mệnh khí. Không ở vòng thứ 5 tiến cấp đạt đến phẩm chất, thì không thể thôn phệ yêu thú cấp bậc Nguyên Anh, thiên phú tăng thêm cũng sẽ không lớn như trong tưởng tượng, ít nhất không đủ để hắn chuyển tu tứ trọng linh pháp. Ta ở cấm địa Thiên Âm Sơn đối kháng nguyền rủa suốt ngàn năm, trong lúc vô tình, bản mệnh khí đã thôn phệ những nguyền rủa này, hóa thành bản mệnh linh vòng. May mắn có điểm này, mỗi một đạo linh vòng đều thôn phệ đến cực hạn. Tư Nguyệt Nghi có chút lắc đầu, tay phải vươn ra, bản mệnh khí đã sớm thay đổi lớn. Trăng sao kính lúc này đã không khác gì một quả nguyệt tinh, hiện ra màu đen, vòng đi vòng lại trong tàn nguyệt, trăng tròn, tàn nguyệt, ẩn chứa lực lượng âm thuộc tính đã hoàn toàn áp đảo các thuộc tính khác. Ta tiến giai lúc, tứ trọng linh pháp tẩy lễ bản mệnh khí, khiến nó tăng lên chí thượng thành phẩm, thôn phệ vòng thứ 2 sau đạt đến cực phẩm, vòng thứ 3 đạt đến, vòng thứ 4 phá hạn, sau đó vòng thứ 5 thôn phệ nhị trọng linh pháp Nguyên Anh, vòng thứ 6 thôn phệ tam trọng linh pháp Nguyên Anh. Cổ Sinh rơi vào trầm mặc. Hắn chỉ có thể thốt lên. Nghịch thiên. Bản mệnh khí thời đại Vạn Hoa Linh Thành, cao nhất chỉ đến đạt đến, đại biểu bản mệnh khí có thể vượt qua một cảnh giới thôn phệ. Luyện khí có thể thôn phệ trúc cơ, trúc cơ có thể thôn phệ kim đan có thể thôn phệ Nguyên Anh. Nhưng, loại thôn phệ này có giới hạn cao nhất, nhiều nhất chỉ có thể thôn phệ cùng cảnh giới tam trọng linh pháp, cảnh giới cao nhị trọng linh pháp. Muốn thôn phệ yêu thú cao cấp hơn, chỉ có thể phá hạn, dùng vật liệu cao cấp hơn, kết cấu tinh vi hơn để tăng thêm giới hạn cao nhất, như vậy mới có thể thôn phệ tứ trọng linh pháp cùng cảnh giới, tam trọng linh pháp cảnh giới cao hơn. Nhìn qua, Tư Nguyệt Nghi thôn phệ vẫn rất hợp lý. Hợp lý hợp lý quỷ. Quá bất hợp lý, nghiên cứu bản mệnh khí căn bản chưa đến cấp bậc Nguyên Anh, người lại có thể thôn phệ yêu thú Nguyên Anh. Ngàn năm khổ luyện không uổng phí, quả thực đạt được hồi báo xứng đáng. Cổ Sinh chỉ có thể cho rằng Tư Nguyệt Nghi đã dùng ý chí và kinh nghiệm tôi luyện bản mệnh khí, đến mức đột phá cực hạn. Bản mệnh khí tứ hoàng phá hạn, ngũ hoàng nhị trọng linh pháp Nguyên Anh, lục hoàng liền bay vọt tới tam trọng linh pháp Nguyên Anh. Đây là tình huống vốn không thể xảy ra. Lẽ thường mà nói, cấp bậc phá hạn chỉ có thể sinh ra lúc luyện chế, dung nhập yêu thú chỉ là tăng lên chất liệu, kết cấu biến hóa rất nhỏ, căn bản không có khả năng tiến giai phá hạn hơn nữa, cũng không cần thiết. Ngươi đã đạt đến, vì sao còn chưa trực tiếp dung hợp yêu thú Nguyên Anh? Cổ Sinh khó hiểu. Hắn yêu cầu của hắn là vòng thứ 5 đạt đến, vòng thứ 6 dung hợp yêu thú Nguyên Anh, từ đó thu được thiên phú cao hơn. Vượt cấp hấp thu Nguyên Anh, theo kinh nghiệm cảnh giới trúc cơ, ước chừng có thể thu được 15-20 lần thiên phú. Có loại thiên phú này, coi như hắn vì âm khí thiên phú mà thiên phú giảm nhiều cấp, hoàn thành tam trọng linh pháp kết anh cũng dễ như trở bàn tay, có lẽ còn có thể xung kích tứ trọng linh pháp kết anh. Nguyên Anh khó hấp thu hơn kim đan, bản mệnh khí đạt đến chỉ có thể dung hợp nhất trọng linh pháp Nguyên Anh. Tư Nguyệt Nghi nói, cùng một cảnh giới, lần đầu hấp thu có thể tối đa hóa hiệu quả tăng phúc thiên phú. Vòng thứ tư nếu cho nhất trọng linh pháp Nguyên Anh, ích lợi của song hoàng về sau sẽ giảm đi rất nhiều, đồng thời thiên phú đơn lẻ quá nổi bật, song hoàng về sau sẽ không dễ cân bằng. Đừng nhìn bản mệnh khí của nàng bây giờ giống như là thuần âm linh bảo, nhưng trên thực tế vẫn là từ tứ trọng thuộc tính dung hợp mà thành, chỉ là hình thái cuối cùng đại mộng pháp thuộc về âm thuộc tính mà thôi. còn có chuyện này Cổ Sinh không cho rằng đây là một tin tức tốt, điều này đồng nghĩa với việc hắn muốn dung hợp Nguyên Anh sẽ khó khăn hơn. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, quy hoạch hợp lý việc dung hợp bản mệnh linh vòng, có thể giảm bớt gánh nặng. Tư Nguyệt Nghi đi tới, vỗ vỗ vai Cổ Sinh. Dù yêu cầu thuộc tính yêu thú có khó khăn đến đâu, đối với nàng mà nói cũng không thành vấn đề, có thể trực tiếp tạo ra từ hư không. Cổ Sinh cũng nghĩ đến điểm này, hắn hỏi, ngươi còn đủ thần hồn chi lực để tạo ra yêu thú sao? Có, sau Kim Đan, thực lực của ta tăng lên rất nhiều, bằng vào thần hồn chi lực hiện tại của ta, một mạch tạo ra 4 con yêu thú ngươi cần cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi phải nhanh lên, ta có dự cảm chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng Nguyên Anh, đến lúc đó Đại Mộng Pháp sẽ diễn biến thành một hình thái khác, có lẽ sẽ không giúp được ngươi. Tư Nguyệt Nghi nói. Biến thành một hình thái khác. Cổ Sinh hai mắt tỏa sáng, phương pháp chuyển sinh sắp ra đời rồi. Đúng vậy, những năm này ta không có thời gian nghiên cứu linh pháp, chỉ tăng lên tu vi, nhưng vô số chiến đấu và cái chết đã giúp ta lĩnh ngộ một vài thứ mà chính ta cũng không rõ. Những lĩnh ngộ này dung nhập vào bản mệnh khí, kết hợp với một yêu thú Nguyên Anh, sẽ biến thành một bản mệnh linh vòng, tăng cường Đại Mộng Pháp. Hiện tại Đại Mộng Pháp, hiệu quả dường như đang kiềm chế, chỉ tác dụng lên một mình ta trong mắt nàng, hai màu hắc bạch lưu chuyển, dường như đang diễn biến luân hồi. Cầu sinh, cầu luân hồi, cầu làm lại chấp niệm, khiến nàng cực hạn bản thân, muốn thực hiện tất cả nguyện vọng. Thế là, Đại Mộng Pháp bắt đầu diễn biến, từ vạn năng chi thuật đi đến duy nhất. Ngươi còn cần bao nhiêu thời gian để đột phá Nguyên Anh? Cho ta một cái hẹn. Cổ Trào Sinh làm sao có thể bỏ lỡ pháp môn chuyển sinh? Đây là pháp tu hành thích hợp nhất với hắn, một kẻ chuyển sinh có thể khiến hắn tăng tỷ lệ sai số lên gấp bội. Yên tâm, nói là nhanh chóng, kỳ thật ít nhất phải ấp ủ trăm năm, linh pháp biến thiên không đơn giản như vậy. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, ta còn cần một chút chất dinh dưỡng không thể thiếu, những thứ này cũng cần thời gian tìm kiếm. Tư Nguyệt Nghi không nhịn được cười rộ lên. Trăm năm. Thời gian này cũng là đủ rồi à, Nguyệt Nghi, ngươi dường như không có vội vã báo thù như vậy. Cổ Trào Sinh nói. Mục tiêu của ta từ đầu đến cuối cũng không phải là báo thù, nếu có thể phục sinh muội muội, sư phụ, sư thúc, những thứ này đều có thể bỏ qua linh pháp thuế biến về sau, nếu ta không thể phục sinh bọn họ, thì thứ duy nhất ta có thể làm cũng chỉ là diệt lạc tộc. Nụ cười của Tư Nguyệt Nghi biến mất. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, tu vi nếu chưa đến mức không thể tiến thêm, sao lại lỗ mãng ra tay với thánh tộc. Chỉ cần còn sống, thì còn hy vọng, thì còn có thể, chứ không nên tùy tiện tiêu xài thành quả. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi tiến một bước thuế biến linh pháp, ta nhất định phải có được. Cổ Trào Sinh gật đầu. Chờ ngươi bước vào tứ trọng linh pháp cảnh giới rồi hãy nói, nếu không đối đầu với thánh tộc, chỉ là phí công chịu chết. Tư Nguyệt Nghi vẫn giữ sự lý trí. Thời gian linh pháp, quả thực rất mạnh, nhưng đó là khi chưa gặp phải linh pháp khắc chế, càng không gặp phải áp chế sức mạnh của cấp bậc. Tứ trọng linh pháp Nguyên Anh có thể vô điều kiện áp chế tất cả tu sĩ bên dưới, cho dù là linh pháp quỷ dị cũng vô dụng. Đến tứ trọng linh pháp cấp độ này, chỉ có một loại thuộc tính không bị chứa đựng bên trong, có thể nói, tứ trọng linh pháp có thể khắc chế tất cả linh pháp bên dưới tứ trọng linh pháp. Ta hiểu rõ hơn ngươi về sức mạnh thuế biến linh pháp. Tứ trọng linh pháp, ta sớm muộn gì cũng sẽ nắm giữ. Cổ Trào Sinh gật đầu, hắn nhìn chằm chằm vào một trong những nhân vật chính của thời đại này, hít một hơi thật sâu, hỏi, Nguyệt Nghi, ngươi thôn phệ chân quân của Thiên Cao, có thể biết được chuyện gì đã xảy ra, vì sao người này có thể truy tung ta, cùng ký ức của thiên mệnh thần khí, ngươi còn nhớ rõ. Tư cách người khi kết thúc nhiệm vụ, sau khi trở lại thế giới của mình, ký ức đều bị xóa bỏ một phần. Những gì còn lại cũng không phải là thổ dân của tư cách người, mà còn là quên sạch sẽ tư cách người, ký ức liên quan đến thiên mệnh thần khí. Trước mắt mà nói, Cổ Trào Sinh chỉ biết là Kim Đan cảnh giới có thể ở một mức độ nhất định tránh né việc xóa bỏ ký ức. Thật ra, có thể giữ lại ký ức rất có hạn, Tư Nguyệt Nghi sẽ có biến hóa gì không? Ta nhớ rõ hết những ký ức này đi kèm với hiệu quả xóa bỏ, đáng tiếc chỉ có thể có hiệu lực ở vật chất giới, ký ức bị ta quan trắc được, toàn bộ sẽ được ghi chép trong mộng giới, những hiệu quả xóa bỏ này không thể có hiệu lực. Tư Nguyệt Nghi không trả lời khiến Cổ Trào Sinh thất vọng. Trên thực tế, Kim Đan cảnh giới muốn giữ lại một chút ký ức cũng cần tiến vào sâu trong tâm vực, đối thoại trong lòng vực. Nói cách khác, linh hồn lĩnh vực là lĩnh vực mà thiên mệnh thần khí khó mà chạm tới. Tư Nguyệt Nghi nắm giữ tứ trọng chuyển âm linh pháp, bản thân đủ để bỏ qua những hiệu quả xóa bỏ đi kèm với ký ức này. Thiên mệnh thần khí mặc dù cường hãn, nhưng chỉ có thể can thiệp vật chất giới, tin tức thoát ly vật chất giới sẽ được giữ lại. Chân quân của Thiên Cao Thân là tư cách người của thần khí, nhưng lại chưa từng tiến hành nhiệm vụ, là do sự trùng hợp mà trở thành người gắn bó, hắn dùng thủ đoạn truy tung ngươi, tổng cộng có hai loại, một loại là lưu vân linh pháp, có thể về đẩy quỹ tích của vạn sự vạn vật, khiến hỗn loạn biến thành trật tự, cho nên phục hồi lại hình dạng và khí tức của ngươi. Sau đó, hắn coi đây là manh mối, dùng việc đánh giết tư cách người để có được đại khí của sự nghiệp Chu Vương thần toán thôi diễn vị trí của ngươi, bởi vì ngươi cũng không nắm giữ thuật tính toán ngăn cách, hắn lại là tu sĩ nguyên anh cảnh giới, cho nên dễ dàng biết được vị trí của ngươi. Tư Nguyệt Nghi ấn tay một cái, một lượng lớn ký ức hiện lên. Cổ Trào Sinh trong nháy mắt hiểu rõ tất cả nguyên nhân. Thậm chí Chu Vương thần toán sử dụng như thế nào cũng được ghi chép rõ ràng, từ đó về sau, hắn sẽ không còn hoàn toàn không biết gì nữa. Bên trong những ký ức này, cung cấp một lượng lớn thông tin. Cùng với những gì hắn nghĩ giống nhau như đúc. Trong khoảng thời gian Vĩnh Dạ vẫn lạc, chân quân của Thiên Cao đã hỗ trợ gia tộc vận chuyển đại trận, chống cự dư uy của hóa thần đáng sợ. Trong lúc nguy nan này, có một người cố ý xâm nhập, mượn trận pháp che chở, thế là bị hắn đánh chết tại chỗ. Ai biết người này là một tư cách người, hắn vì vậy mà thu được bốn khái niệm quyền lựa chọn. Sửa đổi, nghịch mệnh, thiên mệnh, gắn bó. Với tư cách là tu sĩ Nguyên Anh, hắn tự nhiên sẽ hiểu về truyền thuyết liên quan đến thiên mệnh thần khí, thậm chí biết tu vi càng cao, độ khó nhiệm vụ càng lớn, chỉ có thân phận đặc biệt của người gắn bó mới có khả năng tránh được một kiếp. Thế là, hắn lựa chọn trở thành người gắn bó. Quả nhiên, nhiệm vụ của người gắn bó là đánh giết tư cách người giáng lâm thế giới này mà hắn vừa mới bắt đầu nhiệm vụ, bởi vì dị tượng vẫn lạc của Thiên Vương hóa thần, mục tiêu nhiệm vụ của hắn đã vẫn lạc, hắn trực tiếp nằm thắng thu được quyền năng khái niệm của người gắn bó. Từ đó, hắn vẫn luôn dựa vào quyền hành của người gắn bó để tìm kiếm người giáng lâm, rồi đánh giết nó. Hắn cũng dần dần phát hiện, tư cách người đến thời đại này, về cơ bản đều là con rơi, thường sẽ chấp hành nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, lại có hắn truy sát, có thể nói là thập tử vô sinh. Điều này khiến hắn cảnh giác, hiểu rõ thiên mệnh thần khí có tính khuynh hướng, rất có khả năng có người thao túng phía sau. Hắn đè xuống tất cả tâm tư, không dám bước vào dù chỉ một lần nhiệm vụ thiên mệnh, thuần túy dựa vào việc tặng không tư cách người để lập nghiệp. Người sửa đổi có lợi cho lịch sử tuyến thời gian hoàng kim. Người thiên mệnh, chấp hành lịch sử tuyến thời gian hoàng kim. Người nghịch mệnh, làm rối loạn lịch sử tuyến thời gian hoàng kim. Người gắn bó, giữ gìn trật tự thế giới của bản thân. Nguyệt Nghi, ngươi nói vì sao lại xuất hiện bốn khái niệm lớn, ta nghe nói hệ thống thiên mệnh không phải ngay từ đầu đã tồn tại, đây chính là do lịch sử tuyến thời gian hoàng kim tạo ra. Nếu là do lịch sử tuyến thời gian hoàng kim gây ra, lại vì sao muốn tự mình đặt ra hạn chế? Cổ Trào Sinh nhiều lần trải qua sinh tử, đã sớm nhìn ra, hệ thống thiên mệnh đang nhắm vào một bộ phận người. Lần đầu tiên hắn trở thành người nghịch mệnh, suýt nữa vẫn lạc. Lần thứ hai lấy kim đan cảnh giới tham gia nhiệm vụ, trực tiếp bị Nguyên Anh truy sát, đụng phải dư uy vẫn lạc của hóa thân. Lần thứ ba, cũng là kim đan cảnh giới, sau đó gặp phải nhiệm vụ tương tự, chỉ có điều lần này thực lực của hắn mạnh hơn, cũng biết sắp xảy ra chuyện gì, may mắn sống sót. Còn có lần thứ tư sao? Thiên mệnh thần khí của hắn bị chân quân của Thiên Cao lấy đi, nếu không đoạt lại trong thời gian ngắn, e rằng phải cần đời sau mới có thể tiếp tục nhiệm vụ. Không rõ, ký ức của chân quân của Thiên Cao có nhiều chỗ thiếu sót, hắn không cho hóa thân quá nhiều ký ức không cần thiết. Ẩn quan, thiên mệnh thần khí là một cái bẫy, mặc dù có cơ duyên, nhưng chưa chắc đã hơn được linh giới bây giờ, ngươi và ta liên thủ, thiên hạ có thể đi, lo gì không có cơ duyên. Lần này đánh giết hóa thân của chân quân của Thiên Cao, không phải là có được tri thức linh pháp mà thiên gia đã tích lũy trong vạn năm sau. Hắn nắm giữ lưu vân linh pháp, cũng đã đạt đến tam trọng linh pháp cảnh giới, có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Tư Nguyệt Nghi nói, thiên mệnh thần khí quả thực tràn đầy tính toán, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua nó. Nguyệt Nghi, ta quyết định thành lập một tổ chức, chỉ bằng hai người chúng ta, lực lượng vẫn còn quá hạn hẹp, mọi việc cần tự mình làm, căn bản không có hiệu suất. Cổ Trào Sinh trầm giọng nói, hắn là người chuyển thế từ xã hội hiện đại đến, so với bất kỳ ai trong thời đại này đều hiểu rõ cái gì gọi là cùng có lợi, cả hai cùng có lợi, không bóc lột người khác, chỉ dựa vào bản thân thì làm sao được, như vậy không thể phát tài được. Người có kế hoạch gì? Thành lập một tổ chức không hề dễ dàng, huống chi như ngày hôm nay, linh mạch có thể giảm mạnh, cho dù là mộng giới cũng tương ứng với hiện thực, chỉ có các khu vực linh thành lớn mới có thể sử dụng linh mạch, nhưng những khu vực này đều có trận pháp trấn áp, cho dù đánh nổ cũng sẽ khôi phục, e rằng không thể trở thành căn cứ địa. Tư Nguyệt Nghi nói, cướp đoạt linh thành tồn tại trong hiện thực là được, về mặt khống chế người, người không bằng ta. Tính cả mộng giới, một tòa linh thành chúng ta có thể dùng hai tòa, đủ để bồi dưỡng một lượng lớn kim đan, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, người quên rồi sao, là ai đã khiến đàn còn lại tan tác? Cổ Trào Sinh cất tiếng. Cửu Long An gia quả thật nên có ân báo ân, có oán báo oán. Tư Nguyệt Nghi ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lão, khẽ gật đầu. Hai người bọn họ hiện tại đều đã lên đến kim đan, tại linh thành vô địch, chẳng có lý do gì không xem Cửu Long Linh Thành là mục tiêu. Cái chết của đàn còn lại là một cái cớ không thể chối cãi. Chúng ta đi thôi, nơi này tốc độ tu luyện quá chậm, chờ thu phục Cửu Long Linh Thành, ta cũng tốt mở ra trận pháp gia tốc thời gian, mau chóng hoàn thành tu hành. nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Cổ Trào Sinh lên tiếng. Được. Tư Nguyệt Nghi khẽ phất tay, một cánh cổng không gian liền xuất hiện trước mặt hai người. Tại mộng giới, nàng thông qua đại mộng pháp có thể làm được nhiều chuyện hơn cả linh giới. Mở ra một cánh cổng không gian, tự nhiên chẳng đáng gì. Hai người bước ra một bước, đã vượt ngang Thịnh Châu, đến trước một tòa Cửu Long vần quanh, nguy nga tráng lệ linh thành. Cửu Long linh thành từng bị An gia nhất tộc thống trị, sau khi mặt trời biến mất, một lượng lớn khu vực bị âm khí ăn mòn, Cửu Long linh thành với linh mạch dồi dào càng trở nên quan trọng, các tộc tranh nhau vào ở thế lực An gia vì vậy bị áp chế, trăm năm sau, Cửu Long linh thành dần dần hình thành cục diện tam tộc giằng co. Cửu Long An gia nắm giữ đa số trận pháp của linh thành, thực lực mạnh nhất. Bạch Liên Đàm gia nắm giữ linh dược đỉnh cấp trúc cơ đột phá kim đan tuyết tàng liên tử, lôi kéo một lượng lớn tán tu, gia tộc cũng đặc biệt đoàn kết, thực lực tiếp theo. Xích Kim Sơn Hà gia, một tay kim hỏa linh pháp cực kỳ áp chế âm khí, có thể xâm nhập âm vực thăm dò, cũng là lực lượng trọng yếu của Cửu Long linh thành đối kháng quỷ triều, cương triều, mặc dù thực lực xếp cuối, nhưng lại tồn tại bền vững. Lúc đầu có pháp trận Ngàn Long Quy Thiên Thủ Dương trấn áp người vực, quỷ triều ít dần, hai tộc đều có chút cho rằng thừa thải, nhưng trận chiến với Hồn Đúc Đạo Vực cùng Thái Cổ Tổ Rồng, Ma Hoàng Cổ Động Ma Quốc xúc động, đi đến đâu không còn một ngọn cỏ, suýt chút nữa công phá Cửu Long linh thành. Sau trận chiến này, Xích Kim Sơn Hà gia không còn chỉ trích nữa. Trong thời đại mặt trời biến mất này, thủ đoạn của Sơn Hà gia quả thật không thể thiếu. Theo Hồn Đúc Đạo Vực bị Lạc Thiên Hà Liên trảm mấy Long Vương, máu chảy thành sông, Ma Quốc cũng theo đó rút lui, tổn thất không nhỏ, tam tộc cũng bắt đầu tu sinh dưỡng tức, mau chóng khôi phục lực lượng, không có ý định tranh phong đối đầu nữa, làm gì thì làm. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một ngày nọ, trên Cửu Long Linh Thành bỗng nhiên mở ra một cánh cửa không gian, trong nháy mắt gây nên sự chú ý của tất cả kim đan tu sĩ, sắc mặt bọn họ đều khó coi đến cực điểm. Không có cách nào. Người đến quá ầm ĩ, khí tức kinh khủng, nghiền ép xuống, dù là xuyên qua Cửu Long đại trận vẫn khiến toàn thân bọn họ run rẩy. An gia tộc. Đại điện nghị sự. Một vị tu sĩ khí tức kinh người, thân ảnh mông lung ngồi trên bảo tọa, hắn nhàn nhã xem ngọc giản, tìm đọc các hạng mục sự vụ gần đây của gia tộc, nếu có hứng thú, liền để lại phê bình chú giải. Những chú giải này đối với An gia mà nói là tuyệt đối, dù chỉ là tùy tiện một khoản, cũng nhất định phải cả tộc hoàn thành. Như vậy, chính là quyền uy của gia chủ An gia. Hắn an trọng nhất tự gánh vác gia chủ 300 năm, hiểu rất rõ vị trí gia chủ An gia đại biểu ý nghĩa gì, đây là cần hắn dùng cả đời bảo vệ, không thể có một chút buông lỏng chức trách. Đột nhiên, sắc mặt an trọng nhất đại biến, cả người bỗng nhiên đứng dậy, hướng bầu trời nhìn lại, ánh mắt xuyên qua đại trận trực tiếp nhìn thấy bầu trời nứt ra không gian, cùng hai vị tồn tại đáng sợ đi ra. Mà trong nháy mắt nhìn thấy, cả người hắn cứng đờ. Không thể địch nổi. An trọng nhất toàn thân điên cuồng run rẩy, phản phất như đang ở trong nước cuộn qua, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt toàn thân, sau đó lại bị pháp bào tự động tịnh hóa, hóa thành bạch khí không ngừng bốc hơi tràn lan. Quá trình này duy trì hồi lâu, an trọng nhất vậy mà chậm chạp không thoát khỏi, chỉ có khí tức cuồng bạo mãnh liệt bộc phát. Khiến một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ sợ đến như vậy, An gia gia chủ hiển nhiên không chỉ là tiếp nhận uy áp. Gia chủ, xảy ra chuyện gì? Thị vệ bên ngoài đại điện dường như không bị ảnh hưởng, rất nhanh đã bị động tĩnh bên trong đại điện hấp dẫn, lúc này lên tiếng hỏi thăm. Không có trả lời. Bốn thị vệ lúc này lấy ra lệnh phù, mỗi người một cái, cưỡng ép giải trừ cấm chế đại điện, sau đó nhao nhao xông vào đại điện. Bọn họ vừa vào đã nhìn thấy An trọng nhất đang điên cuồng run rẩy tại chỗ, pháp lực to lớn theo An trọng nhất bộc phát, bốn thị vệ đều là cao thủ kim đan cảnh giới, linh pháp lập trường triển khai, cưỡng ép triệt tiêu pháp lực bộc phát của An trọng nhất. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là hoang mang, chuyện gì đang xảy ra vậy? Gia chủ đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Thần hồn. An trọng nhất lúc này không sai ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó phun máu tươi, lại lần nữa mất đi khống chế đối với thân thể. Lần này bốn thị vệ rốt cuộc minh bạch tình huống gì, lúc này liên thủ đột phá pháp lực bộc phát, xuất hiện trước mặt An trọng nhất, pháp lực bốn người đồng thời rót vào trong cơ thể An trọng nhất, hiệp trợ hắn trấn áp công kích thần hồn quỷ dị. Nhưng bốn thị vệ vạn vạn không ngờ tới, pháp lực vừa rót vào, bọn họ liền chỉ cảm thấy một hồi cảm giác mềm nhũn xông lên đầu, ngay sau đó, bọn họ liền quên hết tất cả, đáp mây bay lên trời, dường như thăng tiên. Trực tiếp vượt qua đại trận, trong nháy mắt khống chế tất cả kim đan đỉnh phong Cổ Trào Sinh trừng lớn hai mắt. Tư Nguyệt Nghi sau khi tấn thăng kim đan quả thật đã phát huy đặc tính của đại mộng pháp đến cực điểm, đại trận linh thành đều có thể xem nhẹ. Tứ trọng linh pháp có thể thành thánh tộc, huống chi còn có loại thần khí này. Tư Nguyệt Nghi cười cười, thu hồi Tinh Nguyệt Kính. Nàng vừa rồi đã giết sạch tất cả dòng chính của An gia, còn lại kim đan thì theo phân phó của Cổ Trào Sinh giữ lại, chỉ là khống chế thần hồn. Cổ Trào Sinh gật đầu, cũng đúng, Tư Nguyệt Nghi loại tứ trọng linh pháp kết đan, cho dù vừa bước vào kim đan cũng có thể trấn áp một thành, huống chi nàng đã là kim đan đỉnh phong, lại thôn phệ hai đầu yêu thú nguyên anh, thực lực đã sớm vượt xa kim đan bình thường một bậc, thở một hơi cũng có thể thổi chết kim đan bình thường. Loại thực lực này đối phó Cửu Long Linh Thành, một thế lực không có cả nguyên anh, tự nhiên là như bẻ cành khô. Đi. Cổ Trào Sinh mở ra lúc điệp vũ trang, không hề chủ quan, lúc này hạ xuống Cửu Long Linh Thành, đem tất cả kim đan bị khống chế mang đi, tụ tập lại một chỗ, hiện trường bắt đầu bố trí nghi thức chuyển hóa huyết mạch. Hắn trên có khóa huyết mạch, bên trong có Tư Nguyệt Nghi, dưới có Sương Linh Pháp, thành lập một thế lực tuyệt đối bảo mật, chỉ có thể nói là dễ dàng, nội tình thực sự quá đủ. Khóa huyết mạch. Vào thời đại bất diệt hoàng triều, những thế gia cực kỳ cường thịnh đều tồn tại cơ chế tương tự. Đây là thủ đoạn thượng thừa để phòng ngừa huyết mạch của gia tộc bị tiết lộ ra ngoài, đảm bảo sự truyền thừa vĩnh cửu của gia tộc. Nhất là những gia tộc tu hành bất diệt pháp huyết, bởi vì vốn dĩ đã có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt từ thi tiên, cho dù không tự mình thiết lập khóa huyết mạch, thì qua nhiều đời truyền thừa, huyết mạch cũng sẽ tự phát hình thành khóa. Khóa huyết mạch này xung đột với huyết mạch ngoại tộc, không chỉ có thể hình thành áp chế huyết mạch, mà còn có tác dụng bảo vệ huyết mạch của bản thân. Nếu rót vào yêu tộc linh huyết, hoặc thậm chí là nhân tộc linh huyết, đều sẽ bị khóa huyết mạch bảo vệ, khiến cho huyết mạch không thể dung nhập vào nhục thân. Cổ Sinh cũng không muốn lãng phí thời gian để phá giải khóa huyết mạch của gia tộc khác. Cửu Long Linh Thành, một thế lực nhỏ không có khóa huyết mạch, lại rất phù hợp. Nghe đồn rằng truyền thừa của Tam Hoàng không truyền bằng huyết mạch, mà cần thông qua nghi thức. Nếu không, dù có được toàn bộ truyền thừa cũng vô dụng, cưỡng ép làm, chỉ có Thiên Vương mới có thể tiếp nhận phản phệ, nhưng Tam Hoàng là chỉ ai? Cổ Sinh vì nghiên cứu công pháp linh văn, tìm tòi chân tướng lịch sử, đã tra duyệt một lượng lớn bí văn của bất diệt hoàng triều. Theo lịch sử, toàn bộ thời đại thiên đình của hoàng triều phân chia thành Tam Hoàng, Thất Đế, Thập Ngũ Họ, tổng cộng 25 triều đại, cho đến ngày nay đã trải qua 252.000 năm, có thể nói là vô cùng lâu dài. Hoàng triều thứ nhất là Tam Giới Hoàng triều, phân biệt do Nhật Nguyệt Thiên Vương, Hoàng Thiên Địa Vương, Đức Trưởng Thành Vương liên thủ thành lập. Hoàng triều thứ hai là Thanh Đồng Hoàng triều, phân biệt do Sát Thiên Vương, Mệnh Thiên Vương, Vũ Thiên Vương, Trụ Thiên Vương liên thủ thành lập. Hoàng triều thứ ba là Bất Diệt Hoàng triều, phân biệt do Vĩnh Dạ Thiên Vương, Pháp Cảnh Thiên Vương, Sa Cực Thiên Vương, Thành Phúc Thiên Vương, Tế Thế Thiên Vương liên thủ thành lập. Sau khi Bất Diệt Hoàng triều thành lập, lại xuất hiện thêm hai vị Thiên Vương, tổng cộng có 7 vị Thiên Vương. Từ những ghi chép lịch sử này có thể thấy, ba đời hoàng triều kỳ thực không có đời nào do một tộc đơn độc thành lập. Cái gọi là hoàng tộc đương nhiên cũng không hề tồn tại. Ít nhất, Vĩnh Dạ Thiên Vương cũng không tự xưng là Bất Diệt Thiên Hoàng. Tam Hoàng này hiển nhiên không phải chỉ ba vị khai sáng của ba đại hoàng triều, mà càng có khả năng là chỉ Tam Thiên Vương của Tam Giới Hoàng triều. Nhưng thời đại Tam Giới Hoàng triều đã quá xa xưa, gần như không có truyền thừa nào còn sót lại, loại đồn đoán này cũng không thể kiểm chứng được thật giả. Chỉ là trong các loại cổ tịch, quả thật có nhắc đến, thậm chí rất nhiều người còn hoài nghi liệu Chúc Thiên Vòng có thực sự tồn tại trong lịch sử hay không. Thứ này có thể trở thành chí bảo hóa thần quá mức nghịch thiên, nếu không tận mắt chứng kiến, rất nhiều người sẽ không thể tin được. Cổ Sinh cũng đã từng nhìn thấy Chúc Thiên Vòng do Bụi Sớm mang đến, đại khái đã xác định trong lịch sử có chí bảo này. Dùng nghi thức phong tỏa quyền sử dụng linh pháp của bản thân, quả là một ý tưởng thiên mã hành không. Cổ Sinh vỗ tay, đã hoàn thành việc bố trí nghi thức. Từng vị kim đan chân nhân bị dòng nước nâng lên, hoặc uy nghiêm, hoặc tuyệt lệ, hoặc chính khí, mỗi người đều là nhân vật lớn của Cửu Long Linh Thành, nhưng vào giờ phút này, bọn họ đều lâm vào mộng đẹp do Tư Nguyệt Nghi kiến tạo, không ai có thể tỉnh lại. Cổ Sinh bấm niệm pháp quyết, một lượng lớn máu bạc dung nhập vào dòng nước, bao phủ tất cả chân nhân, bắt đầu tiến hành nghi thức. Hắn thực ra rất hứng thú với nghi thức truyền thừa của Tam Hoàng, cùng với khóa huyết mạch, đúng là hai chuyện song hành, chẳng phải là tuyệt vời sao? Loại thủ đoạn nắm giữ quyền lực này, đối với hắn có tác dụng quá lớn, có thể hoàn toàn phong tỏa khả năng linh pháp bên ngoài vòng pháp luật. Như vậy, dù cho nhanh điệp nhất tộc không cách ly, cũng có thể nghiên cứu linh pháp, không sợ ngoại giới nhòm ngó. Nghi thức của ngươi, quá thô ráp, thật sự có hiệu quả với chân nhân sao? Tư Nguyệt Nghi xuất hiện bên cạnh hắn, khoanh tay nói. Nàng cũng là một tu sĩ tu luyện tứ trọng linh pháp, nắm giữ một lượng lớn tri thức về linh pháp, đôi thần nhãn cũng có thể trực tiếp nhìn ra bản chất của nghi thức, tự nhiên có thể đánh giá được nghi thức này chỉ ở cấp độ trúc cơ. Nghi thức cấp độ trúc cơ, làm sao có thể xâm nhiễm thân thể chân nhân? Cho dù không có khóa huyết mạch, cũng không phải bất kỳ lực lượng nào cũng có thể ô nhiễm thân thể chân nhân, đây là sự khác biệt về cấp độ lực lượng. Đây chỉ là một trận khảo nghiệm, muốn hoàn thành việc cắm vào khóa huyết mạch, cần phải bố trí một nghi thức lớn hơn. Cổ Sinh quan sát, gật đầu nói. Giai đoạn tiến hóa thiên phú, hắn cũng phải dung nhập vào huyết mạch của nhanh điệp, hình thành linh thể tiến hóa đặc hữu của nhanh điệp nhất tộc. Những kim đan chân nhân này vừa vặn có thể coi là vật thí nghiệm, tổng cộng có mấy trăm vị, chứa đựng tất cả các thuộc tính linh pháp. Nguyệt Nghi, ngươi hẳn là có thể khống chế tình hình của Cửu Long Linh Thành, đúng không? Cổ Sinh quay đầu hỏi. Một tòa thành mà thôi, muốn khống chế bao lâu thì khống chế bấy lâu, cho dù Nguyên Anh giáng lâm cũng sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường. Tư Nguyệt Nghi khẽ cười. Thời đỉnh cao tứ trọng linh pháp, kim đan cửu chuyển, khống chế một tòa thành không phải là vấn đề gì, hơn nữa linh pháp của nàng cũng rất giỏi trong việc khống chế người, dùng mộng cảnh bao phủ toàn thành, liền có thể dễ dàng tạo ra ký ức cho tất cả mọi người. Cổ Sinh yên tâm gật đầu, mở ra vũ trang của Nhanh Điệp, Hàng Lâm An gia, tại đại điện nghị sự đã hoàn toàn yên tĩnh của An gia, lấy đi lệnh phù khống chế Cửu Long đại trận của gia chủ An gia. Sau đó, hắn cùng Tư Nguyệt Nghi thông qua đại mộng pháp, bỏ qua cấm chế, tiến vào bảo khố hạch tâm của các tộc. Gia tộc đầu tiên đương nhiên là An gia. Bọn họ có rất nhiều bảo khố, cũng không đặt ở cùng một chỗ, hai người mở ra bảo khố ngoài cùng trước. Nhưng cho dù như vậy, hai người cũng bị tài lực của An gia làm kinh hãi, linh thạch lại dùng hộp trữ vật chất thành đống trong 10 cái kho, mỗi kho có ít nhất hơn 10 vạn hộp trữ vật, mỗi hộp trữ vật đều có thể chứa trăm vạn hạ phẩm linh thạch của An gia tính bằng vạn ức. Hạ phẩm, trung phẩm linh thạch thì không cần phải nói, giá trị không lớn, đối với chúng ta chỉ có thượng phẩm linh thạch là hữu dụng, thậm chí ngay cả thượng phẩm linh thạch cũng có số lượng vượt quá 1 tỷ, đủ để phụng dưỡng mấy trăm vị kim đan cũng không thành vấn đề. Cổ Sinh hít một hơi lãnh khí, thu hoạch đợt đầu đã nghịch thiên, An gia đúng là quá giàu. Kim đan tu sĩ mặc dù cần tài nguyên để tăng tiến, nhưng từ kim đan sơ kỳ tu luyện đến viên mãn, nhiều nhất cũng chỉ dùng trăm vạn thượng phẩm linh thạch, An gia lại trữ bị 1 tỷ cấp thượng phẩm linh thạch. Đây chỉ là bảo khố ngoài cùng thôi đấy. Cực phẩm linh thạch cũng có, gần ngàn mai, đáng tiếc, nguyên anh cấp bậc linh thạch này An gia cũng không thu thập được bao nhiêu. Cổ Sinh thu dọn sạch sẽ. Cực phẩm linh thạch dùng để bày trận, có thể phát huy ra sức mạnh gần bằng nguyên anh sơ kỳ, những tu sĩ linh thành này kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để làm một chút. Ngàn viên cực phẩm linh thạch, giá trị không thua kém 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Tư Nguyệt Nghi trong lúc xử lý kim đan của An gia, tiện thể tra duyệt ký ức, nàng vì vậy mà phát hiện An gia thu thập cực phẩm linh thạch không phải là vì đột phá nguyên anh. Trước mắt An gia tích lũy không đủ, không có gan mưu đồ cảnh giới nguyên anh. Đây là linh vật trúc cơ, đây là linh vật kết đan, không có linh vật kết anh cũng đúng, thứ này nhất định được bảo vệ nghiêm ngặt, khả năng lớn là đặt ở nơi sâu nhất, mấy vị trưởng lão An gia kia bảo hộ trong bảo khố. Cổ Sinh trắng trợn vơ vét, đem tất cả tài nguyên toàn bộ chuyển sạch, những phòng lớn này bị hắn dùng pháp lực cuốn lên, cuối cùng nhiều đến mức khiến cho kim đan như hắn cũng cảm thấy nặng nề. Ngươi nghèo mấy đời vậy? Tư Nguyệt Nghi nhìn không được, giúp đỡ thu dọn. Nàng có thể trực tiếp ném đồ vào mộng giới, mở ra không gian nhỏ. Nhưng mà, Cổ Sinh quả thực nghèo mấy đời, chăm chú nhìn nàng hoàn thành việc thu dọn, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Cảnh tượng này khiến Tư Nguyệt Nghi cũng không nhịn được bật cười, thì ra ẩn quan còn có một mặt này. Trên thực tế, đây thật sự không phải Cổ Sinh tham tài, thật sự là bảo vật quá nhiều, vượt quá sức tưởng tượng. Nhiều tài nguyên như vậy, hắn chỉ cần dùng một chút, liền có thể khiến Nhanh Điệp tái hiện thời đại này, một lần nữa mở ra một vòng kỹ thuật bùng nổ. Trong lúc vừa rồi chăm chú, hắn đã tưởng tượng ra vô số loại phương thức phát triển, không có loại nào là không có hy vọng. Đi, kế tiếp. Đây là Phượng Vũ Thảo, nghe đồn có thể cực lớn đề cao thiên phú hỏa thuộc tính, không ngờ An gia còn cất giữ một gốc, thậm chí còn có hoạt tính, có thể thử trồng trọt. Tứ Tượng Tụ Đức Ngọc, cần lấy đại đức của người, dùng thần hồn rèn đúc, phong vào linh mạch, lấy địa hỏa thiêu đốt ngàn năm, lúc này mới có thể thành hình thần ngọc. Đây chính là bảo vật có thể trấn áp tâm ma, gia tăng tỷ lệ kết anh. Thương Khung Chi Hỏa Tê, thiên địa linh chủng, tu sĩ một khi luyện hóa, có thể khiến hỏa linh căn thuế biến, ít nhất cũng có thể đạt được thất phẩm thiên linh căn. Đan Hà Dịch A, thủy hành bảo vật, An gia các loại thuộc tính linh vật đều có. Cổ Chào đời một đường vơ vét, phát hiện An gia lại còn kim tu ngũ hành. Toàn bộ gia tộc, ngũ mạch cùng nhau tiến lên. Ngay cả Cửu Long Linh Thành trận pháp, cũng vậy, 16 là nước, 27 là lửa, 38 là mộc, 49 là kim, 5 là thổ, mơ hồ biểu hiện ra dung hợp ngũ hành, vươn lên tâm nguyện. Đáng tiếc, bọn chúng mới đi tới tam trọng linh pháp, đã bị hai người bọn hắn tận diệt, thành quả toàn bộ vào tay hai người. Quả nhiên, người không của phi nghĩa không giàu A Cổ Chào đời mở ra một tòa bảo khố khác, nơi này là nơi cất giữ ngọc giản của Tề La, các loại phong ấn nhiều vô số kể, mức độ coi trọng còn hơn cả các loại tài nguyên tu hành. An gia truyền thừa mấy ngàn năm kinh nghiệm cùng pháp môn chính là căn cơ của nhất tộc, tự nhiên nghiêm phòng tử thủ, không cho sơ suất. Không chút nghĩ ngợi, Cổ Chào đời cùng Tư Nguyệt Nghi phá trừ phong ấn, toàn bộ lấy đi, một khối cũng không sót lại. Bọn hắn đang muốn diễn luyện nguyên anh pháp, những kiến thức này sẽ phát huy tác dụng. Tiếp theo là đại lượng pháp bảo, trận bàn, trận kỳ, phù lục lấy đi, thu sạch đi. Cuối cùng một chỗ quả nhiên có kết anh linh vật, mặc dù chỉ có một ít, nhưng cũng vô cùng tốt. À, lại còn có một khối linh bảo tàn phiến. Hai người mở ra bí ẩn nhất bảo khố, lại phát hiện một khối linh bảo tàng phiến được cung phụng trên tế đàn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ phát. Đây là một tờ giấy vàng, phía trên khắc đầy ký hiệu, nhưng hai người đều không nhận ra. Bọn hắn chỉ có thể thông qua tờ giấy vàng bị xé nát để phán đoán, đây là một linh bảo tàng phiến. Bọn hắn tiếp cận, có thể rõ ràng cảm giác được khí tức kinh khủng, ít nhất cũng là nguyên anh cấp độ. Thiên Hà hoàn chỉnh linh bảo trong tay Lạc trước kia, thậm chí còn không bằng một khối linh bảo tàng phiến này. Có thể tưởng tượng, tờ giấy vàng hoàn chỉnh hẳn là vô cùng bất phàm. Ngươi giữ lại đi, đối ta mà nói vô dụng. Tư Nguyệt Nghi đưa giấy vàng cho cổ chào đời. Loại linh bảo tàng phiến này quả thực rất mạnh, thật sự là sắp đại chiến, cũng không bằng trăng sao kính trong tay nàng. Có cơ hội có lẽ có thể thử tu bổ, loại chất liệu này, có lẽ một phần khác cũng không bị tổn hại. Cổ chào đời thử xé rách giấy vàng, nhưng giấy vàng vẫn không nhúc nhích, còn khiến hắn tiến vào một trạng thái đặc biệt. Trong trạng thái này, cổ chào đời rõ ràng cảm giác được pháp lực của bản thân tăng gấp bội, thực lực cũng được tăng lên rất lớn. Đây là một linh bảo phụ trợ, cũng không có lực sát thương trực tiếp. Hắn nhận, tiếp tục cùng Tư Nguyệt Nghi vơ vét các gia tộc khác. Chỉ là kiểm kê chiến lợi phẩm, thời gian đã trôi qua mấy ngày sau. Một ngày nọ, cổ chào đời thị sát toàn thành, bố trí lại trận pháp, thiết lập không ít cửa ngầm, thuận tiện cho việc hắn bố trí căn cứ trong mộng giới. Cửu Long Linh Thành ở linh giới, mục tiêu vẫn là quá lớn. Hắn thành lập tổng bộ tổ chức, đặt ở mộng giới mới an toàn. Cổ chào đời làm xong tất cả, vung tay lên, đem tất cả chân nhân cuốn vào trong tay áo, trận pháp lục giai tự thành không gian trận pháp, thu nhận những chân nhân này, hắn nói, đi, đi mộng giới xem sao. Tư Nguyệt Nghi ngồi yên, khẽ gật đầu, thế giới như gợn sóng trong nước, dần dần thay đổi, lặng lẽ không một tiếng động đã bước vào mộng giới. Hơi hơi mất trọng lượng, cổ chào đời dẫm lên trên những vật liệu đá tốt nhất mà Cửu Long Linh Thành trong mộng giới đã trải sẵn. Trước đây hắn đã từng đến một lần, nhưng không quan sát tỉ mỉ, càng không tiến vào trong thành. Nơi này cùng linh giới vẫn có sự khác biệt, mặc dù kiến trúc nối liền thành một mảnh, nhưng dáng vẻ lại phóng đãng, không bị trói buộc, thiên mã hành không. Chỉ có thể nhìn ra một chút dấu vết của Cửu Long Linh Thành, cũng không giống nhau. Càng xa xôi, chín đầu thần long các loại dương nanh múa vuốt, khí tức vượt xa kim đan đỉnh phong bình thường, tọa trấn tòa linh thành này. Cổ chào đời ngưng tụ thần niệm đảo qua, phát hiện bên trong những kiến trúc này cũng tồn tại thư tịch. Nhưng chữ viết trên những cuốn sách này đều lộn xộn, so với kiến trúc còn mơ hồ hơn, không có chút giá trị nào. Mộng giới cũng không phải là phục hồi lại hoàn toàn hiện thực, mà là tiếp thu thần hồn chi lực của sinh linh, căn cứ các loại tưởng tượng để hoàn thành việc xây dựng. Bởi vì cái gọi là ngàn người ngàn mặt, vô số thần hồn chi lực của sinh linh hỗn hợp. Dù cho toàn bộ đều là tu sĩ nhân tộc, cũng không thể chấp vá ra một cảnh tượng giống hệt như hiện thực. Cho nên kiến trúc, thư tịch, trận pháp ở đây, toàn bộ đều lộn xộn, không tương xứng với hiện thực. Trận pháp Cửu Long Linh Thành, nhưng không hiển hiện chín đầu thần long, không nghi ngờ gì cũng là giả muốn đi ra. Tiếp theo, những bóng người dài nhỏ đặc hữu của mộng giới cũng là sản phẩm tương tự, do lượng lớn thần hồn chi lực và huyễn tưởng cấu thành, có chút tương tự với nhân loại, nhưng lại vì tạp niệm quá nhiều, biến thành không thể nhận biết những người khác. Tu sĩ chém giấc mộng cảnh bóng người dài nhỏ, tương đương với trảm sát tâm ma của chúng sinh, sẽ có được phản hồi. Loại phản hồi này chỉ có hiệu lực đối với kim đan tu sĩ, có thể khiến kim đan tu sĩ tăng tiến đại đạo kim đan của bản thân, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng cổ chào đời cho rằng có tai họa ngầm, nhanh chóng tăng cao tu vi, nhìn thì rất tốt, nhưng thực tế lại thiếu đi ma luyện. Một kim đan tu sĩ từ sơ kỳ tu luyện đến viên mãn, trải qua hàng trăm hàng ngàn năm, trong quá trình này, tu sĩ ngày ngày khổ tu, đối với sự cảm ngộ về linh pháp kim đan của bản thân tự nhiên từng bước tăng lên, chờ đến khi kim đan chi đạo hoàn toàn viên mãn, có lẽ cũng đã đạt đến tam giai thậm chí cả tứ giai tạo nghệ. Như vậy mới có khả năng đột phá nguyên anh. Nhưng mà đây cũng chỉ là khả năng, cũng không phải là 10 phần chắc chắn, chỉ là một cái ranh giới cuối cùng. Đột phá nguyên anh cần thập toàn thập mỹ, không thể có khuyết điểm, bất kỳ một cảnh giới nào thiếu sót đều sẽ ảnh hưởng cực lớn đến việc đột phá. Trong tình huống này, nếu như không trải qua ma luyện mà trực tiếp tu vi viên mãn, 9 phần 10 đều phải đoạn tuyệt con đường tương lai. Căn cơ xuất hiện khuyết điểm thì đi không xa. Ta đối với việc nắm giữ linh pháp kim đang không sâu, ngược lại cũng không thể lợi dụng cơ duyên của mộng giới đợi đời sau. Cổ chào đời không có tham niệm đối với cơ duyên mộng cảnh, xem như người chuyển sinh, hắn chịu được sự nhàm chán. Kiếp này, hắn cần khổ tu linh pháp, để tam trọng linh pháp viên mãn, chạm đến lĩnh vực tứ trọng. Cưỡng ép lấy bóng người mộng cảnh tu thành kim đan viên mãn, ngược lại không đẹp. Cổ chào đời lấy ra tài nguyên mà hắn đã cướp được từ các đại gia tộc, phất tay quét qua, đem một mảng lớn kiến trúc về không, một lần nữa kiến tạo quy hoạch tòa linh thành này. Hắn thu được hải lượng tài nguyên từ các tộc, vô số linh tài cấp bậc kim đang cấu trúc ra thời gian gia tốc đại trận, cũng mượn nhờ lực lượng của Tư Nguyệt Nghi thiết lập trận bên ngoài. Ngoài ra, Trận này có tên là Mộng Vực Đại Trận, có thể chống đỡ sự can thiệp của mộng giới. Có trận pháp này che chở, chấn động thần hồn trong phạm vi Cửu Long Linh Thành đều có thể trấn áp, sẽ không còn xuất hiện bóng người dài nhỏ hoặc các loại kiến trúc thiên mã hành không. Chờ một chút, ngươi kiến tạo như vậy quá chậm, vẫn là để ta tới đi. Tư Nguyệt Nghi bỗng nhiên lên tiếng nói. Cổ Chào Đời kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại nghĩ tới năng lực hóa mộng thành hiện thực của đại mộng pháp làm thế nào. Cổ Chào Đời hỏi. Tư Nguyệt Nghi đi tới, đặt tay lên vai hắn, đại mộng chi lực khổng lồ lúc này tuôn ra nhập vào trong cơ thể. Cổ Chào Đời chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới biến thành trừu tượng, thành từng ký hiệu mờ mịt, mà hắn chỉ cần hơi kích thích những ký hiệu này, thiên địa liền sẽ tùy theo thay đổi. Xoạt. Gần như cùng tốc độ tưởng tượng, hải lượng linh kim, vật liệu đá, linh mộc đang vặn vẹo biến mất, hóa thành công trình thành trì. Rất tốt. Rất hiệu suất. Người đây là tiên thiên thổ mộc thánh thể a, Cổ Chào Đời mừng rỡ. Tiên thiên thổ mộc thánh thể. Tư Nguyệt nghi hoặc, nhưng nàng có thuộc tính thổ mộc, điều này là không sai. Thổ mộc thánh thể là am hiểu kiến tạo. Nàng đại khái đoán được. Cổ Sinh Chào Đời cảm thán một câu, rồi tiến vào bên trong căn cứ tổ chức đang xây dựng. Bởi vì có lượng lớn vật liệu đỉnh cấp, trận pháp hắn bố trí không nghi ngờ gì là cấp bậc kim đan. Tại thời đại Vạn Hoa Linh Thành, tài nguyên thiếu thốn, trận pháp cấp kim đan dù có thai nghén ngàn năm cũng chưa chắc thành công. Nhưng tại thời đại Bất Diệt Hoàng Triều, linh tài cấp kim đan rất nhiều, có thể cung cấp sự duy trì mạnh mẽ cho việc bày trận. Nói cho cùng, trận pháp chính là thủ đoạn hội tụ lực lượng của trời đất. Kỹ thuật thâm ảo. Cấp bậc linh mạch của thiên địa. Vật liệu dùng để bày trận. Ba loại này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến uy lực của trận pháp. Thời đại Vạn Hoa Linh Thành muốn cái gì cũng không có, tự nhiên khó mà bố trí trận pháp cấp kim đan. Cổ Sinh Chào Đời mượn mộng cảnh bày trận 30 năm, có vô số vật liệu có thể dùng, 30 năm bố trí trận pháp so với người thường ngàn năm, vạn năm còn nhiều hơn, trình độ tạo nghệ tự nhiên tăng vọt, tại phương diện bày trận đã có phong phạm của đại sư. 49 đã đầy, thiên cương sắp đến. Đại trận. Lên. Cổ Sinh Chào Đời trực tiếp bố trí thiên cương trận. Địa sát là sát trận, sau khi thôi động có thể hình thành sát phạt chi lực, trực tiếp chém giết kim đan, diệt tuyệt sinh cơ. Rất mạnh. Nhưng không cần thiết. Nơi này là mộng giới, có thể giết đến mộng giới đều là nhân vật hung ác, một tòa địa sát trận không ngăn được. Cho nên Cổ Sinh Chào Đời chỉ bố trí thiên cương trận, đồng thời viết phù văn gia tốc thời gian vào. Thiên cương trận là trận gia trì, có thể hội tụ lực lượng các phương vào một người. Loại trận pháp này viết phù văn gia tốc thời gian, có thể dễ dàng khiến khu vực nhỏ thời gian gia tốc đạt đến mức cao nhất. Ta cảm ngộ cũng truyền hết cho ngươi. Tư Nguyệt Nghi đối với trận pháp cũng có thiên phú không tệ, lúc thôn phệ hóa thân chân quân của trời cao, còn có được một phần tri thức về trận pháp. Chân quân của trời cao là Nguyên Anh, đối với trận pháp cấp độ khác hẳn, cảm ngộ của hắn cũng hữu dụng. Dưới sự gia trì của đại mộng pháp, Cổ Sinh Chào Đời tiến vào trạng thái cảm ngộ, tri thức như biển cả xuất hiện trong đầu, bị hắn điên cuồng hấp thu, đồng thời lập tức so sánh với hệ thống của bản thân, dung hội quán thông. Cổ Sinh Chào Đời khẽ động. Từng cây thiên cương linh trụ xuất hiện ở 36 phương vị, đồng thời bị cắm xuống đất, trong tiếng ầm ầm trực tiếp hòa là một thể với linh mạch của mộng giới. Thiên cương linh trụ tỏa ra những sợi tơ trong suốt, liên kết với nhau, kết thành mạng lưới. Thế là, thiên cương trận đã thành hình. Có lượng lớn linh vật luyện chế mà thành thiên cương linh trụ lấp đầy chỗ trống, cải biến phong thủy, thiên cương trận trong nháy mắt có thể thành. Bây giờ ba đại gia tộc của Cửu Long Linh Thành đều bị lục soát sạch sẽ. Tài nguyên trong tay Cổ Sinh Chào Đời có thể nói là rất nhiều. Bày trận, trực tiếp dùng quy cách cao nhất, luyện hóa ra 36 thiên cương linh trụ đạt đến cấp bậc pháp bảo. Lấy 36 kiện pháp bảo làm căn cơ trận pháp, dù không có 36 kim đan tu sĩ hiệp trợ, thiên cương trận pháp vẫn có thể phát động, chỉ là uy năng sẽ yếu hơn một chút, nhưng vẫn vượt xa sức mạnh của kim đan. Trận pháp vừa thành, linh khí trùng thiên liền hóa thành ngân mang, che khuất bầu trời, thành thế không thể nói là không lớn. Cổ Sinh Chào Đời khẽ gật đầu. Tòa thiên cương trận này tuy mới thành hình, nhưng uy năng đã gần bằng đại trận mà Giang gia thai nghén hơn 2.000 năm. Xem ra vẫn là phải nện tiền a, ba nhà tích lũy nện vào, trận pháp tại chỗ thăng cấp. Cổ Sinh Chào Đời lấy ra túi trữ vật, đổ ra lượng lớn linh thạch hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, những linh thạch này bị pháp bảo trung tâm hòa tan chế tạo thành linh dịch đặc thù, sau đó theo đường ống chôn dưới đất chảy về bốn phương tám hướng, khởi động năng lực đặc thù của đại trận. Gia tốc thời gian. Ba đạo kết giới ngân sắc hiện ra, làm biến dạng thời gian bên trong cả tòa linh thành. Nguyệt Nghi, tòa thành thị này sẽ chia làm 3 tầng, theo thứ tự gia tốc thời gian, dùng để bồi dưỡng nhân tài. Bên ngoài nhất dùng linh thạch hạ phẩm, chỉ gia tốc luyện khí và phàm nhân, bội số gia tốc lớn nhất là 365 lần. Tầng bên trong dùng linh thạch trung phẩm, chỉ gia tốc trúc cơ, bội số gia tốc tiếp theo là gấp trăm lần. Tần Hạch Tâm dùng linh thạch thượng phẩm, gia tốc kim đan, gia tốc thấp nhất, nhưng cũng có 30 lần. Có đại trận này, có thể dễ dàng thành lập một tổ chức khổng lồ, tốc độ bồi dưỡng nhân tài cực nhanh. Cổ Sinh chào đời hài lòng gật đầu. Hắn hoàn toàn nắm giữ linh pháp thời gian, đã không cần dựa vào hài cốt của Lúc Điệp để gia tốc thời gian, chỉ cần có đủ tài nguyên, đại trận thời gian cũng có thể lập tức thành hình, đây là nội tình đủ để xưng bá một phương. Trên trời một ngày, một năm trước khó trách ngươi có tự tin như vậy để thành lập một tổ chức. Tư Nguyệt Nghi đã hiểu. Nàng trước đó chỉ thấy Cổ Sinh chào đời sử dụng gia tốc thời gian, lại không ngờ rằng còn có thể thành lập một trận pháp khổng lồ như vậy. Có trận pháp này, trong một thời gian ngắn, bọn họ có thể nuôi dưỡng được lượng lớn tu sĩ xung kích cảnh giới kim đan. Những tu sĩ này đang thích hợp trở thành nanh vuốt của bọn họ, vì bọn họ mà thu hoạch các loại tài nguyên khắp nơi. Cũng tỷ như thần hồn chi lực, một mình nàng thu thập rất phiền phức, nhưng có tổ chức, thần hồn chi lực sẽ liên tục không ngừng, nàng cũng không cần mạo hiểm vào Thiên Âm Sơn liều mạng, đó dù sao cũng là cấm địa, không phải nhiều lần tiến vào đều có thể bình an vô sự. Tư Nguyệt Nghi ở Thiên Âm Sơn mơ hồ cảm giác được một ánh mắt khó mà hình dung, có lẽ bên trong Thiên Âm Sơn còn giấu đại khủng bố, chỉ là nàng cực kỳ may mắn, cũng không có xúc động. Tiếp theo là trận bên ngoài, đại trận mộng vực. Đại trận mộng vực sẽ ngăn chặn những bóng người nhỏ bé sinh ra trong nội thành, đồng thời tập trung truyền tống đến một số ha, đánh giết những bóng người nhỏ bé có thể tăng tiến tu vi kim đan, rất thích hợp trở thành phần thưởng cho thành viên tổ chức. Cổ Sinh chào đời là hiệp trợ Tư Nguyệt Nghi bố trí đại trận mộng vực, tại khu vực hạch tâm mở ra một không gian độc lập, đem những bóng người nhỏ bé mà đại trận mộng vực thu thập được phong ấn trong đó, chờ đợi thành viên tổ chức may mắn tương lai đánh giết. Nói đến, người muốn thành lập một tổ chức, đã quyết định tốt lý niệm của tổ chức chưa? Tư Nguyệt Nghi đột nhiên hỏi. Một tổ chức có mục tiêu, có lý tưởng, càng có thể khiến người ta tin phục. Có trận pháp này, thành viên đều là bồi dưỡng từ nhỏ, quan niệm ăn sâu vào lòng người, đúng là nên có một lý niệm rõ ràng, ta chỉ cầu tiên đạo chân lý, lý niệm định là cầu đạo là được. Ngoài ra, chuyện mộng giới không thể bại lộ, không thể dùng những xưng hô liên quan đến mộng, nhưng cũng không thể không liên hệ chút nào, mất đi khí vận, đã thành lập ở mộng giới, tựa như thần tiên chỗ, thì xưng là cung cũng không có gì không ổn, chúng ta liền lấy danh hiệu cầu đạo cung thành lập tổ chức, hành tẩu thế giới. Cổ Sinh chào đời tự định giá rồi mở miệng. Cầu đạo cung không tệ, cứ dùng cái tên này đi. Tư Nguyệt Nghi niệm mấy lần, trong mắt hiện lên ánh sáng, rất hài lòng. Nếu không phải cần báo thù, nàng cũng không muốn hỏi thế sự, chỉ cầu tiên đạo, đây là cái tên rất phù hợp với tâm ý của nàng. Dù sao, nàng sẽ không lấy thất bại của mình làm kết cục đã định. Nàng hy vọng mình có thể phục sinh tất cả thân nhân, tại cầu đạo cung làm bạn với muội muội, an tâm tự tại sinh hoạt. Tốt, trận pháp đã bố trí xong, thành thị cũng đã thành lập xong, nên dẫn vào cư dân. Cầu đạo cung to lớn như vậy, không có người ở, thật là mỗi phút mỗi giây đều đang đốt tiền. Nguyệt Nghi, chuyện này giao cho ngươi, theo bốn phía Cửu Long Linh Thành tìm một chút phàm nhân đến là được, duy nhất cần chú ý là, những phàm nhân này nhất định phải có linh căn. Cổ Sinh chào đời phất tay áo, thả ra mấy trăm vị kim đan. Hắn phải nghiên cứu khóa huyết mạch thế nào để cắm vào kim đan. Cắm vào thô bạo tự nhiên là đơn giản nhất, nhưng cân bằng linh thể bị phá hủy, dù là kim đan tu sĩ cũng sẽ phế đi một nửa. Tô Tư Nguyệt Nghi không nói hai lời, quay người rời khỏi mộng giới, đi tìm phàm nhân. Sở dĩ chọn phàm nhân, chủ yếu vẫn là không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Nếu chỉ là sai khiến làm nô lệ, như Cửu Long Tam Tộc, tu vi kia làm sao có thể không có khác biệt. Mà nếu thu làm môn nhân, truyền xuống linh pháp, vậy thì nhất định phải có thân phận trong sạch, nhân quả sạch sẽ, nếu không tai họa ngầm chồng chất, rất có khả năng cắt giảm khí vận, dẫn đến cầu đạo cung sụp đổ. Cổ chào đời cùng Tư Nguyệt Nghi, dù pháp lực cao cường, nhưng lại thiếu đi trọng bảo trấn giữ khí vận, tự nhiên không thể ngang ngược như thánh tộc, thần tộc, trực tiếp chiếm cứ một châu, tùy tiện thu hoạch thiên hạ. Nhưng mà, những cái gọi là nhân quả, khí vận này, cuối cùng lại liên quan đến lời thề của thiên đạo. Nếu ngươi giết cha mẹ người khác, sau đó thu làm đệ tử, bắt chúng phát thệ trung thành với ngươi, ban đầu lời thề này còn có hiệu lực, nhưng theo thời gian trôi qua, ngươi ban ân dạy dỗ, lời thề thiên đạo cũng sẽ tự động giải trừ. Hoàng Triều Bất Diệt đã tiến hành nhiều thí nghiệm, phát hiện rằng nếu để người khác biết được chân tướng diệt môn của mình, dù ân dạy dỗ chưa được báo đáp, lời thề thiên đạo cũng sẽ trực tiếp giải trừ, đến lúc đó ân oán phân minh, không còn gì ngăn cản. Cổ chào đời cùng Tư Nguyệt Nghi có trận pháp gia tốc thời gian, không thiếu những hài tử có thiên phú xuất chúng, tự nhiên không cần làm như vậy, trực tiếp tuyển chọn những người có gia thế trong sạch, hoàn toàn trung thành, như vậy cầu đạo cung sẽ ngày càng lớn mạnh, khí vận hưng thịnh. Cửu Long Linh Thành là một thành lớn, linh khí dồi dào, không có phàm nhân, ai nấy đều có trưởng bối trúc cơ. Ở nơi như thế này, một cầu đạo cung không rõ lai lịch tự nhiên không có chút nào sức hấp dẫn. Tư Nguyệt Nghi vì bớt nhân quả, sẽ không cưỡng cầu, cho nên trực tiếp đến các thành nhỏ xung quanh thu nạp đệ tử. Những thành nhỏ này linh khí kém xa, linh mạch lại không ngừng bị rút đi, hơn chín thành chỉ là luyện khí. Chỉ là luyện khí, muốn tiến thêm một bước, lại bị học viện, thế gia lũng đoạn, không có chút hy vọng nào. Loại người như vậy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, Tư Nguyệt Nghi đi một vòng, liền tìm được 1.800 người, nàng tùy tiện xóa đi dấu vết của bọn họ, sau đó thu hết vào trong tay áo. Chờ gom đủ vạn người, Tư Nguyệt Nghi lúc này mới dừng lại, đem những người này lần lượt đưa vào bên ngoài cung của cầu đạo. Cầu đạo cung vận hành thế nào, giai cấp ra sao, Cổ Chào đời sớm đã nói qua, trong lòng nàng rất rõ ràng. Đầu tiên, tất cả tu sĩ gia nhập cầu đạo cung đều phải cắt đứt liên hệ với quá khứ, không chỉ là liên hệ về mặt vật lý, mà là xóa bỏ hoàn toàn về mặt ký ức. Như vậy, giai đoạn đầu phát triển của cầu đạo cung sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu, đệ tử đời thứ nhất cũng sẽ không vì nhớ nhà mà chậm trễ tu hành. Từ nay về sau, cầu đạo cung chính là quê hương của bọn họ, cố thổ, điều này sẽ cực kỳ tăng cường lòng trung thành của bọn họ. Ngoài ra, không có ký ức, sẽ không có điều kiện ảnh hưởng đến đời sau sẽ hoàn toàn trở thành một phần tử của cầu đạo cung. Một hồi gợn sóng. Vạn người toàn bộ xuất hiện trong nhà cao tầng của cầu đạo cung, lấy nhà làm đơn vị, an ổn đi vào giấc ngủ. Trên trời giả lập nhật nguyệt lên xuống, ngày thứ hai đến, những cư dân đời thứ nhất này cũng đều tỉnh lại. Nhìn từ trên cao xuống, khu ngoại tầng của cầu đạo cung trải dài 10 vạn dặm, không gian tiêu chuẩn vô cùng rộng lớn. Dù vậy, Cổ Chào đời vẫn áp dụng bố cục tập trung chỗ ở, nguyên nhân cũng rất đơn giản, giảm thiểu thời gian gia tốc tiêu hao. Phạm vi gia tốc thời gian càng nhỏ, tiêu hao càng ít. Bao phủ 10 vạn dặm không phải là không được, nhưng quá lãng phí, không cần thiết. Tư Nguyệt Nghi mang đến vạn người, hiện tại toàn bộ rơi vào khu kiến trúc mà Cổ Chào đời định là khu bên ngoài cung một. Trong đó, một tòa lầu, có một đôi vợ chồng ở, đều có tu vi. Theo đại nhật dâng lên, ánh sáng chiếu vào trong phòng, hai vợ chồng mí mắt rung động, mở hai mắt ra. Cầu đạo cung Tiêu Hiến thẳng, Lý Lan Châu đứng dậy, hai mắt lộ vẻ mờ mịt, chỉ cảm thấy trong đầu có thêm rất nhiều thông tin, nhưng lại có rất nhiều chuyện đã quên. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lúc này đứng dậy nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy nơi nơi cao lầu san sát, phong cảnh khác xa trong ấn tượng, bọn họ nhao nhao lộ vẻ kinh ngạc, thật sự là thật. Cầu đạo cung vì chúng ta nhập môn, cắt đứt liên hệ của chúng ta với ngoại giới, ngay cả ký ức cũng xóa đi. Đây là thủ đoạn gì, xóa đi ký ức, ta lại không cảm giác được thần hồn có chút tổn thương lợi hại. Quả là lợi hại. Chỉ với một thủ đoạn như vậy, bọn họ liền bỗng nhiên tràn đầy mong đợi về tương lai. Cầu đạo cung thật sự đã hứa với bọn họ, chỉ cần vì cầu đạo cung hiệu lực, dù thiên phú cực kém, cũng có thể thông qua cống hiến cải mệnh, nếu năng lực bản thân không đủ, có thể nhờ kỹ thuật của đạo cung, đời sau thiên phú cũng sẽ bộc phát tăng lên, như vậy có thể truyền thừa huyết mạch của mình, thậm chí theo gà chó lên trời cũng chưa chắc không thể. Vậy thì vấn đề là, thế nào mới gọi là cống hiến? Lại làm sao để cống hiến? Điểm này liên quan đến cơ chế khảo hạch đặc biệt của cầu đạo cung. Cầu đạo cung vì ghi rõ năng lực của mỗi người, vì tất cả lĩnh vực đều thiết lập khảo hạch, chỉ cần thông qua khảo hạch tương ứng, liền có thể thu được chứng minh tương ứng, có những chứng minh này đã có thể đảm nhiệm công việc, thông qua các loại công việc thu được cống hiến. Hiện tại cầu đạo cung rất thiếu người, việc gì cũng cần nhân lực, theo lời sứ giả mà nói, chính là thời điểm độ khó lưỡng lự nhất, báo đáp lớn nhất, càng sớm thông qua khảo hạch, càng nhiều chỗ tốt. Đúng rồi. Khảo hạch. Đi đi đi. Mang theo A Phong, chúng ta đi xem khảo hạch của cầu đạo cung. Tiêu Hiến thẳng giật mình, thúc giục Lý Lan Châu khởi hành. Bọn họ trẻ như vậy đã kết làm đạo lữ, chẳng phải là vì thiên phú quá kém, tiền đồ vô vọng sao? Thủ đoạn của cầu đạo cung kinh người như thế, nói không chừng có thể giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, lúc này không nắm lấy cơ hội, còn chờ đến khi nào? Đến rồi, chúng ta nhanh đi. Lý Lan Châu cũng hưng phấn gật đầu, từ trong một phòng khác ôm hài tử vừa tỉnh ngủ, hai người bấm niệm pháp quyết, liền từ trên cao rơi xuống đất, thẳng đến cơ cấu phụ trách khảo hạch. Học cung. Theo trong trí nhớ trống rỗng của bọn họ có thể biết được, cầu đạo cung chia làm ngoại đạo cung bên trong đạo cung trung ương đạo cung ba khu vực. Trong đó ngoại đạo cung kém nhất, một khu vực chỉ có thể thiết lập một học cung. Theo như trong ký ức, ở phía trên bên trong đạo cung, không những mỗi khu vực thiết lập 10 học cung, đồng thời chỉ cần có điểm cống hiến, cho dù không bước ra khỏi nhà cũng có thể tiến hành khảo hạch. Về phần trung ương đạo cung, điểm cống hiến đều có thể bỏ qua. Tiêu Hiến thẳng cùng Lý Lan Châu chạy tới học cung, đã sớm người đông nghìn nghịch, những tu sĩ đồng ý nhập cầu đạo cung đều quá khát vọng tiến thêm một bước. Bọn họ không có gì phải lo lắng, chỉ muốn quyết định một phương hướng liều mạng. Học cung, chính là tất cả bắt đầu. Học cung. Đây là một kiến trúc kết hợp giữa tháp và mái vòm. Từng cột trụ thẳng tắp như những cự trụ tháp sừng sững theo một trình tự đặc biệt. Trên đỉnh, ánh sáng từ màn sáng kéo dài ra, bao phủ một khu vực rộng lớn. Theo ký ức, khu vực được bao phủ bởi màn sáng này chính là học cung. Chỉ cần bước vào trong đó, ý thức sẽ được kết nối với cầu đạo cung, từ đó thực hiện các thao tác khác nhau. Tiêu Hiến Trực và Lý Lan Châu ôm hài tử, sau khi do dự một lát, bèn bước vào phạm vi bao phủ của màn sáng. Vừa bước vào, Tiêu Hiến Trực và Lý Lan Châu lập tức cảm thấy khác biệt. Hai người giật mình đưa tay ra, điểm vào hư không, kết quả màn sáng trên không trung lại đáp lại, văn tự và đồ án hiện ra những biến đổi. Hạng mục khảo hạch lớn, đấu chiến. Hạng mục khảo hạch nhỏ, sơ giai pháp thuật. Điều kiện khảo hạch, luyện khí tầng 1. Người tham gia khảo hạch, Tiêu Hiến Trực. Có bắt đầu khảo hạch không? Không. Không. Không. Tiêu Hiến Trực vội vàng từ chối, tình hình còn chưa rõ ràng, làm sao có thể bắt đầu khảo hạch. Cứ như vậy một hồi. Phía trước đã có người quyết định, bắt đầu khảo hạch. Lập tức một luồng ánh sáng rơi xuống, bao phủ người này, rồi khuếch tán ra, đẩy những người xung quanh ra, tạo thành một trường khảo hạch. Hạng mục khảo hạch của hắn là sơ giai pháp thuật. Chưa nói đến luyện đan, phù lục, sơ giai pháp thuật chỉ là pháp thuật của luyện khí kỳ, hắn vẫn có chút tự tin. Người tham gia khảo hạch, giao sư bên trong, luyện khí 9 tầng. Sân bãi dựng xong, khảo hạch chính thức bắt đầu. Sử dụng sơ giai pháp thuật, đánh chết khôi lỗi khảo hạch, tức là thông qua khảo hạch. Giao sư bên trong trước mặt ngưng tụ linh lực, hóa thành một con rối hình người, dáng vẻ ngốc nghếch. Sự ngốc nghếch này lại rất chân thật, giao sư bên trong như gặp đại địch, bấm pháp quyết, dùng tốc độ nhanh nhất, chính xác nhất phát động lưu hỏa thuật. Trong chốc lát, ngọn lửa trong tay hắn bùng lên, hóa thành sóng lửa cao mấy trượng, oanh kích ra, một mạch cuốn con rối hình người thành tro tàn. Tro tàn rơi xuống, giao sư bên trong bày trận sẵn sàng nghênh địch mấy nhịp, trên trận lại không có bất kỳ thay đổi nào. Ngược lại, màn sáng trước mắt hiện lên, xuất hiện một đạo kim quang. Người tham gia khảo hạch, thông qua khảo hạch, từ các sơ giai pháp thuật đã được ghi vào hệ thống thân phận, có thể dựa vào tư cách này tham gia các công việc do đấu cung ban bố, từ các sơ giai pháp thuật có hiệu lực trong thời hạn 1 năm, quá hạn cần khảo hạch lại, nếu có tư cách cao hơn, như tư cách trung giai pháp thuật, tư cách cao giai pháp thuật, thì lấy thời gian khảo hạch của tư cách cao hơn làm chuẩn. Lần đầu tiên đạt được tư cách sơ giai pháp thuật, có thể nhận được 100 điểm cống hiến có thể đổi đan dược tại đan cung, đổi pháp khí tại khí cung, đổi phù lục tại phù cung, đổi pháp thuật, linh pháp tại thuật cung, hoặc mời giáo lão sư tại học cung. Một lượng lớn thông tin hiện ra, viết rõ ràng rành mạch. Thông qua khảo hạch lại đơn giản như vậy. Độ khó này, ngay cả người mới học cũng có thể thông qua a, giao sư bên trong ngây người. Hắn đứng ngay ra tại chỗ một lúc lâu, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng chạy đến một kiến trúc khác của học cung. Lần này là một kiến trúc cực kỳ rộng rãi, bốn phía đều trong suốt, bên trong bày đầy các loại linh vật. Một lát sau, hắn cầm một bình huyền xà huyết đi ra, vẻ lo lắng ban đầu hoàn toàn biến thành vui mừng khôn xiết. Là thật. Lại là thật. Đúng là huyền xà huyết, ha ha ha, ta trúc cơ có hy vọng rồi. Giao sư bên trong cuồng tiếu chạy về phía học cung, hắn muốn đi khảo thí các hạng mục khác, nếu đều đơn giản như vậy, thì dựa vào số lượng lớn linh vật tu luyện của linh cung, linh vật trúc cơ, hắn nhất định có thể trúc cơ, nhất định có thể tiếp tục tu hành của mình. Nhưng khi hắn trở lại học cung, lại phát hiện đông đảo tu sĩ đều lộ vẻ u rũ, chỉ có một số ít người lộ vẻ vui mừng, nhào nhào bước ra khỏi đám đông, chuẩn bị đi cửu cung dùng cống hiến, hóa thành nội tình của bản thân. Giao sư bên trong nhìn thấy một đôi vợ chồng ôm hài tử, một người vui vẻ, một người tiếc nuối, không khỏi trong lòng hơi động, tiến lên hỏi, hai vị đạo hữu, rốt cuộc khảo hạch xảy ra chuyện gì? Sao lại thấy nhiều đạo hữu thở dài như vậy? Hai vợ chồng nhìn nhau, trong đó nam tu sĩ buồn rầu mở miệng nói, đạo hữu không biết, những khảo hạch này lại biến động độ khó, mới có mấy người hoàn thành khảo hạch, độ khó đã tăng lên rất nhiều, theo người tham gia khảo hạch ngày càng nhiều, độ khó cũng đang tăng nhanh, hiện tại cho dù nắm giữ tam giai tạo nghệ pháp thuật cũng chưa chắc đã qua được. Người nói chuyện là Tiêu Hiến Trực, hắn chỉ chậm một bước, độ khó khảo hạch đã cao đến mức không thể qua. Tam giai pháp thuật, nói thì dễ, nhưng muốn mấy chục năm khổ tu, hắn chỉ tăng cao tu vi mà không tinh thông thuật pháp, ngay cả nhất giai pháp thuật còn chưa nắm giữ mấy môn, tự nhiên không thể qua ải. Vậy các hạng mục khác thì sao? Ta nhớ được Lâm Lâm tổng cộng mười mấy hạng, chẳng lẽ đều trở nên khó khăn? Giao sư bên trong sắc mặt đại biến. Không sai biệt lắm, độ khó của các hạng mục hấp dẫn đều đang tăng cao. Chỉ có linh thực sư và một số ít hạng mục có độ khó cố định, bất quá nghĩ cũng biết, linh thực sư tất nhiên là địa vị thấp nhất, lợi ích kém nhất công việc. Tiêu Hiến Trực không ngừng lắc đầu. Quả thật, ở bên ngoài làm ruộng đã đủ rồi, nếu cầu xin đạo cung vẫn là làm ruộng, vậy còn có ý nghĩa gì? Giao sư bên trong liên tục gật đầu, hắn cũng không muốn lặp lại cuộc sống một năm không dư được mấy khối linh thạch, như vậy thì không có cách nào tu hành. Phu quân, đừng nói nữa, bây giờ cầu đạo cung mới mở, nhân lực khan hiếm, điều này mới khiến chúng ta chiếm tiên cơ. nếu không tận dụng tốt, đến lúc đó vẫn phải bị bỏ lại. Lý Lan Châu lộ vẻ sốt ruột, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào những chuyện nói suông. Người càng nhiều, công việc càng dễ. Nếu không nhân cơ hội này kiếm thêm cống hiến, bọn họ chẳng phải lãng phí cơ hội có được tư cách đánh giá sao? Đạo hữu, lúc này là thời điểm tranh thủ từng giây, quả thật không nên nói nhiều, xin cáo từ trước. Tiêu Hiến Trực nghiêm mặt, lúc này chắp tay với giáo sư bên trong. Dễ nói, sau này còn nhiều cơ hội gặp lại. Giáo sư bên trong cũng không giận, hắn đã đổi linh vật, tự nhiên không hề lo lắng, nhưng đôi vợ chồng này trước mắt còn chưa yên tâm. Hai vợ chồng lúc này ôm hài tử, đi về phía cửu cung, theo quy hoạch, tiêu xài toàn bộ cống hiến. Sau đó, hai người lại đến đấu cung, muốn xem Lý Lan Châu có thể làm công việc gì với tư cách sơ giai pháp thuật. Kết quả, công việc đầu tiên mà tư cách sơ giai pháp thuật có thể đảm nhiệm là trở thành nhân viên tiếp tân của đấu cung, ngoài ra còn có bảo trì trật tự một khu vực, thậm chí còn có cứu hỏa cứu tế, lại không có công việc chiến đấu kịch liệt nào. Điều này cũng là đương nhiên, chỉ là luyện khí, bất quá tất cả mới bắt đầu, đối với cầu đạo cung mà nói nhỏ bé biết bao. Chi bằng nói cầu đạo cung cần họ làm việc, không bằng nói đây là cầu đạo cung tìm một cái cớ để ban thưởng cho các tu sĩ ưu tú. Lý Lan Châu tự nhiên được chọn là một cầu đạo vệ ở bên ngoài cung, lúc này bên ngoài cung sợ rằng không có nhiều tu sĩ dám thử, vừa an toàn lại kiếm được nhiều điểm cống hiến, Lý Lan Châu không có lý do gì để từ bỏ. Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi nắm giữ quyền hạn cốt lõi của mộng giới, có pháp bảo có thể trực tiếp quan sát tình hình bên ngoài cung. Tốc độ nhanh gấp 365 lần, những thay đổi bên ngoài cung có thể thấy rõ bằng mắt thường, rất nhiều linh điền được mở ra, các loại linh thú được nuôi dưỡng, tu vi đột phá của tu sĩ càng vô số kể. Bên ngoài cung đã vận hành trở lại, tiếp tục kéo dài, không cần mấy năm, cầu đạo cung đã có thể xuất hiện kim đan tu sĩ. Đến lúc đó, cầu đạo cung sẽ có thể phát huy tác dụng. Cổ Chào Đời thu hồi ánh mắt, ném một vị chân nhân vào nghi thức chuyển hóa huyết mạch, bắt đầu thí nghiệm lần đầu tiên. Hắn đã hoàn thành nghi thức chuyển hóa huyết mạch trong mộng vực, hiện tại lấy ra luyện tập một chút. Thuộc tính thủy hỏa xung đột, mức độ dung hợp sâu. Cổ Chào Đời lẩm bẩm, rót vào pháp lực, vị chân nhân thuộc tính thủy hỏa này lập tức bị ngân huyết nuốt chửng, nhanh chóng xâm nhập vào nhục thân, bắt đầu cải biến thể chất. Pháp lực của vị chân nhân này hơi dao động, muốn chống cự loại thay đổi này, nhưng nghi thức xuất hiện một lượng lớn xiềng xích, trực tiếp xâm nhập vào nhục thân, phong tỏa kim đan của vị chân nhân này. Như vậy, hắn cũng không thể phản kháng, lực lượng của thân thể cũng bị xiềng xích áp chế, chỉ có thể mặc cho huyết mạch bị ăn mòn. Không thể không nói, ghen quả thực rất thú vị, những thay đổi từ bên ngoài lên nhục thân cũng có thể ảnh hưởng đến ghen. Đây không phải là thế giới siêu phàm chuyên biệt, trên thực tế, việc mắc cận thị sau này cũng sẽ di truyền cho đời sau. Quá trình cận thị thoạt nhìn không liên quan gì đến ghen, nhưng ghen vẫn cứ xuất hiện những thay đổi, nhân thể hiển nhiên có một bộ quy tắc riêng, không phải cứ phải mã hóa ghen mới có thể thay đổi huyết thống, rất nhiều ảnh hưởng từ bên ngoài sẽ tác động đến ghen. Cơ chế này khiến Cổ Chào Đời cảm thấy vô cùng hứng thú, nên hắn đã nghiên cứu sâu hơn, rồi ứng dụng vào huyết mạch khóa. Trong ngân ao, thể chất chân nhân thuộc tính hỏa đã được tái tạo, trực tiếp từ tầng thấp nhất bắt đầu cắm vào nhanh điệp huyết mạch. Vốn dĩ thuộc về ngũ hành linh pháp chi lực, thủy hỏa huyết mạch này đã bị phù văn của huyết mạch khóa ăn mòn. Sự ăn mòn này không làm thay đổi thuộc tính hỏa, nhưng lại khiến cho mỗi một đoạn thuộc tính hỏa đều có phù văn huyết mạch khóa. Nếu bị ăn mòn hoàn toàn, chỉ cần kích nổ phần phù văn này, huyết mạch sẽ trực tiếp sụp đổ, tạo ra hiệu quả còn kinh khủng hơn cả huyết mạch khóa ban đầu. Truyện mới nhất tại 69 sách A Thủ Phát. Ban đầu, nhanh điệp huyết mạch là độc lập, chỉ có thuộc tính thời gian. Nếu có đại thần thông, trực tiếp rút ra cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ, Cổ Chào Đời đã dùng phù văn mô phỏng ngũ hành, bỏ đi thuộc tính thời gian, tương đương với việc không có vật dẫn. Nhanh điệp huyết mạch bây giờ không thể nào kéo ra được, một khi mất đi thì chắc chắn phải chết. Chỉ có thể ăn mòn một thành sao? Nói nhiều hơn, liền sẽ sụp đổ cũng đủ rồi, kích nổ một thành huyết mạch khóa này, nhục thân cũng sẽ sụp đổ, chỉ là nhanh chậm khác nhau mà thôi. Cổ Chào Đời không có ý định nghiên cứu sâu hơn. Những kim đan này là do hắn cắm vào huyết mạch khóa, nhiều nhất chỉ khống chế nhục thân, còn kim đan thì không thể khống chế được. Cảnh giới kim đan vốn là dồn hết lực lượng vào kim đan, nhục thân sụp đổ cũng có thể dựa vào kim đan mà tồn tại thêm một thời gian, tiếp tục nghiên cứu huyết mạch khóa, ý nghĩa không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là phá hủy hoàn toàn nhục thân mà thôi, những kim đan linh thành này bây giờ không còn giá trị để hắn coi trọng nữa. Kim đan là tinh hoa linh thể và thần hồn dung hợp lại, bản chất vẫn ẩn chứa phù văn huyết mạch khóa, chỉ cần tiên thiên đã tồn tại huyết mạch khóa thì dù kết thành kim đan cũng không thoát khỏi được, như vậy là đủ rồi. Cửu Long linh thành, những kim đan này cứ để tiêu hao là được rồi, thứ thực sự hữu dụng vẫn là những thiên tài do cầu đạo cung nhà mình bồi dưỡng. Cổ Chào Đời và Tư Nguyệt Nghi đều phân ra hóa thân tọa trấn học cung, mục đích là truyền thụ kiến thức, giảng giải lý niệm của cầu đạo cung. Hóa thân của họ chính là những sứ giả trong miệng của nhóm đệ tử đầu tiên. Đây là điều tất yếu, nếu cứ mặc kệ những người này tự phát triển, thì nói gì đến lòng ngưỡng mộ. Trên thực tế, khi ngoại hạng cung vận hành, học cung còn thành lập học đường, miễn phí bồi dưỡng đời sau cho những tu sĩ này, như vậy mới có thể khiến lý niệm của cầu đạo cung thấm sâu vào lòng người, hóa thành dấu ấn tư tưởng. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cổ chào đời đã tu hành 30 năm ở Trung ương đạo cung, dựa theo tỷ lệ thời gian 31, thì ở Hắc Nguyệt Linh giới mới chỉ trôi qua một năm, thời gian cũng không quá dài. Nhờ vậy, hắn đã bước vào Kim Đan kỳ, đồng thời tiến nhanh đến một đoạn lớn, e rằng không xa Kim Đan hậu kỳ nữa. Sở hữu bản mệnh khí thượng phẩm Kim Đan, lại có vô số tài nguyên, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên cực lớn. Nếu đi đánh giết những thiên ma hình dáng nhỏ bé mà Tư Nguyệt Nghi đặc biệt đặt tên, thì 20 năm có lẽ đã đủ để hắn viên mãn Kim Đan, chuẩn bị xung kích Nguyên Anh. Đáng tiếc, xét thấy tạo nghệ không cao, cảnh giới của cổ chào đời vẫn cứ dừng lại ở Kim Đan kỳ. Linh pháp ở cảnh giới Kim Đan, việc tu hành vẫn quá khó khăn, thiên phú của hắn thực sự không đủ. Bằng chứng là dù có kỹ nghệ chuyển sinh linh pháp thời gian hỗ trợ, tạo nghệ linh pháp của hắn vẫn chỉ dừng lại ở tam giai. Linh pháp thời gian không thay đổi, 4 cấp 19 cấp, tạo nghệ tam giai hiệu quả kỹ nghệ, tốc độ gia tăng 225%, dù có bản mệnh khí gia trì, thiên phú của hắn cũng chỉ có thể quanh quẩn dưới huyền cấp thành phẩm, tu hành tam trọng linh pháp quả thực không có cảm giác thông suốt, nắm bắt trong nháy mắt như nhị trọng linh pháp. Nếu không phải do thất chuyển kết đan, đặt nền móng vững chắc cho hắn, thì với thiên phú tồi tệ này, đột phá Nguyên Anh thực sự rất khó, dù có bản mệnh khí hỗ trợ cũng vậy. Đừng nhìn hắn có nhiều thiên phú, trên thực tế đều là linh cấp thiên phú, chỉ có thể phát huy tác dụng ở luyện khí, trúc cơ, vừa đến cảnh giới Kim Đan, thì chỉ còn lại huyền cấp tam trọng linh pháp thể chất, cùng với hiệu quả của Kim Đan bản thân. Linh căn gì gì đó, chỉ là nhị trọng quá âm linh căn, dù có kích hoạt linh căn thiêu đốt cũng tăng phúc rất ít, bình thường tu hành cơ bản không có tác dụng gì. Nhưng cũng đủ hài lòng rồi, linh căn vốn chỉ là nền tảng thiên phú, còn kém xa linh thể cường đại. Cổ chào đời lấy ra mộng kính, đã lâu rồi hắn mới quan sát tình hình phát triển của cầu đạo cung. Một năm ở bên ngoài, 30 năm ở trung ương đạo cung, 100 năm ở bên trong đạo cung, 365 năm ở ngoại đạo cung. Bây giờ, dân số ở ngoại đạo cung đã tăng vọt từ 10 vạn lên đến hàng triệu, thiên tài vô số, quần anh hội tụ. Dưới cơ chế tuyển chọn của cầu đạo cung, những tu sĩ thiên tài nhất trong một thế hệ đều nhao nhao tu thành trúc cơ, tiến vào bên trong đạo cung, tu sĩ nhanh nhất đã tu hành 100 năm trong đạo cung, dưới sự hỗ trợ của linh đan dồi dào, đã tu hành đến trúc cơ viên mãn, đang mài dũa pháp của Kim Đan, hy vọng tự thân có thể đạt đến Kim Đan thập toàn thập mỹ. Đại khái chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, trung ương đạo cung cũng sẽ có một lượng lớn tu sĩ vào ở thời gian gia tốc, quả nhiên là thần khí để bạo binh. Cổ chào đời lại lấy ra Cửu Long kính, quan sát Cửu Long linh thành trong linh giới. Sự phát triển nhanh chóng của cầu đạo cung, cái giá phải trả là sự tiêu hao tài nguyên khổng lồ. Luyện khí, trúc cơ thì còn đỡ, dù là 365 lần, gấp trăm lần tiêu hao thì cũng không có nhiều, với linh mạch xung quanh Cửu Long linh thành, việc cung phụng cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, tiêu hao gấp 30 lần ở Kim Đan thì có chút khoa trương. Dù Cửu Long linh thành có thể cung phụng một lượng lớn Kim Đan, nhưng cũng sẽ có ý khống chế số lượng, không cho tu sĩ cảnh giới cao phình to quá mức, con số 30 lần này đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của một Cửu Long linh thành. Cổ chào đời tuy có hai tòa linh thành, linh khí gấp bội, miễn cưỡng có thể bồi dưỡng 200-300 vị Kim Đan, nhưng trong đạo cung với tốc độ gấp trăm lần thì số lượng tu sĩ Kim Đan mới tất nhiên sẽ vô số kể, 200-300 vị thực sự không là gì cả. Bây giờ hắn lại phải lo lắng vì có quá nhiều lính, nếu không mở rộng thế lực lớn thì nhất định phải giống như các linh thành lớn khác, hạn chế người đến sau, nghiêm ngặt khống chế số lượng Kim Đan. Đây không phải là chuyện tốt, người trẻ tuổi mới có sức sáng tạo, một khi cầu đạo cung bị giai cấp hóa, tốc độ sửa đổi công pháp cũ sẽ giảm đi rất nhiều, những lão Kim Đan này lại không có tâm tư vì người sau mà thôi diễn công pháp. Cho nên, trung ương đạo cung ngay từ đầu đã phải thi hành chế độ đào thải. Lão tu sĩ bị người đến sau đánh bại, thì có lý do gì mà không thoái vị nhường chức chứ? Cổ chào đời sớm đã căn cứ vào cực hạn cung phụng của cầu đạo cung, định ra quy tắc cầu đạo cung chỉ bồi dưỡng 100 vị Kim Đan, đồng thời dựa theo 5 giai đoạn của cảnh giới Kim Đan, ấn định số lượng. Kim Đan sơ kỳ, 40 vị. Trong Kim Đan kỳ, 30 vị. Kim Đan hậu kỳ, 20 vị. Kim Đan đỉnh phong, 7 vị. Kim Đan viên mãn, 3 vị. Muốn chiếm cứ vị trí thì phải cực hạn thực lực của bản thân ở cùng cảnh giới, cầu đạo cung chỉ cần cường giả chân chính. Hết chương 455. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.